Chương 876, 883 lãnh địa cùng đoàn đội đấu kỹ, Nam. Xem ra cũng chỉ hảo như vậy, hy vọng không phải là công dã tràng. Nam Nhĩ Minh lẩm bẩm. Mọi người tâm tình cũng trở nên không có phía trước như vậy hảo. Tiêu Viêm giảo hoạt mà cười, nói, có lẽ chúng ta không cần đại thật xa chạy tới chứng thực. Ở mọi người hoang mang trong ánh mắt cười nói, các ngươi đã quên chúng ta Tiêu phủ hiện tại nhiều cái tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo nhân viên chính là trải rộng toàn bộ đại lục. Tiêu Thiêu, ý của ngươi là? Mọi người ánh mắt lập tức sáng lên. Tiêu Viêm gật đầu, đối, điều động tổ chức tình báo. Tiêu Tịnh Vô Trần mệnh lệnh kia phụ cận tình báo nhân viên đi trước tìm hiểu một phen, hiểu biết một chút nơi đó hay không đã phát hiện quá viễn cổ di chỉ, còn có thể trước giúp chúng ta tìm hiểu hảo nơi đó tình huống, chúng ta cũng chuyện tốt trước có cái vạn toàn chi sách. Khiếu Chiến khen, ta rốt cuộc thật sâu mà cảm nhận được lúc trước hấp thu Tịnh Vô Trần nhập Tiêu phủ quyết định có bao nhiêu chính xác. Nam Nhĩ Minh tức giận mà trừng mắt nhìn Khiếu Chiến liếc mắt một cái, hóa ra ngươi khi đó chỉ là mù quáng phụ họa. Hắc hắc. Khiếu Chiến ngượng ngùng mà cười cười, ngươi biết ta tính cách, làm sao giống các ngươi nghĩ đến như vậy thâm, chỉ cần là các ngươi quyết định sự tình, ta liền cảm thấy không sai, liền duy trì. Hảo. Tiêu Viêm dở khóc dở cười, đánh gãy Khiếu Chiến 3V@FIO ba hoa, ta lập tức liên hệ Tịnh Vô Trần. 4. Mấy ngày sau, ở một cái cực hẻo lánh trấn nhỏ, Tiêu Viêm được đến Tịnh Vô Trần truyền thư. Nhìn truyền thư nội dung, Tiêu Viêm sắc mặt có chút phức tạp, lúc vui lúc buồn. Mọi người không khỏi vì này khẩn trương lên. Thanh Mục Nhi nhịn không được mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Tiêu Viêm từ nạp giới chung lấy ra kia tam trương tàn đồ đua ở trước mặt mọi người, nói, ta làm Tịnh Vô Trần phái người đi điều tra rõ bản đồ đánh dấu kia vùng có hay không cùng viễn cổ di chỉ tương quan tin tức. Tịnh Vô Trần truyền đến tin tức nói, kia vùng chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì viễn cổ di chỉ. Đây là chuyện tốt ta, thuyết minh cái này viễn cổ di chỉ cũng không có bị người nhanh chân đến trước. Mọi người đại hỉ, nhưng lại đối Tiêu Viêm biểu tình pha rắc hoang mang, như thế nào Tiêu thiếu ngươi? Sắc thật vui mừng, chỉ là Tiêu Viêm biểu tình có chút khác thường, ta cấp Tịnh Vô Trần vẽ cao phong hình dạng, Tịnh Vô Trần trả lời lại không có như vậy khẳng định, cái này làm cho lòng ta có chút không đế. Tịnh Vô Trần nói như thế nào? Tịnh Vô Trần nói, nơi đó phi thường hẻo lánh. Đàn sơn liên miên, không người yên, lại có ma thú thường xuyên lui tới, thủ hạ của hắn thực lực không đủ, không dám thâm nhập, cho nên vô pháp biết được hay không có này cao phong tồn tại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có lật xem tổ chức tình báo về nơi đó tư liệu, cuối cùng ở một chương tàn phá trên bản đồ có điều phát hiện. Kia chương tàn phá bản đồ là Tịnh Vô Trần trước kia một lần cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đến, giấy chất không giống đương kim, càng như là viễn cổ hạo kiếp phía trước sở lưu. Tàn phá trên bản đồ mặt vừa lúc vẽ hữu hình tựa cao phong địa phương, chỉ là, cùng cao phong tương liên, còn có bốn tòa hơi thấp ngọn núi, tựa hồ lẫn nhau chi dàn xa xa tương ứng, này năm phong tên là năm hoàn kỳ lân sơn. Năm tòa. Trên bản đồ không phải chỉ có một đỉnh núi sao? Nhìn chăm chăm bản đồ xem Khiếu Chiến không khỏi vội hỏi. Mọi người cũng khó hiểu. Ta cũng không rõ lắm. Tiêu Viêm phe phẩy đầu, Tịnh Vô Trần đã tận lực. Chúng ta chỉ có qua đi nhìn mới biết đến tận cùng. Chúng ta đây xuất phát đi. Nhìn liếc mắt một cái mọi người, gấp gáp Khiếu Chiến vận chuyển nổi lên đấu khí, liền tưởng bay lên không mà đi. Ngươi cấp cái gì? Tiêu Viêm tức giận mà trừng mắt nhìn Khiếu Chiến liếc mắt một cái. Tịnh Vô Trần ở truyền thư chung đã giúp chúng ta đánh dấu hảo đi trước năm hoàng kỳ lân sơn nhanh nhất lộ tuyến. Chúng ta chỉ cần tìm được gần nhất trung động, vài lần truyền tống liền có thể tới gần mục đích địa. Hoa! Khiếu Chiến vui mừng khôn xiết, hảo cái tâm tư kín đáo Tịnh Vô Trần, càng ngày càng làm lão tử thích. Long Ý lập tức phi nói, phi phi, không thẹn thùng. Uy, ta nói thích không phải ngươi tưởng cái loại này. Con tuổi nhỏ tư tưởng liền như vậy không sạch sẽ. Là thưởng thức. Thưởng thức biết không? Khiếu Chiến đỏ mặt tía thai mà phản bác, chọc đến mọi người cuồng tiếu không thôi. Tới phụ cận gần nhất thành trấn, tìm được trung động, vài lần chẳng chọc ra cuối cùng một cái trung động. Đã tới rồi đấu đế đại lục nhất bắc quả nhiên huyền thiên thành. Thân ảnh chưa ngưng thật, một trận đến xương gió lạnh thổi tới, tựa hồ muốn xuyên thấu mỗi người thân thể, làm mọi người không cấm dùng mình một cái. Địa phương quỷ quái này, hảo lanh a. Một bên thích ứng cực thấp nhiệt độ không khí, mọi người một bên phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ huyền thiên thành mây mù lượn lờ, băng tuyết bao trùm, dân cư thưa thớt, bên trong thành kiến trúc đều vì thật lớn hôi nâu thạch gạch xây thành, cổ xưa mà uy nghiêm. Nhưng này giới hạn trong bên trong thành, ngoài thành tầm mắt có thể đạt được không có bất luận cái gì kiến trúc, vô cùng hoang vắng, chỉ ngẫu nhiên có thể nghe nói vài tiếng linh cầm dị thú rít gào, cũng xa xôi đến không biết đến từ nơi nào. Theo Tịnh Vô Trần nói, nơi này ly năm hoàn kỳ Lân Sơn còn có một đoạn không gần khoảng cách, chúng ta chỉ có thể ngự khí phi hành dứt lời, Tiêu Viêm để khí bay nhanh mà đi. Mọi người nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này, ở huyền thiên bên trong thành tối cao một cái trong tiểu lâu, một người chính thích ý mà liền mấy đĩa ăn sáng uống tiểu rượu. Đột nhiên, thông qua cửa sổ cách khe hở, hắn ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm một chúng trên người. Lược sửng sốt, hắn vội vàng đứng dậy, ở trên bàn ném xuống mấy cái long văn tệ, đỉnh phong tuyết vội vàng rời đi. Gió lạnh sổ cấp, thổi khai hắn hậu nhung áo khoác cổ áo, mơ hồ có thể thấy được hậu nhung áo khoác nội áo bào trắng trên ngực thêu một cái thiêu đốt tiểu đỉnh. Chương 877, 884 thăm núi tuyết đến dị thú, 1. Đảo mắt lại quá một tháng có thừa, Tiêu Viêm một chúng vẫn như cũ ở trời cao trung bay nhanh, sắc mặt đã dần dần hiện ra không kiên nhẫn. Ta nương, kia địa phương hẻo lánh đến cũng quá thái quá. Khiếu Chiến mang theo mấy phần mệt mỏi reo lên, chúng ta đều bay mấy chục thiên, cư nhiên còn chưa tới. Ta hiện tại đối Tịnh Vô Trần theo như lời xa rốt cuộc có khắc sâu nhận thức. Tiêu Viêm cũng cười khổ, may mắn có Tịnh Vô Trần chỉ điểm, bằng không, không có trùng động truyền tống, chỉ sợ phi một năm cũng đến không được nơi đó. Đại gia lại kiên trì, từ trên bản đồ xem, không sai biệt lắm lại có 10 ngày thời gian liền đến. Còn muốn 10 ngày. Bất quá, cuối cùng có một cái đại khái thời gian, mọi người sôi nổi đánh lên tinh thần, tiếp tục tốc độ cao nhất bay nhanh. Một đường hoang vu, thỉnh thoảng có ma thú thân ảnh xuất hiện với các đỉnh núi gian, phần lớn là 3-4 tinh, cảm nhận được Tiêu Viêm một chúng hơi thở, nào dám mạo phạm, sôi nổi né tránh tiến núi non chỗ sâu trong. Ngẫu nhiên có 5 sao xuất hiện, cũng nhanh chóng xa đột. 11 thiên hậu, mọi người rốt cuộc tới bản đồ biểu thị chỗ phụ cận. Phóng tầm mắt có thể đạt được, 5 tòa núi tuyết cao ngất ở đàn trong núi, hẳn là đó là Tịnh Vô Trần theo như lời 5 hoàn kỳ Lân Sơn. Năm hoàn kỳ Lân Sơn năm phong trình hoàn trạng, năm tòa cao phong chi gian có xiển xích tương liên. Trung phong ly Tiêu Viêm một chúng xa nhất, tựa kinh thiên cự trụ thẳng cắm tận trời, khí thế rộng lớn, cực kỳ nguy nga, chỉ có thể nhìn đến mây bay tiên sương mù phiêu phù ở giữa sườn núi thượng, mây bay phía trên đến tuột cùng còn có bao nhiêu cao, không thể hiểu hết. Còn lại 4 phong tắc hướng về Tiêu Viêm một chúng phân loại ở trung phong 2 sườn, tả hữu các 2 tòa, giống nhau 2 tay vây quanh. Tiêu Viêm chỉ phía xa 5 tòa tuyết sơn nói, xem, 5 tòa tuyết sơn liên miên vờn quanh mà ôm, tuyết sơn cùng tuyết sơn chi rằng có vạn năm hàn thiết xiềng xích quan hệ nối liền, hình thành hoàn trạng tựa như nhất thể, ta tưởng này đó là tên là năm hoàn nguyên do, chỉ là không biết vì sao gọi là kỳ Lân Sơn. Lược làm trầm ngâm sau tiếp tục nói, tham chiếu bản đồ, trung gian kia tòa cao phong chính là chúng ta muốn tìm viễn cổ huyệt động nơi, xem bản đồ sở tiêu. Huyệt động ứng ở bị mây mù che giữa sườn núi phía trên. Hơn nữa rất khó phát hiện. Vì cái gì? Lên núi đi tìm là được. Thanh Mục Nhi hỏi. Tiêu Viêm thở dài, xem nơi đây khí hậu cùng tuyết động độ dày, phỏng chừng tuyết sơn thượng tuyết động vô số tuế nguyệt tới liền chưa từng hóa quá. Huyệt động nhập khẩu nói vậy đã bị mệnh điệp tuyết động sở giấu. Như thế chuyện tốt, thuyết minh bị những người khác phát hiện khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Khiếu Chiến có vẻ thực hưng phấn. Thúc giục Tiêu Viêm, chúng ta đây chạy nhanh đi lên, dựa theo bản đồ sở bia đại khái vị trí đem kia vùng tuyết động toàn đẩy ra, không phải có thể tìm được huyệt động. Đối. Tuyết động mà thôi, đẩy ra chính là. Mọi người phụ họa. Từ từ. Nhìn nóng lòng muốn thử mọi người, Tiêu Viêm mày kiếm vi trọ, ta tổng cảm thấy núi này không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy, vô luận là sơn thế vẫn là những cái đó xích sắt đều quá không tầm thường, trước quan sát một phen lại nói. Dứt lời, ý giai trung kỳ linh hồn chi lực nhanh chóng lan tràn khai. Không lớn trong chốc lát. Tiêu Viêm sắc mặt liền ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Mọi người vội hỏi. Tiêu Viêm nói, ta linh hồn chi lực bao trùm 5 tòa núi tuyết, phát hiện, trừ bỏ mỗi tòa tuyết sơn chi đỉnh có một con ma thú tọa trấn ngoại, trong núi không có bất luận cái gì mặt khác ma thú, chỉ ở núi tuyết mảnh đất giáp danh có một ít. Bất quá cấp bậc đều không cao, không có cao hơn tam tinh. Này có chút khó hiểu. Lớn như vậy 5 tòa tuyết sơn chung chỉ có 5 con cường đại điểm ma thú. Liền Khiếu Chiến mày đều nhíu lại, thấy Tiêu Viêm gật đầu, Khiếu Chiến tò mò Trung Lược hiện lo lắng hỏi, sự ra dị thường tất có yêu. Tiêu Thiếu, dò xét ra kia 5 con đều là cái gì mà thú sao? Cái gì cấp bậc? Đều là lục tinh đỉnh, nhưng không biết là cái gì ma thú. Tiêu Viêm gãi gãi đầu. Hình dung nói, 5 con ma thú ở bộ dáng thượng khó phân lẫn nhau, toàn thân trắng tinh như ngọc, sinh một viên tựa hổ như sư đầu, trên đầu trường một đôi thật dài thú giác, một đôi xanh biếc thú đồng. Khép mở gian thanh triệt linh động, tựa như mới sinh trẻ con đôi mắt. Chúng nó thân hình thực khổng lồ, đánh giá có 100 trượng tới trường, cả người phúc mãn cứng rắn lân giáp. Giống vạn năm sông băng giống nhau, 4 chân càng là thô tráng, tựa như tinh sắt thép trụ. Chúng nó duy nhất không cùng chỗ, là chúng nó thu giác nhan sắc bất đồng. Nghe xong Tiêu Viêm miêu tả, Thanh Mục Nhi chớp chớp đôi mắt, trong mắt phiếm ra khắc thường sáng giỏi, nói, nghe ngươi nói như vậy, hình như là đấu đế đại lục giấu tung tích đã lâu Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân, khó trách núi này tên là Kỳ Lân Sơn, Tiêu Viêm sửng sốt, mọi người cũng rất hiếu kỳ. Ân. Thanh Mục Nhi gật đầu, mặt đẹp thượng có vài phần đắc ý, luận đối ma thú hiểu biết, nhân tộc cùng yêu tộc đều không bằng chúng ta ma tộc, chúng ta muốn đánh ma hạch hấp thu sao. Mà ma tộc chung không có cái nào tộc so được chúng ta huyết ma nhất tộc, chúng ta là ma tộc hoàng tộc sao. Tiêu Viêm cười nói, xem đem ngươi đắc ý mau cho chúng ta nói cái này Tuyết Kỳ Lân đi. Tự cùng Thanh Mục Nhi đính hôn sau, hắn liền tự nhiên có làm trượng phu giác ngộ, không hề giống như trước như vậy sợ Thanh Mục Nhi. Nói thực ra, hắn trước kia thật đúng là có chút sợ Thanh Mục Nhi, vị này cô nãi nãi, điêu ngoa tùy hứng lên thực làm hắn đau đầu, lý cũng không phải không để ý tới cũng không phải. Gần nhất hảo, Thanh Mục Nhi so trước kia ngoan ngoãn nhiều, ít nhất ở trước mặt hắn ngoan ngoãn nhiều, hắn mới dám như vậy đối Thanh Mục Nhi nói chuyện, đổi ở trước kia, hắn thật đúng là không dám đối Thanh Mục Nhi nói như vậy lời nói. Hừ, ta đắc ý không được nha. Nơi này lại không có ngoại nhân. Thanh Mục Nhi mày đẹp một túc, chu miệng, đôi tay một chống nạnh, điêu ngoa tính tình lại nổi lên. Bất quá còn hảo, nàng trên mặt treo cười. Tiêu Viêm chạy nhanh chịu thua, hành, chưa nói không được. Vậy ngươi mau nói đi, tất cả mọi người đều chờ nghe đâu. Mọi người đặc biệt là Tử Ảnh trộm mà cười, rồi lại không buồn cười ra tiếng tới. Nay con kém không nhiều lắm. Bị Tiêu Viêm hống đến vui vẻ Thanh Mục Nhi lông mày dương một chút, nàng thích nhất Tiêu Viêm hống nàng. Tâm tình rất tốt nàng nỗ lực hồi ức nàng biết nói về Tuyết Kỳ Lân giới thiệu, ta ở chúng ta tộc bí tịch nhìn đến quá có quan hệ Tuyết Kỳ Lân tư liệu. Làm ta ngẫm lại a. Ân, nghĩ tới, Tuyết Kỳ Lân là băng thuộc tính viễn cổ dị thú, đơn cái cũng không tính quá cường, nhưng chúng nó rất ít đơn cái hoạt động, chúng nó phi thường đoàn kết, chỉ cần một mới có khó, mặt khác liền sẽ liệu mình đi chợ. Mặt khác. Ân. Nga. Tuyết Kỳ Lân bởi vì huyết mạch đặc thù duyên cớ, lẫn nhau gian tâm thần tương thông, chỉ cần chúng nó một hội hợp, liền có thể lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới thôi phát nào đó cùng đánh đấu kỹ, uy lực phi thường cường. Nghe xong Thanh Mục Nhi đối Tuyết Kỳ Lân giới thiệu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một con V4 kinh lục tinh đỉnh ma thú đảo không đáng để lo, vô cùng đơn giản liền bãi bình, nhưng trước mắt là 5 con, còn có thể thôi phát cùng đánh đấu kỹ, ta ngoan ngoãn. Uy lực hẳn là sẽ không á với thất tinh lúc đầu đấu đế đi. Khiêu Chiến sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhân ra đơn cái chính là lục tinh đỉnh, 5 con cùng đánh đấu kỹ ngươi nói có thể hay không có thất tinh lúc đầu uy lực. Bụn. Ngươi mấy năm nay ăn như vậy nhiều đồ vật cũng chưa thật dài đầu óc sao. Nam Nhĩ Minh giống xem ngốc tử giống nhau mà nhìn Khiêu Chiến chê cười nói. Chương 878, 885 thăm núi tuyết đến dị thú, nhị. Ngươi mới ăn cơm không giải đầu góc đâu. Khiếu Chiến lập tức phản kích, ta nói chính là không thua gì thất tinh lúc đầu đấu đế, lại chưa nói là thất tinh lúc đầu ma thú. Thất tinh lúc đầu ma thú giống nhau đánh không lại thất tinh lúc đầu đấu đế hảo đi. Chính mình không nghe rõ liền hạt liệt liệt. Nam Nhĩ Minh ăn bẹp, không phục nói, đó là viễn cổ ma thú ai, cùng đánh uy lực sẽ nhỏ. Gió lốc nhịn không được mở miệng, ai nha, hai ngươi đừng cãi cỏ. Liền tính không thua gì thất tinh lúc đầu đấu đế lại như thế nào. Chúng ta không phải còn có đoàn đội đấu kỹ sao. Thật là Tiêu Viêm nhưng thật ra không đánh gãy mấy người tranh luận. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn những cái đó xiềng xích, thấy mấy người không tranh, mới mở miệng nói, ta đảo không phải thực lo lắng chúng nó cùng đánh đấu kỹ. Tựa như Mộc Nhi giới thiệu, Tuyết Kỳ Lân đơn cái sức chiến đấu không cao, liền tính là viễn cổ dị thú, cùng đánh chi uy nói vậy cũng cường không đến chạy đi đâu. Sau đó nhíu mày chỉ về phía trước phương, ta nhất lo lắng là liên tiếp năm tòa tuyết sơn những cái đó hàn thiết xiềng xích. Mấy cây xiềng xích có cái gì hảo lo lắng? Mọi người khó hiểu. Phía trước ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao phải dùng như thế đại bút tích, đem Kỳ Lân Sơn năm phong dùng xiềng xích tương liên. Tiêu Viêm nói, các ngươi nhìn kỹ xem, này năm tòa núi tuyết phân loại vị trí có phải hay không ẩn ẩn có trận pháp huyền diệu. Ta lo lắng này năm tòa núi tuyết chính là một tòa đại trận. Một tòa đại trận. Mọi người đều kinh. Nhìn năm tòa núi tuyết sau một lúc lâu, Nam Nhĩ Minh mới thật mạnh gật đầu, nói, nếu ta không tu luyện đoàn đội đấu kỹ, thật đúng là nhìn không ra trong đó manh mối. Ta cảm giác này năm tòa núi tuyết sắc có trận pháp chi ngại, hơn nữa này trận pháp ẩn ẩn cùng chúng ta tu luyện đoàn đội đấu kỹ cùng loại, có ngưng tụ lực lượng nào đó cảm giác. Không sai. Tiêu Viêm đôi mắt như đao, nhìn chằm chằm núi tuyết, tuyết sơn chi tuyết vạn năm không hóa, bản thân liền ẩn chứa vô số trong thiên địa âm hàn chi lực. Mà hàn thiết xiềng xích lại là cực kỳ âm hàn chi vật, hai người liền thành nhất thể liền hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa nơi đây hàn khí tuần hoàn không ngừng, năng lượng đem vượt quá chúng ta tưởng tượng. Phỏng chứng nguyên nhân chính là vì như thế. Núi tuyết nội mới không có mặt khác mà thú đặt chân. Nói tới đây, Tiêu Viêm lo lắng chi sắc càng đậm, hơn nữa Mục Nhi giới thiệu càng nhắc nhở ta, Tuyết Kỳ Lân mãi băng thuộc tính. Cùng nơi đây cực kỳ phù hợp, lại có thể thôi phát cùng đánh đấu kỹ. Nếu Tuyết Kỳ Lân lại điều động trong đó âm hàn chi lực, uy lực chi cường chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Lời này vừa nói ra, chúng toàn hoảng sợ, qua sau một lúc lâu Tử Ảnh mới thật cẩn thận hỏi, Tiêu thiếu ngươi phỏng chừng một chút, nếu làm nhất hư tính toán, Tuyết Kỳ Lân cùng đánh có thể có bao nhiêu đại uy lực? Ta tưởng, mạnh nhất hẳn là có thể so với thất tinh trung kỳ. Tiêu Viêm liếm liếm môi, bất quá đại gia cũng không cần quá mức lo lắng. Mượn lực lượng trung quy không phải tự thân lực lượng, nếu là đều nạp vào trận pháp âm hàn chi lực, chỉ là lục tinh đỉnh Tuyết Kỳ Lân nhất định sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng gió lốc vẫn là rất là lo lắng hỏi, nhưng chúng ta có thể tiếp được thất tinh trung kỳ công kích sao? Tiêu Viêm phòng đoàn nói, lấy chúng ta chiến lực, thất tinh lúc đầu khẳng định là không sợ. Nhưng thất tinh phía trên, mỗi vượt một cấp bậc nói vậy so lục tinh khó rất nhiều lần. Cho nên uy lực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Viêm cười khổ. Ta tưởng, dựa vào đoàn đội đấu kỹ, chúng ta có lẽ có thể tiếp được thất tinh trung kỳ uy lực một kích, nhưng nếu không ngừng một kích, chúng ta trả giá đại giới chỉ sợ sẽ không nhỏ. Mọi người đều minh bạch Tiêu Viêm theo như lời đại giới không nhỏ là cái gì hàng nghĩa, trong lòng thấp thỏm lên. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Viêm trầm tư sau mở miệng nói, chúng ta mục đích là tìm được viễn cổ huyệt động. Không đến cuối cùng thời điểm tận lực không cần cùng Tuyết Kỳ Lân khởi xung đột. Liên tính không thể tránh được một trận chiến, cũng cần phải không cần cấp Tuyết Kỳ Lân hội hợp cơ hội. Chỉ sợ chỉ có như thế. Mọi người đều gật đầu, trong lòng thấp thỏm lại lái đi không được. Chúng ta hiện tại xem ra có chút phiền phức, bản đồ đánh dấu viễn cổ huyệt động ở trung phong chính diện bị mây mù lượn lờ địa phương. Tiêu Viêm nhìn bản đồ sở tiêu chỗ, chỉ phía xa bị mây mù lượn lờ nhìn không thấy trung phong chỗ cao, nói cách khác. Chúng ta muốn qua đi phải xuyên qua bốn phong. Muốn không kinh động vì ổ rổ Tuyết Kỳ Lân, khó khăn rất lớn. Từ bốn phong mặt bên vòng đến trung phong mặt sau, lại chuyển tới trung phong phía trước không được sao. Khiếu Chiến hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu. Dãy núi chạy dài vạn dặm, vòng qua đi tốn thời gian quá lớn. Nếu là chúng ta cực nhanh phi hành, càng dễ dàng khiến cho đỉnh núi Tuyết Kỳ Lân chú ý. Gió lốc gãi đầu hỏi, kia làm sao bây giờ? Hay là chỉ có xông vào? Có lẽ còn có khác được không phương pháp? Núi tuyết mảnh đất giáp danh sinh tồn số lượng không ít cấp thấp ma thú, nói cách khác, Tuyết Kỳ Lân cũng không bài xích này đó cấp thấp ma thú. Tiêu Viêm nhìn con đường phía trước, nói, nếu chúng ta đem đấu khí dao động áp chế đến tam tinh hoặc là tam tinh dưới vào núi, các ngươi nói Tuyết Kỳ Lân sẽ để ý tới con kiến giống nhau chúng ta sao? Đúng rồi, càng là cường đại sinh linh càng sẽ tự giữ thân phận, nói vậy Tuyết Kỳ Lân khinh thường để ý tới nhỏ yếu chúng ta. Tử Ảnh đôi mắt sáng ngời, nhưng tùy theo liền trở nên ảm đạm, nhưng là Tuyết Kỳ Lân hẳn là chính là viễn cổ huyệt động người thủ hộ, liền tính bắt đầu khi khinh thường đối chúng ta ra tay, cũng sẽ không mặc kệ chúng ta tới gần viễn cổ huyệt động. Ta vốn cũng không có hy vọng xa vời Tuyết Kỳ Lân sẽ mặc kệ chúng ta tới gần viễn cổ huyệt động nơi chỗ. Tiêu Viêm tựa hồ định liệu trước, mục đích của ta là phải cho Tuyết Kỳ Lân một cái biểu hiện giả dối, làm chúng nó suy đoán không đến chúng ta ý đồ, chỉ là đem chúng ta trở thành trong lúc vô ý xâm nhập nơi đây cấp thấp đấu đế mà thôi. Chỉ cần chúng ta tới gần trung phong chân núi, đại khái tỏa định viễn cổ huyệt động vị trí sau, liền bằng mau tốc độ xông lên đi, đến lúc đó, liền tính Tuyết Kỳ Lân phản ứng lại đây cũng không kịp hội hợp, một cái lục tinh đỉnh ma thú căn bản ngăn trở không được chúng ta tiến vào huyệt động. Ân, này phương pháp không tồi. Chỉ là, áp chế đâu khi nói, chúng ta tốc độ liền chậm, muốn tới đạt trung phong, này lộ trình nhưng không ngắn a. Thanh Mục Nhi nghiêng đầu nói. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đầu hỏi, ngốc Mục Nhi, ngươi là nguyện ý cùng năm cái Tuyết Kỳ Lân đánh bừa vẫn là chậm một chút đâu. Này Thanh Mục Nhi nghẹn lời, ngượng ngùng mà đô đô miệng. Tiêu Viêm cười cười, nói, đại gia không ý kiến nói, liền đem đấu khi đều áp chế đến tam tinh đi. Đại gia Hỏa Nhi đi tới, coi như lãnh hội một chút băng thiên tuyết địa phong cảnh. 4. Quả như Tiêu Viêm sở liệu, đoàn người mới vừa đi tiến núi tuyết phạm vi, năm đạo cường đại uy áp lập tức buông xuống, nhưng chỉ là ở Tiêu Viêm đám người trên người lược làm dừng lại, liền tiêu với vô hình. Chương 879, 886 thăm núi tuyết đến dị thú, tam. Xem ra Tiêu Viêm sách lược là đúng. Mọi người trong lòng buông lỏng. Gió lốc lòng còn sợ hãi mà nói, viễn cổ di chỉ nơi quả nhiên không đơn giản. Vẫn là Tiêu thiếu có dự kiến trước à, hiện tại xem ra, nếu không phải áp chế đấu khí dao động mà là từ bốn phong mặt bên vòng đến trung phong mặt sau, chúng ta chỉ cần bước vào núi tuyết phạm vi, Tuyết Kỳ Lân liền sẽ cảm nhận được chúng ta thực lực, chỉ sợ lập tức liền sẽ đối chúng ta tiến hành liên thủ công kích. Tiêu Viêm sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, đừng khen ta chỉ là cẩn thận quán. Nhưng thực mau, mọi người liền phát hiện sự tình cũng không giống bọn họ dự đoán đơn giản như vậy. Nay năm tòa núi tuyết xác thật là bị hàn thiết xiềng xích liền thành một cái thật lớn trận pháp. Mọi người vừa tiến vào, tựa hồ là người hơi thở xúc động trận pháp, lập tức phong dũng xương mù khởi, nhiệt độ không khí kinh hàng, hàn khí thẳng tẩm cốt tủy, đặc biệt là tầm nhìn nhỏ đến một cái không lớn phạm vi. Khó trách Tuyết Kỳ Lân lười đi để ý cấp thấp đấu đế. Khiếu Chiến cảm thụ được phong tuyết trung ẩn chứa túc sát chi ý. Mọi nơi nhìn xem xa hơn một chút liền hoàn toàn thấy không rõ bốn phía, nói, tại như vậy ác liệt hoàn cảnh chung, thực lực thấp kém đấu đế hơn phân nửa sẽ bị lạc phương hướng, nếu không kịp về sớm ra nói, liền sẽ bị nhốt trong đó, nơi nào có đi đến trung phong tìm được viễn cổ huyệt động khả năng. Tiêu Viêm ha hả cười, may mắn ta linh hồn chi lực còn hành, bằng không chúng ta thực sự có khả năng lạc đường. Đại gia theo sát ta, nói, linh hồn chi lực tỏa khắp mà ra. Nhưng ngay sau đó Tiêu Viêm liền sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, đi vào núi tuyết phạm vi sau, hắn ý giai trùng kỳ linh hồn chi lực có khả năng dò xét phạm vi cư nhiên tiểu đến đáng thương. Tiêu Viêm đem tình huống báo cho mọi người đều bị lo âu lên. Này làm sao bây giờ? Nơi này phong tuyết lớn như vậy, sương mù lại như vậy nùng, bốn phía nhìn lại đều là mù sương, nếu linh hồn chi lực cũng dò xét không xa nói, chúng ta thực dễ dàng lạc đường. Mạnh mẽ mở rộng linh hồn chi lực do xét phạm vi cũng không phải không thể, nhưng nói vậy linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, chỉ sợ còn chưa đến gần trung phong liền khô kiệt, đến lúc đó, liền tính chúng ta thượng trung phong, cũng không có đủ linh hồn chi lực đuổi ở bốn phong Tuyết Kỳ Lân đã đến trước tìm được huyệt động. Tiêu Viêm cau mày chói chặt, ở mọi người chờ đợi chung suy xét nửa ngày mới làm ra quyết định, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, tận lực dựa vào chúng ta tiến vào trước. Phương hướng cảm lại phối hợp lấy linh hồn chi lực dò xét tới gần trung phong. Sâu ngộ này biến, tâm tình mọi người hạ xuống, nhưng vẫn như cũ kiên định mà đi theo Tiêu Viêm bước chân về phía trước đi đến. Nam Hoàn Kỳ Lân Sơn trừ bỏ tuyết trắng xóa chính là đầy trời lông ngỗng, lạnh thấu xương gió lạnh quát đến hô hô vang lên, cảnh sắc đơn điệu đến làm người nhạt nhẽo. Tiêu Viêm một chúng đi ở trong đó, rất giống đặt mình trong với một cái vĩnh không thay đổi phong bế màu trắng không gian. Hơi không lưu ý liền phân không rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể tỏa định phía trước phương hướng, chấp nhất mà dựa vào linh hồn chi lực dò xét thong thả tiến lên, thật là gian nan. Đi rồi vài thiên, cảnh sắc vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, nếu không phải mặt trời lặn nguyện ra, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi có phải hay không vẫn luôn tại chỗ đặt bộ. Sắc trời đã tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm đi. Ánh trăng ở không trung mơ hồ có thể thấy được, thanh lành ánh trăng chiếu vào tuyết địa thượng. Phản xạ ra ngân bạch nhu lượng quang, mông lung, rất có vài phần mỹ cảm. Bóng đêm tuy rằng không tồi, nhưng tuyết sơn ban đêm nhiệt độ không khí cực thấp, rét lạnh đến xương. Tiêu Viêm đau lòng mà ôm rửa sát vào nhau lại đây Thanh Mục Nhi, ngay tại chỗ ngồi xuống. Tuyết động mềm suốt, hai người hơn phân nửa cái thân mình lập tức lâm vào tuyết trùng, bị mềm nếu bông tuyết động bao quanh bao bọc lấy. Nhưng một tiếng mây không thể nghe thấy mảnh mai thấp minh lại đột ngột vang lên ô ô hình như là tiểu động vật tiếng kêu. Thanh Mục Nhi hơi hơi sừng sốt, lại đột giác có thứ gì ở nàng ngông hạ mấp máy dây rua, vừa lúc vị trí kia tới gần nàng mẫn cảm nhất địa phương. Thanh Mục Nhi tức khắc xấu hổ buồn bực vạn phần, không cần nghĩ ngợi oán hận mà nắm lấy liền phải ném văng ra. Lộc cộc lại là một tiếng nhu nhu kêu to, làm Thanh Mục Nhi tiếng lòng vô lý do vừa động. Thanh Mục Nhi ngừng vỉm sơ dụng động tác, tò mò mà đánh giá khởi trong tay cái kia vật nhỏ. Đó là một con cả người đạm phân sắc lông tơ, đỉnh đầu trường cái đoạn giác tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thịt đô đô, đang cố gắng đối với Thanh Mục Nhi múa may móng vuốt nhỏ. Đồng thời cũng ở dùng nó kia đạm phân sắc đôi mắt đánh giá Thanh Mục Nhi, không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ có tò mò, rung đùi đắc ý bộ dáng phá lệ nhận người yêu thích. Đây là cái gì động vật? Nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu dạng, Thanh Mục Nhi lập tức không có tính tình, trên mặt tràn ra yêu thích cười. Thiêu Viêm lại trong lòng cả kinh, ta nhìn xem. Tiểu gia hỏa này chính là bọn họ tiến vào tuyết sơn tới nay nhìn đến đệ nhất chỉ thú loại. Là con thú này có thể che chắn linh hồn dò xét, vẫn là chính mình một chúng vào núi sau mới trong lúc vô ý xuống tới, không thể hiểu hết, cứ việc thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, chỉ có nhị tinh đấu khí dao động, nhưng vẫn là cẩn thận vì thượng. Những người khác cũng đều tò mò mà nhìn cái này tiểu thú. Nhưng không đợi Tiêu Viêm bàn tay gần, tiểu gia hỏa linh động con ngươi vừa chuyển, biểu tình thế nhưng hiện ra vài phần tức giận, đạm phấn sắc đôi mắt trở nên đỏ thẫm như máu, nó cái miệng nhỏ một trường. Đối Tiêu Viêm phun ra một đạo lưỡi dao gió. Có điểm ý tứ. Tiêu Viêm vung tay lên, đem tiểu gia hỏa phun ra lưỡi dao gió huy diệt ở phong tuyết trung, lại nhẹ nhàng tìm tòi, đem tiểu gia hỏa từ Thanh Mục Nhi trong tay đoạt lại đây. Ô rừng ở Tiêu Viêm trong tay, tiểu gia hỏa con ngươi lại biến trở về đạm phân sắc, còn bịt kín một tầng hơi mỏng hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Thanh Mục Nhi, bộ dáng thật là đáng thương. Thanh Mục Nhi mẫu tính tràn lan, nga. Hảo đáng thương tiểu gia hỏa. Tiểu phiến tử, ngươi đừng dọa nó. Lộc cộc. Lộc cộc tiểu gia hỏa phảng phất tưởng tỏ vẻ tán đồng, liên tiếp mà phát ra lộc cộc thanh. Chương 887 thăm núi tuyết đến dị thú. 4. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, lắc đầu, giải thích nói, Mục Nhi, tiểu gia hỏa này nhìn như đáng yêu, nhưng ta tổng cảm thấy nó không đơn giản. Nó xác thật chỉ có nhị tinh, nhưng ngươi ngẫm lại. Chúng ta là một đường dùng linh hồn chi lực dò xét đi tới, vì cái gì chúng ta ngồi xuống trước không có cảm ứng được nó. Thuyết minh nó thiên phú huyết mạch kinh người, rất khó bị linh hồn chi lực phát hiện. Còn có, một cái bất quá nhị tinh tiểu gia hỏa, tại như vậy ác liệt hoàn cảnh trung hẳn là thời khắc bảo trì cảnh giác mới đúng, như thế nào sẽ bị ngươi ngồi xuống mới phản ứng lại đây đâu. Thanh Mục Nhi lúc này mới tỉnh ngộ, ngơ ngẩn mà đánh giá nổi lên tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa giống như nghe hiểu Tiêu Viêm nói, căm giận mà múa may móng vuốt nhỏ, đông nam tây bắc các điểm một chút lại ở trước ngực vẽ một cái viên, không được gật đầu, sau đó lại chỉ Tiêu Viêm mọi người cùng chính mình, lắc đầu, trong miệng không ngừng nhảy ra liên tiếp lộc cộc thanh, cuối cùng lại buông xuống đầu nhỏ hai mắt khép hở, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng làm người buồn cười. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm vẻ mặt mờ mịt, nghị suy đoán nói, nó ngay từ đầu điểm phương hướng hình như là năm tòa núi tuyết vị trí, có phải hay không nói, nó vẫn luôn đều ở tại cái này núi tuyết trong phạm vi, nơi này chính là nó ra. Nó chỉ chúng ta lại chỉ nó chính mình, sau đó cúi đầu nhắm mắt, có phải hay không nói nó không nghĩ tới có người đi vào nơi này tới, nó vừa rồi ngủ rồi. Tiểu gia hỏa nghe vậy, lập tức mở to mắt, hưng phấn mà múa may móng vuốt nhỏ cuồng gật đầu. Thừa dịp Tiêu Viêm giật mình dưới một cái không chú ý một chút bổ nhào vào Thanh Mục Nhi trong lòng ngực, bù bấm móng vuốt nhỏ gắt gao túm chặt Thanh Mục Nhi quần áo, viên đô đô thân mình liên tiếp mà hướng Thanh Mục Nhi trong lòng ngực toàn, thường thường phát ra thỏa mãn lộc cộc thanh. Xem ra nó có thể nghe hiểu chúng ta nói. Mọi người tấm tắc ngạc nhiên, Tiêu Viêm cũng phi thường kinh ngạc, xem tiểu gia hỏa ở Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cũng không có cái gì dị thường hành động, lúc này mới hơi chút thiên lòng. Nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy kỳ quặc, nói, xem ra nó thật là thiên phú huyết mạch kinh người. Như vậy gần ta linh hồn chi lực cũng chưa phát hiện. Nó rốt cuộc là cái gì ma thú? Thật sự vẫn luôn đều ở tại núi tuyết trong phạm vi sao? Lộc cộc lộc cộc. Phảng phất đối Tiêu Viêm không tin rất là bất mãn, tiểu gia hỏa từ Thanh Mộc Nhi trong lòng ngực nhảy xuống tới, ở trong nền tuyết nắm lên một phen tuyết nhét vào trong miệng, nhai mấy khẩu sau vứt cho Tiêu Viêm một cái khinh bỉ ánh mắt. Từ ảnh kinh hô, hoa. Vật nhỏ này hảo có linh tính, nó là ở hướng ngươi chứng minh nó thật sự vẫn luôn đều ở tại núi tuyết trong phạm vi ai. Tiêu Viêm không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một cái nhị tinh tiểu thú khinh bỉ. Buồn bực đến thẳng trợn trắng mắt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nam Nhĩ Minh nhìn tiểu thú, như suy tư gì mà nói, tuy rằng chúng ta không biết con thú này ra sao loại ma thú, nhưng ta tưởng con thú này nhất định cực không đơn giản, nói không chừng nó cùng nơi đây còn có không cạn liên hệ. Chẳng lẽ là Tuyết Kỳ Lân hậu đại? Khiếu Chiến vây quanh tiểu thú ngó trái ngó phải, hoang mang mà gãi đầu. Không giống à, Tuyết Kỳ Lân là băng thuộc tính ma thú, nhưng tiểu gia hỏa này vừa rồi phun chính là lưỡi dao gió. Nghe được Tuyết Kỳ Lân, tiểu gia hỏa thân mình hơi hơi cứng đờ, tiện đà phiết phiết cái miệng nhỏ, phảng phất Tuyết Kỳ Lân căn bản không đặt ở nó trong mắt. Này càng làm cho mọi người rất là giật mình. Con thú này quả nhiên rất có lai lịch. Có chút thần bí ai trước mặc kệ này đó, ngày sau Tổng hội biết rõ ràng, nhưng trước mắt nó có lẽ giúp được với chúng ta. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang hiện lên, ta suy nghĩ, nếu nó vẫn luôn đều ở tại nơi này, kia nó đối nơi này nhất định rất quen thuộc. Uy, Tiểu Gia Hỏa, ngươi có biết Kỳ Lân Sơn trung phong vị trí? Tiêu Viêm nhìn Tiểu Gia Hỏa ở Thanh Mục Nhi trong lòng ngực nị vai bộ dáng, cảm thấy phá lệ trướng mắt, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi uy hiếp lên. Ngươi nếu là không biết, chúng ta liền. Liền ở Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cọ cọ, Tiểu Gia Hỏa do dự một chút, lại do dự một chút mới thật mạnh gật đầu, dùng móng vuốt nhỏ chỉ một phương hướng. Cái này phương hướng đúng là Tiêu Viêm linh hồn chi lực chỉ dẫn phương hướng. Mọi người đại hỉ, Tiểu Gia Hỏa ở mọi người trong lòng vị trí nháy mắt bỏ thăng rất nhiều. Thật ngoan. Xem nó này tròn vo cùng cầu giống nhau đáng yêu dạng. Chúng ta đã kêu hắn cầu cầu đi. Thanh Mục Nhi thân mật mà hôn hôn Tiểu Gia Hỏa cái chán, cảm thấy Tiểu Gia Hỏa này cùng nàng phá lệ có duyên, thích vô cùng. Trong lúc vô ý phát hiện Tiêu Viêm chính hận Tiểu Gia Hỏa, nhìn lại Tiểu Gia Hỏa chính hướng chính mình trong lòng ngực cùng, Thanh Mục Nhi chu miệng. Hành mục xẻo Tiêu Viêm liếc mắt một cái, đẩy ra Tiểu Gia Hỏa xem xét một chút, cố ý nói, chúng ta cầu cầu là cái tiểu muội muội Nga. Vừa nghe Tiểu cầu cầu là mẫu, Tiêu Viêm thần sắc tức khắc liền giãn ra khai. Mắt thấy tâm tình thoải mái không ít, xấu hổ đến Thanh Mục Nhi trên mặt soát mà dâng lên một mảnh đường đỏ. 4. Ngay kế, Thái Dương dâng lên, toàn bộ năm hoàn Kỳ Lân Sơn ở ánh nắng ấm áp chiếu xuống vẫn như cũ không có nửa điểm ấm lại cảm giác, ngược lại bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày duyên cớ sương mù tăng thêm không ít, tầm mắt càng thêm mơ hồ. Cầu cầu, nên tỉnh. Thanh Mục Nhi vô còn ở ngủ say cầu cầu, sùng nịch mà nhẹ giọng gọi. Lộc cộc lộc cộc. Câu câu chờ mình, tiếp tục mê đầu ngủ nhiều, đối Thanh Mục Nhi kêu to hờ hững. Uy, Tiểu Gia Hỏa, lên dẫn đường. Tiêu Viêm mới bất hòa cầu cầu khách khí, lại không đứng dậy, chúng ta liền. Tiêu Viêm uy hiếp phi thường hữu hiệu, cầu cầu lập tức nhảy dựng lên, thực không tình nguyện mà quét Tiêu Viêm liếc mắt một cái, giải khai bốn chân về phía trước chạy đi. Câu câu dù sao cũng là ấu thú, một bên dẫn đường còn không quên một bên chơi đùa. Thỉnh thoảng thân ảnh đột nhiên vừa động từ mọi người dưới mí mắt biến mất không thấy, không cần thiết mấy giây lại không biết từ nơi nào toàn trở về nhảy đến Thanh Mục Nhi trong lòng ngực, thuận tiện thoải mái mà mở rộng tứ chi căng cái đại đại lười eo đánh kỳ ô dân cái đại đại ngáp, sau đó lại ở Tiêu Viêm uy hiếp hạ tiếp tục không tình nguyện mà chạy ra đi. Mặc dù có cầu cầu cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa dẫn đường, nhưng mọi người lại nhẹ nhàng không đứng dậy. Mọi người vốn tưởng rằng một cái nhị tinh ma thú tốc độ sẽ không quá nhanh, cũng làm tốt nhân nhượng chuẩn bị tâm lý, nhưng ai biết, cầu cầu vừa mới bắt đầu tốc độ còn tính bình thường, nhưng theo nó chơi khai, dần dần bày ra tới tốc độ làm đem đấu khí áp lực ở tam tinh mọi người thế nhưng cảm giác có chút cố hết sức, tuyệt đối không phải một cái bình thường nhị tinh ma thú hẳn là có tốc độ. Càng lệnh chúng nhân giật mình chính là, hôm qua nó công kích Tiêu Viêm khi phun ra cái nhược lưỡi dao gió. Tất cả mọi người đều nhận định nó là phong thuộc tính ma thú, nhưng tiểu gia hỏa liền ở vừa rồi đột nhiên phun ra một cái tiểu băng cầu, dùng đỉnh đầu chơi đến vui vẻ vô cùng. Đây chính là băng thuộc tính ma thú mới có năng lực à, chẳng lẽ nó là đấu đế đại lục thượng cực kỳ hiếm thấy song thuộc tính linh thú. Mọi người nhìn về phía cầu cầu ánh mắt càng thêm nở rộ ra khác thường sáng rọi. Tiêu Viêm trong lòng cũng nổi lên gợn sóng, đánh lên chủ ý tiểu gia hỏa này lai lịch không rõ. Linh hồn chi lực khó có thể dò xét bản lĩnh mặc dù có chút dâu dịa, nhưng quỷ biết sau khi lớn lên có thể hay không theo huyết mạch chi lực mà tăng mạnh. Hơn nữa, tiểu gia hỏa bất quá là chỉ ấu tể, tốc độ đã là nhanh như vậy, sau khi thành niên đâu. Hơn nữa vẫn là song thuộc tính, trưởng thành lên khẳng định là một đại trợ lực. Tiêu Viêm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm Thanh Mục Nhi đem nó bắt cóc. Chỉ là, phải rời khỏi nơi này, nó có nguyện ý hay không đâu. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, dưới chân tốc độ lại một chút không giảm, gắt gao theo cầu cầu bước chân. Nhoáng lên mấy ngày, Thanh Mục Nhi cùng cầu cầu cảm tình càng ngày càng tăng, cầu cầu đối Tiêu Viêm mọi người cảnh giác cũng rất là giảm bớt, cái này làm cho Tiêu Viêm vui mừng không thôi. Chỉ là, trải qua hơn ngày ở chung, Tiêu Viêm mọi người ngạc nhiên phát hiện, cầu cầu phi thường thích ngủ, trừ bỏ vì bọn họ dẫn đường ngoại, mặt khác thời gian cơ bản đều đang ngủ. Hơn nữa, nó mỗi lần tỉnh lại đều sẽ ăn chút tuyết đọng, tựa hồ tuyết chính là nó đồ ăn. Thẳng đến có một lần nhìn đến Tiêu Viêm mọi người dùng đan dược bổ sung tiêu hao thể lực, cầu cầu hai mắt đại phóng tinh quang, Thanh Mục Nhi thử cho nó một viên, từ đây lúc sau, cầu cầu mỗi lần tỉnh lại liền không hề ăn tuyết đọng, mà là mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm kia trang mãn đan dược nạp giới. Chương 881, 888 thăm núi tuyết đến dị thú, Nam. Càng lệnh người ngạc nhiên chính là, nhiều phiên nếm thử hạ, Tiêu Viêm phát hiện, cầu cầu đối đan dược khát vọng cũng không giới hạn trong mỗi một loại, mà là càng cao cấp đan dược nó càng yêu thích. Hơn nữa theo dùng đan dược, cầu cầu đấu khí dao động bắt đầu dâng lên, liền nhiều thế này nhật tử, đã tới gần tam tinh. Cái này làm cho Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết, mọi người cũng đều tấm tắc bảo lạ, đều nói cầu cầu tuyệt đối là chỉ thần kỳ thiên địa dị thú, Thanh Mục Nhi càng là vui vẻ vô cùng. Ta nguyên bản còn lo lắng ma thú trưởng thành kỳ quá dài, chờ đến nó thành niên không biết là bao giờ đâu, không thể tưởng được con thú này cư nhiên có thể hấp thu đan dược chi lực nhắc tới thăng, này cùng Long Y đảo có chút tương tự. Đan dược Tiêu Viêm nhưng có rất nhiều, cầu cầu đối đan dược khát vọng cùng với đối Thanh Mục Nhi không muốn xa rời hoàn toàn yên ổn Tiêu Viêm tâm, Tiêu Viêm đối Thanh Mục Nhi thu phục này chỉ tiểu thú tin tưởng càng đủ. 4. Mọi người đi theo cầu cầu không biết đi rồi bao lâu. Thái dương dâng lên lại rơi xuống, ánh trăng viên lại thiếu, một tháng đi qua, bọn họ còn chưa tới đạt Trung Phong chân núi. Rốt cuộc còn muốn bao lâu mới đến Trung Phong A? Thanh Mục Nhi nhìn mênh mang con đường phía trước, nhăn lại cực hảo xem mày, có vẻ có chút không kiên nhẫn. Cầu cầu ở Thanh Mục Nhi dưới chân nhảy tới nhảy đi cực kỳ khoái hoạt, không biết vì cái gì nó thế nhưng đột nhiên nhảy đi ra ngoài, tốc độ so phía trước nhanh không ít, trong chớp mắt liền nhảy tới rồi mấy chục mễ có hơn. Không được mà cao giọng kêu la, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Thanh Mục Nhi mặt lộ vẻ vui mừng, xem cầu cầu hưng phấn bộ dáng, chẳng lẽ là đã tiếp cận. Lộc cộc lộc cộc. Cầu cầu cơ chân múa tay, điểm điểm nó viên hồ hồ đầu, vươn hữu chảo hướng phía trước phương chỉ chỉ. Ta dò xét dò xét. Tiêu Viêm tinh thần vì này rung lên, ngẩng đầu gian, ý giai trung kỳ linh hồn chi lực ngưng tụ thành tuyến từ cái trán bắn ra. Hoàn toàn đi vào thật dày sương mù chung. Ngưng tụ thành tuyến linh hồn chi lực xuyên thấu lực cực cường, đồng nhiên gian liền xuyên thấu qua sương mù dày đặc trước thăm mà đi. Thẳng đến đụng tới vách núi mới nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, như nước sóng giống nhau thực mau bao trùm phía trước ngọn núi. Một lát sau, Tiêu Viêm thu hồi linh hồn chi lực, trên mặt là che giấu không được vui sướng, hưng phấn nói, chúng ta hiện tại ly Trung Phong chân núi chỉ có mấy km. Hướng vẻ mặt đắc ý Thanh Mục Nhi đầu đi cười sau. Tiêu Viêm tiếp tục nói cho các ngươi cái tin tức tốt, vừa rồi ta dựa theo bản đồ sở bia vị trí dùng linh hồn chi lực ở Trung Phong giữa sườn núi tinh tế tra xét một phen, ở một chỗ nhai mặt tuyết động hạ phát hiện một cái huyệt động. Thật sự, thấy Tiêu Viêm gật đầu, khiếu chiến mắt lộ tinh quang, vội hỏi, có phải hay không chính là cái kia viễn cổ huyệt động? Liếm môi. Tiêu Viêm không có trực tiếp trả lời. Mà là bán cái nút, các ngươi đoán ta ở huyệt động phát hiện cái gì? Tiêu thiếu ngươi liền nói thẳng đi, hà tất tra tấn chúng ta. Tới gần núi tuyết, tuyết kỳ lân tùy thời đều có khả năng xuất hiện, Tiêu Viêm cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn, mọi người bảo han dưới vội vàng thúc giục Tiêu Viêm. Hắc hắc! Áp lực hạ mừng như điên tâm tình. Tiêu Viêm nói, huyệt động chỗ sâu trong có một cái quang mang lập loè môn, vô cùng có khả năng chính là viễn cổ di chỉ nhập khẩu. Hoa! Thật tốt quá! Khiếu Chiến lập tức kìm nén không được, gào lên, chúng ta đến chạy nhanh qua đi. Sắp thật tới rồi nên bùng nổ lúc. Ta tưởng nơi đây đã là cấm địa bên cạnh, Tuyết Kỳ Lân sẽ không lại mặc kệ chúng ta tới gần Trung Phong dưới chân. Nói cập chính sự, Thiêu Viêm lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chỉ là, chúng ta ly chân núi tuy gần, nhưng đến giữa sườn núi huyệt động vị trí cũng không phải là mấy cái lên xuống liền có thể tới đạt. Đối Nga. Dựa, ta chỉ lo vui vẻ. Khiếu Chiến một phách đầu, hiện ra vài phần uể oải, này Trung Phong thật con mẹ nó cao, không có việc gì lớn lên sao cán bộ cao cấp sao. Yên tâm đi, tuy có điểm khoảng cách, nhưng cũng xa so với kia bốn tòa sơn trên đỉnh Tuyết Kỳ Lân tới cứu viện khoảng cách đoạn đến nhiều. Tiêu Viêm an ủi Khiếu Chiến, trấn thủ núi này Tuyết Kỳ Lân khẳng định sẽ xuống dưới chặn lại chúng ta. Chúng ta chỉ cần không ham chiến, liền có cửu thành cửu nắm chắc đoạt ở mặt khác bốn con Tuyết Kỳ Lân đuổi tới đi tới nhập huyệt động. Tốc độ cao nhất đi tới. Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, Lục Tinh lúc đầu đấu khí phóng lên cao, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về Trung Phong phóng đi. Nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực cầu cầu, Thanh Mục Nhi kéo xuống màu đỏ áo choàng, đem cầu cầu bao vây hảo, nghiêng bối ở sau người, sau đó cùng Khiếu Chiến đám người theo sát Tiêu Viêm. Bảy đạo mênh mông đấu khí rảo nát sương mù, Trung Phong đỉnh núi lập tức vang lên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng hô. Một đạo thật lớn màu trắng thân ảnh hướng về dưới chân núi lao xuống xuống dưới. Cơ hồ là cùng lúc đó, từ mặt khác bốn tòa núi tuyết thượng cũng truyền đến tiếng giống giận, năm đạo tiếng giống giận hết đợt này đến đợt khác, bốn đạo lưu quang gần hơn trăng điên cuồng tốc độ hướng tới Trung Phong bay nhanh mà đến. A, hiện tại mới phát giác, không khỏi đã muộn điểm. Mấy cái hô hấp gian, Tiêu Viêm thân hình đã muốn lạc đến Trung Phong giữa sườn núi. Liên ở Tiêu Viêm mọi người sắp tới Trung Phong giữa sườn núi tuyết địa khi, phanh một tiếng vang lớn, một đạo bóng trắng đã hăng hái tìm đến, tập khởi đầy trời bông tuyết mê mang mọi người tầm nhìn. Đoán trước bên trong sự, lao xuống vốn dĩ liền so hướng về phía trước mau không ít. Tiêu Viêm tay háo phất một cái, bông tuyết tan đi, mi mắt trung hiện ra một cái màu trắng màn hào quang trung, một con cả người tựa như bạch ngọc kỳ lân chậm rãi hiện ra, dần dần trở nên rõ ràng. Tuyết kỳ lân thân mình run lên, màn hào quang tan đi. Một đôi xanh biếc thú đồng nó giận trừng mắt Tiêu Viêm mấy người, cũng ngẩng tóc ra trầm thấp tiếng hô. Còn không phải là che giấu thực lực lừa các ngươi một chút sao, hà tất như vậy phẫn nộ đâu. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ thức đã là bổ ra, không trung xích ảnh hiện ra tức hợp, chừng mấy trượng lớn lên màu đỏ tím trọng xích vào đầu đánh xuống. Thức phong cập thân, Tuyết Kỳ Lân đầu sinh hàn ý, phẫn nộ ánh mắt chợt mang lên một tia kiên kỵ. Tuy rằng tưởng không rõ vì cái gì trước mắt cái này đấu đế rõ ràng chỉ có Lục Tinh lúc đầu nhưng phát ra một cái công kích lại như thế cường hãn, nó vẫn là chạy nhanh thân hình uốn éo nghiêng người tránh đi, đồng thời cự miệng một trường, phát ra một đạo mang theo khiếp người hàn khí màu trắng trùm tia sáng bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Thi triển ra phong quá vô ngân sai bước né qua bạch quang trùm tia sáng, thân hình biến ảo gian Tiêu Viêm đã lạc đến Tuyết Kỳ Lân bên người, cử thước lại phách. Thế tới quá nhanh. Tuyết Kỳ Lân vô pháp né tránh, chỉ có cử cánh tay ngạnh chán. Bang bang tiếng vang chi không dứt, Tuyết Kỳ Lân ở liên miên tới xích ảnh trung bị hoành đến liên tiếp lui ba bước. Lúc này, Khiếu Chiến đám người đã là đổi tới, Long Ý trước tiên đâm ra trường thương, mang theo uy thế làm vỡ nát quanh mình trong phạm vi sở hữu phất phới bông tuyết. Tuyết Kỳ Lân cũ băng bốn o lực mới vừa tiêu tân lực chưa sinh, rơi vào đường cùng lại chắn lệnh thân hình không xong, lại lui ba bước. Ngay sau đó là Khiếu Chiến hổ gầm, Nam Nhĩ Minh độc thường, Thanh Mục Nhi tiên ảnh, Tử Ảnh nhận đánh cùng gió lốc cơn lốc, thế tới rào rạt một kích khẩn tiếp một kích, chút nào không cho Tuyết Kỳ Lân thở dốc cơ hội. Lui, chỉ có lại lui, cọ cọ cọ, Tuyết Kỳ Lân lại liên tiếp lui mấy bước. Lui, ta xem ngươi như thế nào lui. Tiêu Viêm lại là một thước bổ ra, xích ảnh trợn trở nên trường du mười trượng. Tuyết Kỳ Lân vô pháp lại lui, hoành thân ngay tại chỗ một lần. Cự thước nặng nề mà bổ vào tuyết địa thượng. Ngoài ý muốn, tuyết động nổ tung vách núi lộ ra một cái đen tuyền cửa động. Viễn cổ huyệt động. Ha ha. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 882, 889 đối chiến Tuyết Kỳ Lân, 1. Tiêu Viêm trong lúc vô ý một thức thế nhưng nổ tung vách núi tuyết động thế nhưng lộ ra viễn cổ huyệt động, mọi người đại hỉ. Nhưng Tuyết Kỳ Lân trong mắt lại lập lòe khởi vài tia hoảng loạn. Không cần dây dưa, mau vào động. Mọi người bước chân tật khởi, liền phải lược hướng viễn cổ huyệt động. Nhân loại ti bỉ, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Phẫn nộ Tuyết Kỳ Lân một cái tật phát, hoành thân che ở huyệt động trước vài chục bước chỗ. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Hét to trong tiếng, thật lớn thiên hỏa tuyên cổ thức từ trên xuống dưới mạnh đánh tới, khí thế uy mãnh như một tòa tiểu sơn áp xuống. Theo sát chính là Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý Thương, Gió Lốc Trượng, Khiếu Chiến Quyền, Thanh Mục Nhi Tiên cùng Tử Ảnh Nhận, bảy người cùng đánh chi lực chấn đến bốn phía không khí đều phát ra vù vù. Như vậy uy thế, căn bản không phải lục tinh đỉnh ma thú dám thẳng anh này phong, mọi người cho rằng, Tuyết Kỳ Lân chỉ sợ chỉ có cũng chỉ có thể tránh né, chỉ cần Tuyết Kỳ Lân tránh né, mọi người liền có thể thừa cơ nhảy vào viễn cổ huyệt động. Nhưng tiếc nuối chính là, nay chỉ là mọi người tốt đẹp ý tưởng. Mọi người ở đây cho rằng khẳng định đắc thủ mặt lộ vẻ vui mừng hết sức, bi phẫn Tuyết Kỳ Lân đầu dương lên, tức khắc đông tuyết đầy trời bay múa, một trận lạnh thấu xương trận gió gào thét tới, ở này trước người bày ra một đổ tường băng. Cùng lúc đó, Tuyết Kỳ Lân kia như tinh cương đúc ra cự chân hướng trên mặt đất hung hăng một dậm, mọi người trước mặt mặt đất liền kịch liệt rung động lên, này thượng sở hữu tuyết động bị chấn cách mặt đất, lại bị một loại mạc danh lực lượng tụ tập ở bên nhau, ở không trung nhanh chóng ngưng tụ số tròn 10 bính dài chừng 10 mét bề rộng chừng 3 mét sắc bén băng nhận, hướng tới mọi người bạo bắn mà đi. Nếu ngươi muốn chết, vậy thành toàn ngươi. Thấy Tuyết Kỳ Lân thể sống chết không cho, lại cảm nhận được nơi xa ẩn ẩn truyền đến bốn đạo tiếng xé gió. Tiêu Viêm sắc mặt tâm trầm, một thúc dục đấu khí, thế đi bất biến thiên hỏa tuyên cổ thức tức khắc bốc cháy lên càng sâu màu đỏ tím ngọn lửa cũng nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Hưng hực hỏa thế giành trước chặn lại thượng đâm tới băng nhận. Thủy khắc hỏa, bổn mãi thiên cổ bất biến chi đạo, nhưng đối mặt nguyên tử thiên địa cường đại thiên hỏa, Tuyết Kỳ Lân hấp tấp ngưng tụ băng nhận lại rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Ngọn lửa nơi đi qua độ ấm kịch liệt tăng lên, mấy chục bính băng nhận nháy mắt che kín rất nhỏ vết rách. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, ở Tuyết Kỳ Lân mạc danh lực lượng khống chế hạ. Băng nhận nhận thân không ngừng run lên, từng luồng cực lãnh hàn khí từ nhận thân thẩm thấu ra tới chống đỡ ngọn lửa. Chỉ là, băng nhận phân lực mà làm. Thế đi liền sậu nhược, bị theo nhau mà đến thức thân nháy mắt tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, lại bị thức thượng ngọn lửa một bỏng cháy. Nháy mắt tức hóa thành hơi nước bốc hơi lên với không trung. Cứ việc thiên hỏa tuyên cổ thức bị băng nhận triệt tiêu không ít lực đạo. Nhưng dư lực chưa tiêu. Cùng mọi người vũ khí toàn bộ đánh ở trên tường băng. Thật dày tường băng phát ra một tiếng nổ vang, chỉ duy trì một lát liền vỡ vụn thành vô số khối băng mọi nơi vẩy ra. Đánh mất tường băng cái chán, Tuyết Kỳ Lân đều thừa nhận rồi mọi người công kích, bị đẩy lui đến miệng huyệt động chỗ. Phảng phất đối tiến vào huyệt động có loại trời sinh kiêng kỵ. Mắt thấy sau lưng liền phải dẫm vào động huyệt, Tuyết Kỳ Lân giận gào một tiếng, thân mình đi xuống trầm xuống, bốn chân đột nhiên dùng sức. Ngạnh sinh sinh sát ở thân hình. Này đáng chết Tuyết Kỳ Lân, còn ở ngạnh căng. Thật phiền. Nơi xa truyền đến bốn đạo tiếng xé gió càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Viêm trong lòng không kiên nhẫn, bước chân một bước, thân hình phảng phất bị gió to thổi bay, đồng nhiên gian phiêu đến Tuyết Kỳ Lân bên cạnh người, thi triển ra ngàn thước vô ảnh. 888 thước hóa thành một thước, nặng nghề mà sườn chụp ở Tuyết Kỳ Lân trên người. Tuyết Kỳ Lân tuy là lục tinh đỉnh ma thú, nhưng ở liền chịu đả kích dưới, lại là ngạnh sát thân hình khí huyết nghịch chuyển, căn bản vô lực chống đỡ, một chút bị chụp bay vài chục trượng. Tiến. Tiêu Viêm xem cũng chưa nhiều xem Tuyết Kỳ Lân liếc mắt một cái, xoay người thúc giục mọi người. Đã có thể ở mọi người bước chân chính khởi là lúc. Động sân vài chục trượng ngoại Tuyết Kỳ Lân trong miệng thốt ra bốn chữ giam cầm quang hoàn. Thanh ra phong tuyết khởi, phạm vi mấy trăm dặm nội sông băng chi lực nháy mắt bị triệu đến, hàn khí sổ ngưng gian mọi người bị mấy đạo quang hoàn chặt chẽ khóa trụ, vô pháp nhúc nhích mảy may, thậm chí liền linh hồn chi lực cũng bị một loại mạc danh lực lượng chặt đứt cùng thức hải liên hệ. Đây đúng là Tuyết Kỳ Lân một mạch độc hữu đấu kỹ dựa vào độc đáo huyết mạch chi lực điều động nơi đây tích lũy bao nhiêu vạn năm băng tuyết năng lượng. Có thể tạm thời vây khốn hết thể cấp bậc ở tự thân dưới bất luận cái gì sinh vật. Chỉ là, này đấu kỹ tuy mạnh, nhưng phát động này đấu kỹ trả giá đại giới cũng cực đại, không đến trong lúc nguy cấp, Tuyết Kỳ Lân giống nhau sẽ không dễ dàng phát động. Không xong. Ai có thể dự đoán được Tuyết Kỳ Lân có này đấu kỹ đâu? Mọi người sắc mặt đại biến, liều mạng điều động đấu khí đối kháng giam cầm quang hoàn. Lúc này Tuyết Kỳ Lân trên người mang thương, thoạt nhìn phi thường cố hết sức, khỏe mắt có máu loãng không ngừng chảy ra, đem dưới chân tuyết động nhiễm hồng một tảng lớn, biểu tình có vẻ cực kỳ thống khổ. Nhưng Tuyết Kỳ Lân lại hoàn toàn không màng chính mình thương thế, liều mạng thúc giục đấu khí duy trì giam cầm quang hoàn uy lực, kết lực vì đồng bạn tới rồi tranh thủ thời gian. Hai bên trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Bốn đạo tiếng xe gió càng ngày càng gần, thân hình không thể nhúc nhích Tiêu Viêm sắc mặt vi hàn. Giam cầm quang hoàn căn nguyên chi lực nơi phát ra với hàn khí, chỉ cần bài trừ hàn khí, này quang hoàn liền tự sụp đổ. Tâm động thiên hỏa khởi, màu đỏ tím ngọn lửa nháy mắt từ trên người mỗi một cây lộ chân lông toát ra, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, bỏng cháy hình như có hàn khí lưu động đạm màu trắng giam cầm quang hoàn. Cùng lúc đó, thì đô đô tiểu y từ Tiêu Viêm đỉnh đầu nhảy ra tới, một đóa đóa màu đỏ tím yêu diễm hỏa liên làm phụ cận không gian độ ấm tăng vọt, phạm vi vài dặm đông tuyết thực mau hóa thành hôi hổi hơi nước phát huy, giam cầm trụ mọi người quang hoàn bắt đầu trở nên trong suốt, hư vô. Thật là khủng khiếp thiên hỏa, thế nhưng còn có hỏa linh. Tuyết Kỳ Lân mí mắt thẳng nhảy, chạy nhanh thôi phát huyết mạch chi lực, muốn vãn hồi hoàn cảnh xấu. Chỉ là, ở Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa cùng hỏa linh tiểu y song trọng thêm vào hạ, cứ việc này tích lũy không biết nhiều ít vạn năm đóng băng hàn khí ẩn chứa năng lượng dị thường khủng bố, cũng vô pháp ngăn cản quang hoàn chi lực nhanh chóng bị suy yếu. Mấy cái hô hấp gian, ở Tuyết Kỳ Lân lá gan muốn nứt ra trong ánh mắt, Tiêu Viêm bàn tay đã có thể gian nan mà nâng lên, tuy rằng nâng lên thật sự thong thả cũng thực cố hết sức, nhưng rốt cuộc có thể động. Mà lúc này, mặt khác bốn con Tuyết Kỳ Lân ly trung phong thượng có một khoảng cách, Tiêu Viêm mọi người lộ ra nắm dị vô năm chắc thắng lợi mỉm cười. Mọi người cười dừng ở Tuyết Kỳ Lân trong mắt, đó là tuyệt vọng. Tuyệt vọng tới rồi cực hạn, liền thành điên cuồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 883, 890 đối chiến Tuyết Kỳ Lân, nhị. Huyết tế. Tuyết Kỳ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió chung mang theo một cổ quyết tuyệt ý vị. Ở Tiêu Viêm mọi người bất an trong ánh mắt, Tuyết Kỳ Lân quanh thân từ lân giáp khe hở trô mãnh liệt chảy ra tích lấy máu châu. Tuyết Kỳ Lân nghiễm nhiên biến thành Huyết Kỳ Lân. Tuy rằng không biết Tuyết Kỳ Lân ý muốn như thế nào, nhưng Tiêu Viêm vẫn là đem thiên hỏa thôi phát tới rồi cực hạn. Mắt thấy giam cầm quang hoàn ngay sau đó liền phải băng toái, từng đạo huyết quang từ Tuyết Kỳ Lân trên người bay ra, dung nhập đến giam cầm quang hoàn chung. Đạm màu trắng quang hoàn cùng huyết quang một giao hòa, có vẻ đặc biệt quỷ dị, Tiêu Viêm nâng lên bàn tay lập tức cương ở giữa không trung, liên thủ chỉ cũng vô pháp lại rung động một tia. Mọi người kinh hãi thế nhưng lấy trên diện rộng thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới tới tăng mạnh giam cầm quang hoàn uy lực. Giống giống giống. Giờ phút này, tương tự tới cực điểm tiếng rít từ phía sau truyền đến, như lợi kiếm đâm vào Tiêu Viêm mọi người trong thai. Ngu xuẩn nhân loại, chịu chết đi. Bốn con nhìn qua cơ hồ giống nhau như lúc Tuyết Kỳ Lân đã chạy như bay tới, tuyết trắng thân hình ở tuyết trắng xóa phụ trợ hạ có vẻ phá lệ cao khiết. Đặc biệt là trên đầu kia lập lòe bất đồng nhan sắc lóa mắt quang mang bén nhọn thú giác, càng là tựa như thiên sứ quang hoàn, khiến người không khỏi sinh ra muốn túi đầu cúng bái xúc động. Nhưng Tiêu Viêm bọn họ chỉ nghĩ chửi má nó. Nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, lại bởi vì trung phong kia chỉ Tuyết Kỳ Lân liều chết chống cự mà thất bại trong gang tấc, mọi người trong lòng buồn bực tột đỉnh. Nhưng lúc này không phải buồn bực thời điểm, hiện giờ thân không thể động, an toàn đã nguy ngập nguy cơ. Mọi người cảm giác tâm cơ hồ liền phải nhảy ra ngực. Nhưng tới rồi bốn con Tuyết Kỳ Lân phản ứng lại có chút kỳ quái, cứ việc đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, cự đề không ngừng báo tuyết địa, trong mắt phun tựa muốn đem mọi người hòa tan lửa giận, nhưng không có lập tức khởi xướng công kích, mà là có chút chần chờ mà nhìn cả người tắm máu trung phong Tuyết Kỳ Lân. Tiêu Viêm mọi người không biết, giam cầm quang hoàn trừ bỏ phát động khi muốn trả giá xa xỉ đại giới ngoại, còn có một cái chí mạng khuyết tật. Đó chính là giam cầm quang hoàn lấy cường đại mà lực lượng thần bí đem mục tiêu giam cầm. Nhưng nếu mục tiêu đã chịu đến từ phi thi kỹ giả ngoại lai công kích, giam cầm quang hoàn sẽ đem này cổ cường đại mà lực lượng thần bí rời đi cấp thi kỹ giả. Nói cách khác, này giam cầm quang hoàn chính là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi khống chế không tốt, thi kỹ giả nói không chừng sẽ trả giá tánh mạng đại giới. Cả người tắm máu trung phong Tuyết Kỳ Lân tựa hồ là chúng nó thủ lĩnh, lúc này thấy đồng bạn tới viện. Dữ tợn sắc mặt mới hơi hoãn, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm mọi người, tiện đà liếc coi liếc mắt một cái huyệt động, biểu tình có vài tia rẽ rủa chi ý nhưng là, không thể làm kẻ xâm lấn bước vào huyệt động. Đây là Tuyết Kỳ Lân thực căn đáy lòng sứ mệnh. Tiêu Viêm chờ 7 người hiện tại ly huyệt động chỉ mấy bước xa, đối Tuyết Kỳ Lân tới nói tình huống lửa xém lông mày. Trung phong Tuyết Kỳ Lân trong con ngươi do dự thực mau chuyển vì kiên quyết, từ yết hầu trung phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khác 4 con Tuyết Kỳ Lân theo tiếng di động, phân loại 4 phía hình thành một cái vòng tròn. Tiêu Viêm mọi người trong lòng nôn nóng rất nhiều, từ giữa phong Tuyết Kỳ Lân do dự trung ẩn ẩn đoán được giam cầm quang hoàn chân tướng, lược có tâm an. Nhưng vừa thấy 4 con Tuyết Kỳ Lân ở trung phong Tuyết Kỳ Lân gầm nhẹ trong tiếng nhanh chóng dựa theo 5 tòa núi tuyết phương vị chạm vị, tâm lại một lần đề ra đi lên, nhưng lại không thể nơi hả, chỉ có âm thầm ấp ủ đấu khí lấy ứng này biến. Đứng yên, tới rồi 4 con Tuyết Kỳ Lân đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, dị thường chói tai tiếng rít thanh sông thẳng tận trời, lệnh mấy trăm dặm phạm vi băng tuyết đều vì này loạn run. Ngay sau đó, 4 con Tuyết Kỳ Lân thú giác phát ra lộng lẫy quang mang. Đỏ tím, xanh biếc, kim hoàng, xanh thẳm, nhan sắc khác nhau, dị thường lóa mắt, một hiện ra liền xuyên không mà đi, ở trời cao dung thành một đạo như dương chi giống nhau nhuận bạch quang mang. Quang mang đảo cuốn tới xuống, như thơ như lũ bao phủ toàn bộ giữa sơn núi, giống trong nắng sớm sương mù như vậy mềm nhẹ, cũng giống tình nhân ánh mắt như vậy ôn nhu, nhưng nó lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng, núi tuyết bắt đầu chấn động, trên vách núi xóa tung tuyết động sôi nổi bị kích khởi. Núi tuyết chấn động càng ngày càng kịch, bắt đầu chỉ là trung phong, thực mau, mặt khác 4 phong cũng rung động lên, to như vậy 5 hoàng kỳ lân sơn đều ở tiếng gầm rú trung run lẩy bẩy. Phảng phất là cảm ứng được quang mang triệu hoán, liên tiếp 5 phong hàn thiết xiềng xích cũng run rẩy dữ dội lên, loảng xoảng tiếng động vang chi không bờ bờ gờ giờ không tờ giờ dứt. Hàn thiết xiềng xích run rẩy dữ dội tựa hồ dẫn động cái gì, 5 tòa núi tuyết chi đỉnh thình lình dâng lên vạn trượng của sáng. 5 đạo cột sáng xa xa tương ứng, mắt thấy trong đó năng lượng quẩn quẩn không ngừng mà rót vào đến trung phong giữa sườn núi quang mang trung. Được đến núi tuyết năng lượng tương trợ, kia như tơ như lũ quang mang nhanh chóng ngưng thật là khối băng, chỉ ở mấy cái hô hấp gian, liền ở trung phong giữa sườn núi trên không ngưng thật ra một màn vòm trời băng cháo, đem trung phong toàn bộ giữa sườn núi bao phủ. Khởi động trận pháp. Động tĩnh như thế to lớn, thanh thế như thế làm cho người ta sợ hãi. Bị giam cầm quang hoàn giam cầm mọi người trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, cảm giác chính mình đám người giờ phút này liền như cái thất gỗ thượng thịt cá đem tùy ý sâu xé. Nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm phát hiện, tắm máu trung phong Tuyết Kỳ Lân vẫn luôn liền không có động, nhất ngoại ý muốn chính là, làm ra lớn như vậy động tĩnh sau 5 con Tuyết Kỳ Lân hơi thở thế nhưng không có lộ rõ biến hóa, chút nào không giống khởi động trận pháp bộ dáng. Nay quá không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ khởi động trận pháp liền chỉ là làm ra cái băng cháo đem giữa sườn núi bao lại? Này có cái gì ý nghĩa? Xem ra, mấu chốt vẫn là ở trung phong Tuyết Kỳ Lân trên người, nó lấy giam cầm quang hoàn vây khôn chính mình một chúng, nhưng nó chính mình cũng mất đi hành động năng lực, tự nhiên vô pháp phối hợp mặt khác Tuyết Kỳ Lân. Trận pháp chi đạo, ở chỗ phối hợp khăng khít, nam thú thiếu một, căn bản vô pháp thúc giục trận pháp uy lực. Cho nên, nếu muốn thúc giục xuất trận pháp uy lực, cũng vì trung phong Tuyết Kỳ Lân không tao giam cầm quang hoàn phản vệ, trung phong Tuyết Kỳ Lân liền không thể không từ bỏ giam cầm quang hoàn. Chính mình một chúng ly cửa động như thế chi gần, nếu như đã không có giam cầm quang hoàn giam cầm, có thể nhanh chóng vọt vào huyệt động, Tuyết Kỳ Lân liền tính điều khiển trận pháp, cũng chặn lại không được chúng ta. Chương 884, 891 đối chiến Tuyết Kỳ Lân, 3. Phía trước công kích liền đã vượt qua thất tinh lúc đầu, lần này uy thế càng hơn một đầu. Còn có thể bình yên vô sự mà tiếp được sao? Mọi người trong lòng tất cả đều căng thẳng, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm cũng nhưng vào lúc này, Thanh Mục Nhi nghiêng bối ở trên lưng áo choàng bao vây đột nhiên nổi lên một trận xôn xao. Lộc cộc cầu cầu ở áo choàng bao vây nổi liều mạng dãy rủa, móng vuốt nhỏ dùng sức xô đẩy, gái Thanh Mục Nhi không ngừng thấp giọng kêu la, phảng phất là biết tình huống không ổn. Muốn cho Thanh Mục Nhi chạy nhanh chạy trốn, lại phảng phất là đang nói chút cái gì. Đừng náo loạn cầu cầu, cho ta an tĩnh điểm. Thanh Mục Nhi hiện tại nào có công phu phản ứng cầu cầu âm ý. Nàng quay đầu lại đối áo choàng trong bọc cầu cầu quát lớn một tiếng, lại lập tức quay đầu chuyên chú mà cấp Tiêu Viêm chuyển vận đấu khí. Lộc cộc cầu cầu lại nôn nóng mà kêu la vài tiếng, thấy Thanh Mục Nhi không hề để ý tới, đành phải bất đắc dĩ mà quy về an tĩnh. Khiêu chiến một bên cấp Tiêu Viêm chuyển vận đấu khí một bên nhịn không được thấp giọng mắng, mẹ nó, đây là cái gì đấu kỹ? Áp lực cảm so phía trước cường thật nhiều, liền cầu cầu đều cảm thấy sợ. Hai Nam Nhĩ Minh tức giận mà ghé mắt chừng mắt nhìn khiếu chiến liếc mắt một cái, phế nói cái gì, hảo hảo ổn định mà cấp tiêu thiếu chuyển vận đấu khí. Sau đó mày một chọn đối tiêu viêm nói, tiêu thiếu, nếu sở liệu không kém, kế tiếp tuyệt đối là có thể so với hoặc là chính là thất tinh trung kỳ công kích. Loại tình huống này chúng ta cần thiết dành trước công kích mới có sinh cơ. Đạo lý này tiêu viêm như thế nào không rõ. Tiêu viêm yên lặng gật gật đầu, cảm thụ được đấu khí dao động đã tiếp cận thất tinh, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ Lân trong con ngươi lung thượng một tầng hàn quang, nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thức lòng bàn tay bất chi bất giác thế nhưng chảy ra mồ hôi lạnh. Đã có thể ở tiêu viêm đấu khí dao động đột phá thất tinh, đang muốn đối chung phong Tuyết Kỳ Lân phát ra đấu kỹ kia một sát, Tuyết Kỳ Lân ngâm sướng thanh cũng rơi xuống cuối cùng một cái âm tiết, cơ hồ cùng thời khắc đó, ầm vang một tiếng vang lớn ở tiêu viêm dưới chân nổ tung, một mạt lóe sáng tự tiêu viêm dưới chân tuyết địa lướt trên. Cơ hồ là xuất từ bản năng phản ứng, tiêu viêm cốt cánh mở ra nhảy lên giữa không trung, mới phát hiện kia mạt lóe sáng thế nhưng là một thanh đột ngột bắn nhanh ra mặt đất hàn băng lưới dao sắc bén. Mau, thật sự quá nhanh, tiêu viêm còn không rảnh cảm thán. Dưới thân tuyết địa đã hiểu rõ bính băng nhận hiện ra, hướng về tiêu viêm bắn nhanh mà đi, phảng phất chúng nó vốn dĩ liền tồn tại ở nơi đó, chỉ chờ chúng nó chủ nhân một đạo mệnh lệnh liền bắn nhanh mà ra giống nhau. Tuyết Phẩu Kỳ Lân thi triển cái này đấu kỹ không đơn giản, phảng phất cái này băng cháo không gian nội chính là một cái loại nhỏ lĩnh vực, tâm ý sở chỉ đó là băng nhận sở hiện, làm người khó lòng phòng bị. Tiêu viêm nhíu mày, vận chuyển toàn thân đấu khí đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đi qua ở băng nhận khe hở chi gian. Chỉ là, mới vừa né tránh đếm rõ số lượng bính băng nhận một phen công kích, tiêu viêm liền phát hiện, chính mình một chúng quanh thân tuyết địa thượng đã toát ra rậm rạp nhận tiêm, có ít nhất thượng trăm bính băng nhận ở bay nhanh mà ngưng tụ thành hình. Tiêu viêm sắc mặt vi hàn, đoàn đội đấu kỹ thiên hỏa liên thành có thể đem mọi người đấu khí tụ với một người, nhưng mọi người thực lực cũng đều tương ứng yếu bớt, một khi đã chịu băng nhận công kích, hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa, này đó băng nhận một khi thành hình bắn ra, tốc độ mau đến khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, lấy tiêu viêm phòng ngự rất khó toàn bộ chặn lại xuống dưới. Long ý, đổi vị. Trong tiếng hét vang, tiêu viêm nhanh chóng lược nhập mọi người chung, cũng đem đấu khí chuyển tới long ý trên người. Suy suy tiếng động vang lên, cơ hồ ở tiêu viêm cùng long ý đổi vị đồng thời, thượng trăm bính băng nhận đã là bắn nhanh đến mọi người bên người, sắc bén mũi nhận lập lòe hàn quang. Làm người ra đầu đều ở tê dại. Hóa thân vì long, chiến khải bám vào người, long ý trước tiên hóa thân thành cửu huyền kim lôi long đem mọi người vây hộ, đồng thời lôi điện thần khải đem long thể bọc phúc, kim quang sán sán rất là uy phong. Nhận quang tung hành, thượng trăm bính băng nhận dừng ở hơi thở đã tới gần thất tinh lúc đầu long ý trên người, giòn tiếng vang không dứt, lại chỉ là làm long ý thân hình khẽ run, mang lạc vài miếng lân giáp. Cửu huyền kim lôi long. Năm con Tuyết Kỳ Lân đồng tử co rụt lại. Cửu huyền kim lôi long chính là từ lôi điện tụ linh mà sinh thiên địa dị thú, thế gian hiếm có, năm con Tuyết Kỳ Lân thế nhưng nhận biết, có thể thấy được chúng nó kiến thức bất phàm. Chỉ là, Tuyết Kỳ Lân cũng mãi thiên địa dị thú, tuy rằng cùng cửu huyền kim lôi long vô pháp so sánh với, nhưng ở núi tuyết trận nội, mặc dù là cửu huyền kim lôi long, cũng vô pháp làm Tuyết Kỳ Lân kiêng kỵ. Hừ, ngươi phòng ngự tuy mạnh, nhưng này chẳng qua là khúc nhạc dạo thôi. Dẫn chứng mắt nhìn cửu huyền kim lôi long long ý liếc mắt một cái, trung phong Tuyết Kỳ Lân ánh mắt lạc chỗ, hàn khí ngưng tụ ra năm bính to lớn băng nhận. Này năm bính to lớn băng nhận, đều trường hơn trăm mễ, khoan mười tới trượng, quả thực chính là phía trước những cái đó băng nhận siêu cấp phóng đại bản. Này nội có áp xúc đến mức tận cùng hàn khí hóa lỏng mà thành màu trắng ngà dòng khí ở chậm rãi lưu động, một cổ lánh triệt nội tâm hàn khí tràn ngập ở này quanh thân. Vì thế so chi những cái đó tiểu băng nhận đâu chỉ cường mấy chục lần. Bất quá, to lớn băng nhận đánh rất tốc độ tuy rằng cũng thực mau, nhưng so với những cái đó tiểu băng nhận tới vẫn là chậm không ít, ít nhất ở tiêu viêm trong mắt là như thế. Vừa rồi long ý ngạnh khiêng những cái đó tiểu băng nhận liền thương cập lân giáp, hiện tại này năm bính to lớn băng nhận uy lực tăng nhiều, không đến bất đắc dĩ trăm triệu không thể làm long ý ngạnh khiêng. Liếc mắt một cái đảo qua băng nhận, xác nhận chính mình có thể rõ ràng bắt giữ được đến to lớn băng nhận vận hành quỹ đạo, tiêu viêm một cái lược thân dừng ở long ý trước người ta tới. Mọi người cùng long ý tuy có một tia hoang mang, nhưng động tác lại không có nửa điểm chậm chạp, lập tức liền đem đấu khí chuyển tới Tiêu Viêm trên người. Phong Quá Vô Ngân, nháy mắt tức đạt tới lục tinh đỉnh, Tiêu Viêm đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, ở cốt cánh thêm thành hạ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, người đã tới gần to lớn băng nhận. Cùng to lớn băng nhận so sánh với, Tiêu Viêm có vẻ như con kiến giống nhau lớn nhỏ, thậm chí cho người ta một loại ảo giác, chỉ là to lớn băng nhận rơi xuống mang theo kình phong, là có thể đem Tiêu Viêm quát bay ra đi. Không biết lượng sức. Chương 885, 892 đối chiến Tuyết Kỳ Lân, 4. Trên người vẫn luôn ở chạy huyết trung phong Tuyết Kỳ Lân lộ ra dữ tợn cười nhạo, thật lớn móng vuốt hướng về không trung một lóng tay, to lớn băng nhận vi vừa chuyển hướng, năm bính sắc bén đến cực điểm nhận tiêm liền đối với chuẩn tật thượng Tiêu Viêm. Nhận chưa kịp thân, nhận phong đã đem Tiêu Viêm quần áo thổi chúng dính sắt vào ở trên người. Đối mặt nên diện mà đến xương nhận mang, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh như thường. Cấp phiến cốt cánh ở sau lưng hóa thành một mảnh ảo ảnh, Tiêu Viêm thân hình không dấu vết, lại lần nữa hiện ra thân ảnh khi, đã ở hai thanh to lớn băng nhận chi gian. Băng nhận chi gian dòng nước lạnh tán loạn, sương mù tràn ngập, ẩn ẩn hiện ra hóa lỏng dấu hiệu, như vậy thấp độ ấm, cơ hồ có thể đông lại hết thể sinh mệnh. Chỉ là, này không bao gồm Tiêu Viêm. Thân phụ mấy đại thiên hỏa, trên đỉnh đầu còn có tiểu y y, Tiêu Viêm kháng hàn năng lực phóng nhãn toàn bộ đấu đế đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọn lửa bỏng cháy dòng nước lạnh, phát ra suy suy thanh, từng trận bốc lên hơi nước mê mang mọi người cùng năm con Tuyết Kỳ Lân tầm mắt. Sương mù chung, Tiêu Viêm đôi tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, ánh mắt dừng ở to lớn băng nhận thượng, chuyên chú tới rồi cực hạn cũng bình tĩnh tới rồi cực hạn. Bất quá, cùng với nói là xem, không bằng nói là ở thăm. Tiêu Viêm căn bản không để ý đập vào mắt chính là cái gì, linh hồn chi lực sớm đã lan tràn mở ra, như thơ như lũ mà quấn quanh băng nhận, tra xét băng nhận nhất điểm yếu. Chính là nơi này. Linh hồn chi lực một tòa định, đó là ra tay là lúc, thiên hỏa tuyên cổ thức mang theo hừng hực thiên hỏa, lấy vạn quân lực huy bổ qua đi, ra tay cực nhanh, xích ảnh chi mật, làm giữa không trùng chợt vang lên liên tiếp chói bì xét thai và chạm thành. To lớn băng nhận tự trọng thức lạc chỗ xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe, cũng nhanh chóng lan tràn, răng rác không ngừng, một thanh to lớn băng nhận thực mau từ giữa bẻ gãy. Nghe to lớn băng nhận bẻ gãy thanh, xuyên thấu qua hôi hổi dâng lên hơi nước mơ hồ nhìn đến Tiêu Viêm mặt mày bình tĩnh, sở hữu Tuyết Kỳ Lân không biết sao, cảm thấy toàn thân trở nên rét lạnh lên. Không tồi, to lớn băng nhận cứng cỏi độ sắc thật không tính quá cường, nhưng này không tính quá cường chỉ là tương đối mà nói. Tuyệt không phải một cái lục tinh đỉnh hơi thở đấu đế có thể dễ dàng bẻ gãy, mà Tiêu Viêm cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hủy diệt một thanh to lớn băng nhận, hiển nhiên ra ngoài Tuyết Kỳ Lân dự kiến. Giống trung phong Tuyết Kỳ Lân trong mắt xẹt qua tàn nhẫn huyết tinh chi sắc, cự trào cấp hoa, tiếp tục đánh rất bốn bính to lớn băng nhận kia sắc bén mũi nhận thượng nhận mang hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng phụ ra, vô tình mà cắt toàn bộ không gian. Tiêu Viêm đôi mắt hư mị, trong mắt hơi co lại, bước chân liền sai gian thân pháp giống chim chóc trượt mỹ diệu, nhìn như nguy hiểm lại vừa lúc đúng lúc mà đi qua quá nhận mang khe hở, trọng xích thế đi chuyên chú lại lanh khốc. Giang giác. Lại một thanh to lớn băng nhận bẻ gãy. Dựa vào cường hãn linh hồn chi lực cùng linh hoạt thân pháp, Tiêu Viêm hữu kinh vô hiểm mà ở to lớn băng nhận gian trình diễn một màn xuất sắc vũ đạo, chỉ là, bất quá mấy cái hô hấp gian. Này vũ đạo liền đã trào bế mạc, nam bính to lớn băng nhận đã hết số bẻ gãy. Mà lúc này, nam bính to lớn băng nhận đã tới gần mọi người đỉnh đầu. May mắn, bởi vì Tiêu Viêm ra sức đem này bẻ gãy, chặt đứt nhận tiêm cùng nhận thân tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, nặng nề mà dừng ở khoảng cách mọi người vài chục trượng ngoại, lấy không thể ngăn cản chi thế xuyên thấu thật dày tuyết động, đâm thủng chắc chắn vùng đất lạnh, thật sâu mà cắm vào trong đó hoàn toàn đi vào không thấy. Chỉ trên mặt đất lưu lại mấy cái cự hố. Một màn này xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thật là khủng khiếp băng nhận, hảo sắc nhọn mũi nhận, nếu không có Tiêu Viêm chặn lại phá hư, liền tính long ý có thể khiêng hạ, chỉ sợ cũng vô pháp giống phía trước như vậy chỉ rơi xuống vài miếng long lân. Tiêu Viêm chết thân phản hồi, lao đi trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một màn nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật tâm thần hao tổn cực đại. Một cái lục tinh đỉnh đầu đế, ở có thể so với thất tinh trùng kỳ công kích trùng cư nhiên bên người binh khí du đấu, không thua gì ở mũi đao nâng lên đầu khiêu vũ, nếu không có Tiêu Viêm có cường đại linh hồn chi lực tìm được to lớn băng nhận bạc nhược chỗ, tất sẽ đã chịu không biết sinh tử bị thương nặng. May mà, thành công. Bất quá, Tiêu Viêm trên mặt mới vừa chán hiện ra vẻ tươi cười, trong lòng lại đột ngột mà hiện lên một tia bất an, linh hồn chi lực lập tức bắn ra, xuyên thấu mặt đất. Tiêu Viêm rõ ràng mà cảm ứng được, năm bính đứt gãy to lớn băng nhận đâm vào vùng đất lạnh chỗ sâu trong, nhưng này ẩn chứa hàn băng đấu khí lại hoàn toàn bạo phát ra tới. Có thể so với thất tinh trung kỳ đấu khí cùng hàn khí đồng thời bùng nổ, uy lực dữ dội thật lớn, vùng đất lạnh chỗ sâu trong cái khe vô số, chính hướng về bốn phía cực nhanh lan tràn. Mọi người sở trạm phụ cận mặt đất tuyết động bắt đầu rung động, tiếp theo từ ngầm truyền ra sấm rền ầm vang thanh. Ầm vang thanh càng lúc càng lớn, mặt đất tuyết động nhảy lên đến cũng càng ngày càng lợi hại. Chương 886, 893 đối chiến tuyết kỳ lân, Nam. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau không biết phát sinh chuyện gì khi, Trung Phong tuyết kỳ lân cự trảo vừa nhấc, tức khắc, vỡ vụn băng phiến phảng phất đã chịu thần bí chỉ dẫn, từ ngầm hướng về phía trước xé rách vùng đất lạnh bắn nhanh. Đấy lòng hàn ý xuất hiện, hai tròng mắt hiện lên một tia tàn khốc, Tiêu Viêm tật thành kêu gọi, đấu khí rời đi. Mọi người lên không, long ý bảo vệ đại gia hạ bàn. Không có do dự, mọi người lập tức lên không, long ý tắc long khu ngăn, bàng nhiên long thân xoay quanh ở mọi người dưới chân. Không đợi mọi người xuyến đều khí, mọi người phía trước sở trạm mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe, số chi không rõ băng phiến mang theo tiếng rít từ cái khe trung bay ra, tựa vạn tiễn tề phát, va chạm ở long ý long thân thượng sau sôi nổi vỡ vụn, bắn khởi một chùm đồng băng tiết. Băng nhận mảnh nhỏ công kích tuy rằng không cường, nhưng lấy này như mưa to số lượng cơ hồ không có gián đoạn mà dày đặc bắn nhanh ở long ý trên người, tuy là long ý phòng ngự siêu cường, cũng bị hoanh đến khí huyết quay cuồng, toàn thân phía ma, nói không nên lời khó chịu. Long ý cắn chặt răng, đem chiến khải thôi phát đến mức tận cùng, gắt gao mà bảo vệ cho một phương không gian, không lưu một tia khe hở, thẳng đến băng toái phong tiêu mới trưởng ra một hơi. Mọi người nhìn một màn này, không cấm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không có Tiêu Viêm nhắc nhở đúng lúc, đối với đấu khí không kế mọi người tới nói hậu quả không dám tưởng tượng, mọi người lúc này mới tự thể nghiệm đến thất tinh mặt chiến đấu là cỡ nào đáng sợ. Nam Nhĩ Minh sốt ruột mà mở miệng, như vậy bị động đi xuống chỉ sợ lâu thủ tất thất, đến chạy nhanh giải quyết bị thương kia chỉ tuyết kỳ lân, tan rã rất chúng nó trận pháp. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nói, ta cũng tưởng a, chính là các ngươi xem. Năm con tuyết kỳ lần dám tách ra trạm vị, tất có sở ỷ, ta tưởng, chúng nó dưới chân ngưng tụ núi tuyết vạn năm năng lượng quang mang đó là chúng nó mạnh nhất phòng ngự, chúng ta chỉ sợ công không phá được. Hơn nữa, chúng nó ở trận pháp chung có thể khống chế hết thể dừng một chút, hắn bất đắc dĩ mà nói, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể theo chân bọn họ đua tiêu hao, chúng ta đấu khí tiêu hao không thấp, bị thương kia chỉ tuyết kỳ lần cũng chưa chắc có thể căng được lâu lắm. V14MV ăn trước đan dược chống, xem ai có thể chống được cuối cùng. Cảm thụ được đấu khí đang không ngừng nhanh chóng trôi đi, Tiêu Viêm ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở về, cần thiết muốn tăng lên tới thất phẩm luyện dược sư, luyện chế ra cùng cao giai đấu đế khôi phục đấu khí đan dược. Tiêu Viêm đều không có tìm được phản công cơ hội, tuyết kỳ lân lại làm sao không phải tìm không thấy đột phá khẩu. Nhìn đứng thẳng ở giữa không trung Tiêu Viêm mọi người, Trung Phong tuyết kỳ lần ánh mắt có chút điên cuồng, nhưng càng có rất nhiều hoảng hốt. Như Tiêu Viêm sở đoán, nó thân chịu trọng thương, lại là trận pháp đầu mối then chốt, đã ẩn ẩn tới rồi chống đỡ hết nổi thời điểm. Lắc lắc thần trí có chút mơ hồ đầu, Trung Phong tuyết kỳ lần lưu luyến mà nhìn nó đóng giữ vô số năm núi tuyết, nhìn liếc mắt một cái cùng sinh cùng tử đồng bào, phát ra một trận cuồng loạn cùng tiếu. Trong tiếng cười người khác lập dựng lên, trước chân ở không trung hợp lại, tức khắc, cơn lốc khởi, băng tuyết ngưng, một thanh thật lớn vô cùng băng nhận ở Tiêu Viêm mọi người đỉnh đầu trời cao nhanh chóng thành hình. Cùng chuôi này thật lớn băng nhận so sánh với, phía trước sở hữu băng nhận đều có thể xưng là nhỏ bé. To rộng nhận thân vắt ngang ở không trung, tản mát ra cường đại uy áp. Băng nhận thành, Trung Phong tuyết kỳ lần cự chân hung hăng một dậm, thân hình hướng về giữa không trung bay vút mà đi. Nay chỉ tuyết kỳ lần cư nhiên thoát ly trận pháp trạm vị. Mọi người cả kinh, mắt thấy tuyết kỳ lần sở trạm chỗ quang mang dần dần ảm đạm, bốn phía băng vách tường cũng hơi hơi nổi lên chấn động, tầng tầng gợn sóng ở băng trên vách chớp động, có vài thật nhỏ cái khe mơ hồ xuất hiện. Thực hiển nhiên, trận pháp căn cơ đã dao động. Tuyết kỳ lần đây là muốn làm gì? Tự hủy trận pháp. Cảm thụ được băng nhận càng ngày càng cường uy áp, nhìn đột biến bốn phía, mọi người trong lòng càng thêm bất an, trong mắt toàn là hoang mang chi sắc. Nhưng Tuyết Kỳ Lân thực mau liền thế mọi người giải hoặc. Bốn con Tuyết Kỳ Lân nhìn Trung Phong Tuyết Kỳ Lân, trong miệng phát ra thê tuyệt ngâm sướng thanh, toàn thân bắt đầu toát ra hừng hực màu trắng ngọn lửa, thật lớn thân hình dần dần trở nên có vài phần hư ảo. Ngâm sướng thanh khởi, sở hữu Tuyết Kỳ Lân chạm vị thượng huyền ảo phù văn sôi nổi bạt không dựng lên, không ngừng dấu vết ở Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên người. Dấu vết càng ngày càng nhiều, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân thân hình trở nên càng lúc càng lớn, giữa Phong Tuyết Kỳ Lân tới thật lớn băng nhận khi, vốn dĩ liền cao lớn thân hình đã giống như một tòa cự phong. Lúc này, băng vách tường tận thoái, bốn con Tuyết Kỳ Lân hơi thở trở nên hề vải không phân chấn, phảng phất tại đây ngắn ngủi vài giây chúng đã trải qua vô số xuân thu, tới gần sinh mệnh cuối. Mà Trung Phong Tuyết Kỳ Lân hơi thở đã đột phá lục tinh gông xiềng, còn ở nhanh chóng mà kéo lên. Thất tinh lúc đầu. Thất tinh trung kỳ. Mọi người tất cả đều kinh ngây ngẩn cả người. Lấy bản thân chi lực nạp tận trận pháp uy lực cùng sở hữu Tuyết Kỳ Lân sinh mệnh căn nguyên, Tuyết Kỳ Lân đây là liều mạng. Kế tiếp sẽ là cuối cùng quyết chiến, cũng là sinh tử chi chiến. Thiêu Viêm mồ hôi lạnh tích tích mà xuống, không khỏi siết chặt nắm tay. Lạnh nhạt mà nhìn hình như con kiến Tiêu Viêm mọi người, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân đầu hơi hơi đong đưa một chút, căn bản không để bụng toàn thân tiếp tục ra bên ngoài thấm huyết, hai móng khép lại cầm thật lớn băng nhận đuôi bộ, thủ đoạn một áp, thật lớn băng nhận đánh rớt mà xuống, nơi đi qua, màu đen không gian loạn lưu thỉnh thoảng ẩn hiện. Nhìn băng nhận đánh rớt hiện ra uy lực, mọi người đều bị sắc mặt tái nhợt, lúc này mới minh bạch, thất tinh phía trên mới là chân chính một tầng một ngày hố. Tiếp cận cùng có thể so với thất tinh trung kỳ gần là tiếp cận cùng có thể so với, cùng chân chính thất tinh trung kỳ còn có rất lớn chênh lệch. Xem giờ phút này Trung Phong Tuyết Kỳ Lân hơi thở, tuyệt đối là thất tinh trung kỳ ma thú trung dựa trước khủng bố tồn tại. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tiêu Viêm trên người. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 887, 894 không có đường lui viễn cổ di chỉ, 1. Thời gian không dung tự hỏi, trên mặt thiếu không ít huyết sắc Tiêu Viêm không cần nghĩ ngợi mở miệng, nếu không có tình bất đắc dĩ, không cần đánh bựa, tận lực xảo thắng. Phía trước Tuyết Kỳ Lân cậy vào trận pháp, chúng ta vô pháp gần người, hiện giờ Tuyết Kỳ Lân tự giải trận pháp, chúng ta liền lấy đoàn đội phối hợp tới đối phó nó. Dứt lời, dơ lên cao thiên hỏa tuyên cổ thức về phía trước bổ ra. Trọng xích một bổ ra, thiên hỏa mãnh liệt tới, ở thước thân ở ngoài lại hình thành ngọn lửa cự thước, mang theo thước mang phá không đón nhận. Phanh một tiếng vang lớn, ngọn lửa tứ tán, thước mang tan biến, Tiêu Viêm một kích liền chút nào cách trở đều làm không được, duy nhất hiệu quả đó là đánh bay theo thật lớn băng nhận chạy xuôi xuống dưới mấy đoá huyết hoa. Quá yếu. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân khỏe miệng liệt ra một tia cười lạnh. Nhưng nó khinh miệt ánh mắt vừa mới phiêu khởi, liền cương ở trong mắt chỗ sâu trong. Ngu ngốc mới có thể cùng ngươi đánh bựa. Nguyên lai, Tiêu Viêm một kích căn bản là hư chiêu. Mượn dùng tứ tán hỏa lãng che lấp, Tiêu Viêm nghiêng người né qua băng nhận lợi mang, hai chân dừng ở thật lớn nhận trên người, thủ đoạn vừa chuyển, thức thế chuyển phách vì mạt, dán thật lớn nhận thân kia chốc nghiêng mạt mà thượng. Ở cốt cánh thêm vào thân pháp hạ. Tiêu Viêm mấy cái bước nhanh đã vọt tới Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trước người, thiên hỏa tuyên cổ thức mang theo cực nóng ngọn lửa, hung hăng mà hướng tới Trung Phong Tuyết Kỳ Lân ngược đánh rớt. Tiêu thiếu làm tốt lắm. Từng người thi triển thân pháp né qua băng nhận, theo sát sau đó mọi người kết luận hình thể thật lớn Trung Phong Tuyết Kỳ Lân vô pháp tránh đi, sắc mặt vui vẻ. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân sắc thật tránh không khỏi, nhưng nó không nghĩ tới muốn tránh, nó thân hình run lên. Dấu vết ở trên người phù văn lẫn nhau vờn quanh gian nhanh chóng đan chéo thành một bộ quỷ dị áo giáp, trọng xích bổ vào này ngự thượng, chỉ phát ra một tiếng nặng nề tiếng đánh, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân thật lớn thân hình lù lù bất động. Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, thân hình cấp hoạt mà xuống, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước theo Trung Phong Tuyết Kỳ Lân ngực thẳng hạ eo bụng, toàn thân đấu khí chút xuống mà ra, thề muốn pha rớt này quỷ dị phù văn áo giáp. Đáng tiếc, trừ bỏ bắn khởi liên tiếp hỏa hoa ngoại, phù văn áo giáp vẫn như cũ lập lòe như bạc, không vì này động. Sao lại thế này? Tiêu Viêm trong mày, thoáng kinh ngạc gian một con thật lớn bàn tay đã từ trên trời giáng xuống chụp vào Tiêu Viêm vòng eo, đồng thời Trung Phong Tuyết Kỳ Lân tự trong mắt bắn ra một đạo ngân quang rừng ở thật lớn băng nhận thượng. Thật lớn băng nhận tức khắc phân ra một mạt sáng như tuyết quang mang mạt hướng Tiêu Viêm sau cổ. Cư nhiên từ nhận thân chóc ra hàn khí hóa nhận công kích. Linh hồn chi lực trải rộng chung quanh, Tiêu Viêm xem cũng chưa xem cự trưởng liếc mắt một cái, eo bụng chợt phát lực, nhảy tận trời né qua cự trưởng, thiên hỏa tuyên cổ thức trở tay bổ ra đánh rơi xuống đánh lén hàn khí băng nhận. Ngay sau đó, không đợi đạo thứ hai hàn khí băng nhận tiến đến, thiên hỏa tuyên cổ thức lại lần nữa chụp ở Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên người, lực lượng tự thức thân chợt truyền ra, thân hình mượn lực mau lui mấy trượng. Long ý đổi ngươi lôi điện chi lực thử xem. Ngọn lửa cùng đấu khí đối phủ văn áo giáp không có hiệu quả, Tiêu Viêm một kích tức lui, thay Long ý đối thượng thất tinh trở lên ma thú, chỉ có tập trung mọi người đấu khí mới có cơ hội phá vỡ, cho nên mọi người chỉ có thể thay phiên ra trận. Long ý lôi điện chi thương sẽ qua. Thứ hướng Trung Phong Tuyết Kỳ Lân. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân rốt cuộc nhíu mày. Nó phía trước thấy Tiêu Viêm một chúng vẫn luôn tập ở bên nhau, mới dục lấy thật lớn băng nhận nhất cử diệt sát, lại không nghĩ rằng Tiêu Viêm mọi người sẽ chắn ra lẻ. Thật lớn băng nhận tuy rằng uy lực khủng bố, nhưng thể tích quá lớn, đối như con kiến lớn nhỏ mọi người linh hoạt độ liền đại suy giảm. Hư lạnh một tiếng, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân cự trảo run lên. Thật lớn băng nhận thoáng chốc nứt vì 12 bính băng nhận. Băng nhận thu nhỏ lại, tốc độ liền tiêu lên tới một cái đáng sợ trình độ. Ở Long Ý lôi điện chi lưới lê đến phía trước đã che ở Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trước mặt. Thương nhận chạm vào nhau, Long Ý cọ cọ cọ lùi lại mấy bước, nhưng thương thân lôi điện chi lực lại theo băng nhận cực nhanh lan tràn đến Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên người. Đùng tiếng động vang lên, nhưng lại cùng Tiêu Viêm công kích giống nhau. Đều bị phù văn áo giáp chặn lại. Ta tới thử xem. Nam Nhĩ Minh mở miệng, tiếp thu quá mọi người rời đi lại đây đấu khí. Một đoàn khói độc bao phủ phía trước toàn bộ không gian. Vẫn như cũ vô dụng, bao gồm Tiêu Viêm trộm thử qua linh hồn đấu kỹ. Phù văn áo giáp không biết là từ loại nào lực lượng thần bí ngưng tụ thành, thế nhưng có thể ngăn cách sở hữu công kích. Cái này làm cho Tiêu Viêm mọi người đã nếu muốn biện pháp phá giải phù văn áo giáp, lại muốn tránh né 12 bính băng nhận công kích, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Ta tới thử xem. Vẫn luôn trầm mặc tử ảnh như ưu linh rừng ở mọi người phía trước. Tuyết Kỳ Lân chính là băng thuộc tính ma thú, tử ảnh cùng với thuộc tính tương xứng, có thể chứ. Tiêu Viêm lược có lo lắng, nhưng vẫn là im lặng duy trì. Từ luyện thành thế giai cao cấp đấu kỹ Tuyết Vũ tung diệt tới nay, tử ảnh đây là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng ra tay. Ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, tử ảnh thân ảnh biến mất. Nhìn hư không tiêu thất bóng người. Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trong ánh mắt mới vừa hiện ra nghi hoặc chi sắc, thành trăm hơn 1000 đạo nhân ảnh đã đem nó bao quanh vây quanh cũng chấp lưới dao sắc bén mà thứ, bình mỏng nhận thân long long là mình, bọc đông tuyết cùng gió lạnh ba ba đánh ra, trong lúc nhất thời phân không ra rốt cuộc là đông tuyết vẫn là lưới dao sắc bén phản quang, toàn bộ không gian đều là quang mang chói mắt ở lòng lánh. Thật nhanh tốc độ. Hảo quỷ dị thân pháp. Chỉ là, này có thể hiệu quả sao? Ở mọi người thấp thỏm tâm tình chung, suy suy tiếng động vang lên, xù xù huyết vụ đột nhiên từ quang mang trung bính ra, đem bốn phía bông tuyết đều nhuộm thành huyết hoa. Thành công! Từ ảnh thành công! Mọi người thiếu chút nữa nhảy nhót lên, một đám con ngươi đều có vẻ sáng ngời nhiều. A, chuyện này không có khả năng. Về! Trung Phong Tuyết Kỳ Lân nóng nảy. Theo nó giận không thể át thảm gào, 12 bính băng nhận nhanh chóng trở về. Quay chung quanh Trung Phong Tuyết Kỳ Lân xoay tròn lên, càng xoay tròn càng nhanh, cuối cùng vũ thành một trận băng nhận gió xoáy sợ quá, tầng tầng lớp lớp bóng người dần dần bị đánh tan, hóa thành hư ảo biến mất. Từ ảnh vẫn như cũ ẩn thân ở còn thừa bóng người chung, mỗi một lần ra tay đều mang theo một chùm huyết vụ. Theo bóng người giảm bớt, mọi người có thể tinh tường nhìn đến, từ ảnh lưỡi dao sắc bén nơi đi qua, phù văn áo giáp phảng phất hư ảo giống nhau, không có chút nào ngăn trở. Mặc cho tử ảnh tùy ý làm. Nguyên lai, phù văn áo giáp nhược điểm đó là đối với cùng thuộc tính công kích hoàn toàn không đáng bất luận cái gì ngăn cản. Mọi người thấy được đánh bại Trung Phong Tuyết Kỳ Lân hy vọng. Xác thật, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân vốn dĩ đã là nỏ mạnh hết đà, hiện giờ càng tao mỗi phút hơn trăm lần cắt, máu đại lượng sói mòn làm nó sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Nhầm nó sai sử băng nhận bảo hộ đến lại mật, rốt cuộc thân thể quá mức khổng lồ. Cùng nó so sánh với tiểu như con kiến tử ảnh thân pháp lại như ảnh như huyễn, căn bản vô pháp bắt giữ, như thế đi xuống, bị thua chỉ sợ chỉ là vài phút sự. nghĩ đến chính mình khả năng sẽ trở thành đấu đế đại lục cái thứ nhất bị lấy máu mà chết lục tinh đỉnh ma thú, nghĩ đến viễn cổ di chỉ sắp bị trước mặt mấy người đắc thủ, Trung Phong Tuyết Kỳ lần con ngươi trở nên huyết hồng, tựa hồ muốn tích xuất huyết tới. Không hề đi quản giống như quỷ mị giống nhau tự ảnh, Trung Phong Tuyết Kỳ lần nâng lên thật lớn đầu, trên đỉnh đầu một cái viễn cổ kỳ lân đồ đằng hiện lên ở giữa không trung, tản ra cường đại uy áp. Trong con ngươi hiện lên một tia thống khổ, Trung Phong Tuyết Kỳ lân thét dài một tiếng, viễn cổ kỳ lân đồ đằng băng nhiên rách nát, mảnh nhỏ hóa thành điểm điểm lưu quang ẩn vào hư không. Nhìn viễn cổ kỳ lân đồ đằng rách nát biến mất, ghé vào bốn phía bốn con tuyết kỳ lân đồng thời phát ra một tiếng than khóc, trong mắt nước mắt xuất hiện. Viễn cổ kỳ lân đồ đằng chính là kỳ lân nhất tộc trong lòng trí cao vô thượng tiêu ngạo, hiện giờ bị buộc kiếp nổ, Trung Phong Tuyết Kỳ lân liền sẽ ở nửa nén hương nội thân vẫn. Cảm thụ được mạc danh bi thương, Tiêu Viêm mấy người thần sắc vê đút một sở hiệp vững ngưng trọng lên. Đồ đằng rách nát không thấy, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không ai biết. Mọi người ở đây thấp thỏm bất an là lúc, trừ bỏ khoảng cách khá xa tử ảnh, Tiêu Viêm chờ 6 người dưới chân đột nhiên nổi lên từng trận gợn sóng trong phạm vi độ ấm cấp hàng. Nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng ngà dòng khí nhanh chóng cuốn lấy mọi người hai chân. Bước đi duy gian, đó là mọi người hiện tại nhất chân thật vẽ hình người, vô luận như thế nào dãy rủa, Tiêu Viêm 6 người tựa như hám sâu lầy lội, sở hữu thân pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nên kết thúc, nhỏ bé nhân loại. Ở sinh mệnh cuối cùng đoạn đường, đã bất đắc dĩ cũng không có thời gian đi thoát khỏi tử ảnh như bóng với hình, Trung Phong Tuyết Kỳ lần không hề đi để ý tới tử ảnh. Nó muốn trước đưa Tiêu Viêm một chúng lên đường. Song trưởng giơ lên cao, 12 bính băng nhận nhanh chóng trở về vị trí cũ, ở này bàn tay trung hợp mà là một, thật lớn băng nhận vô thượng thần uy tái hiện, nhìn như thong thả nhưng uy thế kinh người, nơi đi qua tấp tấp không gian nước toạc thành vô số mảnh nhỏ. Chương 888, 895 không có đường lui viễn cổ di chỉ, nhị. Không. Từ ảnh huyết hồng con ngươi, liều mạng đem đấu khí thôi phát đến mức tận cùng. Trong tay lưới dao sắc bén lấy cực khủng bố tốc độ cực nhanh chấn động, hóa làm từng đạo màu xám lưu ảnh điên cuồng mà dừng ở Trung Phong Tuyết Kỳ lần trên người. Nàng trong đầu chỉ có một ý thức, chính là muốn ở thật lớn băng nhận rơi xuống phía trước chung kết này chỉ Tuyết Kỳ lần sinh mệnh. Thủy bù 8 để si mét ấn quảng cáo thí nghiệm thủy ấn quảng cáo thí nghiệm đáng tiếc, Trung Phong Tuyết Kỳ lần tấn nạp núi tuyết cùng mặt khác 4 con Tuyết Kỳ lần toàn bộ lực lượng, thân hình như núi lân giáp như thuẫn. Chỉ có thông qua lân giáp gian khe hở mới có thể xúc phạm tới nó, liền tính như vậy mặc kệ tử ảnh công kích, cũng tuyệt đối sẽ không ở thật lớn băng nhận rơi xuống đem Tiêu Viêm một chúng diệt sắt trước ngã xuống. Mọi người cũng đã biến sắc, hiện tại đều ở đem đấu khí truyền cấp tử ảnh, đối mặt này khuynh lực một nhận, trên cơ bản sẽ không có may mắn. Tử ảnh trở về, đem toàn bộ đấu khí chuyển rời đến ta trên người. Nhìn nhanh chóng rơi xuống thật lớn băng nhận. Tiêu Viêm bốc cháy lên hừng hực chiến ý, nếu bị buộc đến nước này, vậy chiến đi, khiến cho cuối cùng này một kích tới định ai chết ai sinh. Gặp phải sinh tử quyết chiến, mọi người không bao giờ người bảo đảm lưu, ăn vào hồn thiên đan, ép khô trong cơ thể mỗi một giọt đấu khí, hoàn toàn chuyển vận đến Tiêu Viêm trong cơ thể, Tiêu Viêm hơi thở lập tức đạt tới vô hạn tiếp cận thất tinh. Theo Tiêu Viêm hai tay thượng nâng, màu đỏ tím thiên hỏa tuyên cổ thước thông thả mà kiên định về phía thượng. Màu đỏ tím ngọn lửa cắn nuốt không gian chung có khả năng bắt giữ đến sở hữu hỏa thuộc tính nguyên tố, ngay cả tiểu y cũng đem sở hữu hỏa nguyên tố quần quận không ngừng chuyển vận cấp Tiêu Viêm. Ở dây nặng thước trên người mặt, ngọn lửa bởi vì quá độ áp xúc, dần dần đã không có hư ảo cảm giác, ngưng thật như một tầng màu đỏ sậm lưu động dung nham, mỗi một lần rung động đều làm không gian rất nhỏ run rẩy. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, cứ việc như thế, chính mình vẫn là không có nắm chắc tiếp được thật lớn băng nhận một kích. Đối với điểm này, đứng ở Tiêu Viêm sau lưng mọi người cũng trong lòng biết rõ ràng. Sinh, liền cùng nhau sinh, chết, liền cùng chết. Mọi người đứng chung một chỗ, ánh mắt đạm nhiên mà chờ sắp đã đến thời khắc. Liền vào giờ phút này, lệnh chúng nhân dự kiến không đến sự tình đã xảy ra. Nguyên bản an tĩnh đai ở thanh mục nhi sau lưng áo choàng bao vây chung cầu cầu không biết khi nào dùng móng vuốt cắt qua áo choàng bao vây, bay lên không nhảy lên. Vững vàng mà dừng ở thanh mục nhi đỉnh đầu. Một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa Trung Phong Tuyết Kỳ lần, đạm phấn sắc đồng tử bỗng nhiên trở nên đỏ sậm như máu. Đối với Trung Phong Tuyết Kỳ lần giống lên lên, lộc cộc lộc cộc. Thanh âm non nớt, lại tẫn hiện cầu cầu phẫn nộ. Chỉ là... một cái chỉ có nhị tinh tiểu gia hỏa, cách đối không một cái tựa như cự phong thất tinh ma thú phát uy. Mặc cho ai thấy cũng sẽ không biết nên khóc hay cười, ai đều không có chú ý tới. Cầu cầu vừa xuất hiện, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân liền hơi hơi sửng sốt, nghe được cầu cầu giống giận sau, thật lớn trong mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt cực kỳ kiêng kỵ chi sắc. Cầu cầu, mau tránh đến ta phía sau. Hiện tại không phải hồ nháo thời điểm. Thanh Mục Nhi đôi tay cầm đỉnh đầu cầu cầu, tưởng đem nó kéo xuống tới. Lại không ngờ, ngày thường đối Thanh Mục Nhi thuận theo thật sự cầu cầu lại dùng móng vuốt nhỏ gắt gao kéo lấy Thanh Mục Nhi đầu tóc, vẫn như cũ ở phát ra tiếng hướng Trung Phong Tuyết Kỳ Lân gào thét. Cũng liền ở ngay lúc này, lệnh người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Thật lớn băng nhận kia thẳng tiến không lùi khí thế vì này cứng lại, lạc thế thong thả một chút. Cầu cầu tiếng kêu càng thêm dồn dập, móng vuốt nhỏ nhanh chóng nâng lên, chỉ vào Trung Phong Tuyết Kỳ Lân liên tục điểm hạ. Thình lình xảy ra một màn này làm mọi người không rõ sở nhiên. Nhưng Thanh Mục Nhi cùng cầu cầu sớm chiều ở chung, như thế nào sẽ không rõ. Thanh Mục Nhi đại hỉ, đối với Tử Ảnh Hô, cầu cầu làm ngươi công kích Tuyết Kỳ Lân đỉnh đầu thú giác. Mau! Mau! Tử Ảnh về đơn vị sau cũng rơi vào rồi băng chi gợn sóng chói buộc chung, càng muốn mệnh chính là, nàng hiện tại trong cơ thể đấu khí từng tí không tồn, như thế nào công kích. Bất quá, người khác không được, nhưng Tử Ảnh lại có thể. Nay đến quy công với Tử Ảnh ở cực âm nơi tu luyện cùng Tuyết Vũ tung diệt. Ngày đó ở cực âm nơi kích phát cực âm thể chất sau, Tử Ảnh đối băng thuộc tính năng lượng khống chế liền đạt tới một cái làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Sau lại tu luyện Tuyết Vũ tung diệt đến đại thành khi, Tử Ảnh đối băng thuộc tính năng lượng lý giải càng là đạt tới siêu nhiên trình độ. Có thể nói, ở cùng cấp bậc băng thuộc tính đấu đế chung, nếu bàn về đối băng thuộc tính năng lượng khống chế cùng lý giải, Tử Ảnh nói chính mình là đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nói chính mình là đệ nhất. Kết hợp tự thân không giống người thường thể chất cùng đối Tuyết Vũ tung diệt lĩnh ngộ, Tử Ảnh vẫn luôn ở khổ tư băng thuộc tính lực lượng tối cao vận dụng, thẳng đến tiến vào năm hoàn kỳ lân sân sau, rốt cuộc ngộ ra băng thuộc tính lực lượng mặt khác một loại diệu dụng, đó chính là ở băng tuyết nơi mượn dùng băng tuyết lực lượng, dùng cực âm thể chất đặc thù phối hợp linh hồn chi lực triệu hoán băng linh. Băng linh, cùng tiểu y được trời ưu ái ngẫu nhiên hình thành không giống nhau, ẩn chứa băng cực kỳ trí lực lượng, một khi xuất hiện, tương đương với Tử Ảnh đệ nhị phân thân, có một kích chi lực. Hơn nữa, càng là băng tuyết rét lạnh nơi, sở triệu hồi ra tới băng linh liền càng cường. Nam Hoàn Kỳ Lân Sơn hàn khí bao nhiêu vạn năm tới bị trận pháp khóa ở trong đó không có tiết ra ngoài, ở chỗ này triệu hoán băng linh nhất thích hợp bất quá. Tử Ảnh rối khai hai tay, nhu hắc tóc dài dựng ngược dựng lên, hắc bạch phân minh con người bỗng nhiên dàn trở nên trong suốt sáng trong, tỏa khắp ra vô tận hàn khí. Một đạo cùng Tử Ảnh giống nhau như lúc thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Tử Ảnh trước người, tựa như băng chi u linh, toàn thân tản ra lệnh nhân tâm giật mình băng hàn. Ảnh xuất thân động, băng linh làm lơ băng chi gợn sóng trói buộc, hóa làm một đạo hôi đạm lưu ảnh lấy cực khủng bố tốc độ lực ra, đem mọi người bên người đông tuyết đều chấn thành bột mịn, hưu một tiếng bay về phía hãy còn ở vi lăng Trung Phong Tuyết Kỳ Lân. Mau, quá nhanh! Còn chưa chờ Trung Phong Tuyết Kỳ Lân từ đối cầu cầu kinh nghi chung phản ứng lại đây, băng linh hôi đạm thân ảnh liền xuyên qua phủ văn áo giáp ngăn trở, xét qua Trung Phong Tuyết Kỳ Lân kia thật lớn thu giác. Máu loang lập tiêu, phun như suối phun, thật lớn thu giác ở không trung vẽ nói thống khổ huyết tuyến, sầu thảm sa đọa với cách đó không xa mặt đất, thực mau thu nhỏ lại đến nguyên bản lớn nhỏ. Thời gian dường như tại đây một khắc yên lặng. Nhưng theo sát vang lên một tiếng đau triệt nội tâm giống giận nhắc nhở mọi người thời gian cũng không có yên lặng, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân liên tục trong khi lay động khí thế đột nhiên giảm xuống đến chỉ là tới gần thất tinh trung kỳ, lại còn có ở tiếp tục giảm xuống chung. Nay liên không sợ. Tiêu Viêm con ngươi sáng ngời, ở mặt khác bốn con Tuyết Kỳ Lân không cam lòng tiếng giống giận chung, 888 thước hợp nhất một thước đón nhận thật lớn băng nhận. Nay trường bị tiêu, Tiêu Viêm một chúng bị chấn đến lùi lại mấy bước. Nhưng thật lớn băng nhận lại từ thức lạc chỗ bắt đầu vỡ ra, cái khe nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhận thân, sau đó băng nhiên bạo liệt, vô tận mảnh nhỏ vang khắp nơi, lung tung cắt không gian, cũng hoàn toàn chặt đứt Tuyết Kỳ Lân hy vọng. Nhận đoạn góc, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm mọi người, lẩm bẩm gian muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời, tựa như cự phong thân hình về phía sau ầm ầm ngã xuống, tạp khởi đầy đất tuyết tiết loạn vũ. Áp xuống trong cơ thể quay cuồng khí huyết, Tiêu Viêm bước chân vừa ra định thân hình liền tật bắn đi ra ngoài, biểu tình hờ hững đến như là một tôn thạch điêu, tựa hồ thắng lợi kết cục đều không thể làm trên mặt hắn biểu tình có chút biến hóa. Không cho đối thủ bất luận cái gì phiên bản cơ hội, đây là Tiêu Viêm luôn luôn vâng chịu nguyên tắc. Hiện giờ mọi người đấu khí tiêu hao quá lớn, mặt khác bốn con tuyết kỳ lân nhìn như vô chiến đấu chi lực, nhưng Tiêu Viêm chán ghét nhìn như vậy không khẳng định từ ngữ, chỉ có chết ma thú mới là an toàn nhất cam đoan. Kết quả thuận lợi đến làm Tiêu Viêm cơ hồ không dám tin tưởng, trung phong tuyết kỳ lân cường đại ép khô bốn con tuyết kỳ lân mỗi một giọt đấu khí cập sinh mệnh căn nguyên, căn bản không phí cái gì sức lực, Tiêu Viêm liền đem mặt khác bốn con tuyết kỳ lân toàn bộ chu sát. Ngơ ngác mà nhìn bốn cụ tuyết kỳ lân thi thể, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời còn có chút không thể tin được, thẳng đến mọi người toàn bộ xông tới, mới nhặt ma hạch, không có biểu tình trên mặt lộ ra tươi cười. Ma ơi! Khiếu Chiến đặt ngông nằm liệt ngồi ở tuyết địa thượng, lau mồ hôi lạnh, hù chết lão tử. Ha ha, khó được nhìn thấy Khiếu Chiến như vậy bộ dáng a. Nam Nhĩ Minh cười trêu chọc, nhưng trong thần sắc cũng toát ra nhẹ nhẹ nghĩ mà sợ. Không muốn sống ma thú xác thật khó làm. Gió Lốc cũng cảm thán, một trận chiến này Tử Ảnh công không thể không. Tử Ảnh cười lắc đầu, muốn nói công lao, cầu công lao mới là lớn nhất. Lộc cộc lộc cộc. Phảng phất nghe hiểu mọi người đối thoại, cầu từ Thanh Mục Nhi trong lòng ngực nhảy xuống tới, một đường chạy chậm đến Tiêu Viêm dưới chân, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nạp dưới, một bộ nước miếng tí tách bộ dáng. Hô, tiểu gia hỏa này hiện tại liền phải lãnh công. Chương 889, 896 không có đường lui viễn cổ di chỉ, tam. Nhìn cầu đáng yêu bộ dáng, mọi người đều cười, càng yêu thích cái này tiểu gia hỏa. Hiện thân một giống, tự nhiên là có thể làm thất tinh trung kỳ tuyết kỳ lân vì này tâm thần dung chuyển, lại còn có thể chỉ ra tuyết kỳ lân trí mạng nhược điểm. Tiểu gia họ hệ hỏa này thật sự không đơn giản, quá thần bí. Tiểu gia hỏa cùng viễn cổ di chỉ khẳng định có phỉ thiện quan hệ, bất quá nó sẽ không nói tiếng người, hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ tới, nói vậy vào viễn cổ di chỉ sau sẽ có đáp án. Tiêu Viêm nạp giới chợt lóe, một đống lớn đan dược xuất hiện ở tuyết địa thượng. Đều là một ít tương đối cấp thấp đan dược, Tiêu Viêm trên người có rất nhiều. Nhìn trước mặt đôi đến giống tiểu sơn đan dược, cầu đôi mắt chừng đến Lưu Viên, nó không nghĩ tới Tiêu Viêm lần này thế nhưng như thế hào phóng. Đối Tiêu Viêm lộ ra một đường tới nay nhất hiền lành một cái tươi cười, hoan hô một tiếng liền bổ nhào vào đan dược đôi chung. Nhưng nó thực mau liền phạm sầu. Không ăn nhiều ít viên nó liền no rồi, tưởng đem này đó đan dược toàn bộ ôm vào trong ngực mang đi đi. Cánh tay liền như vậy điểm đại, ôm không bao nhiêu. Ha ha, ta giúp ngươi trước nhận lấy đi. Khiếu Chiến buồn cười, muốn ra tay hỗ trợ, lại không nghĩ rằng cầu ngăn ở đan dược trước, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hắn, giống như sợ hắn đem đan dược đoạt đi giống nhau. Ta còn không đến mức đi hảo tâm không hảo báo. Khiếu Chiến hậm hực méo méo cái mũi, đưa tới mọi người cười vang, Thanh Mục Nhi cùng Tử Ảnh càng là cười đến hoa chi loạn chiến, thẳng không dậy nổi eo tới. Vẫn là ta đến đây đi. Thanh Mục Nhi cố nín cười, ở cầu vui tươi hớn hở trong ánh mắt đem đan dược thu lên. Thấy đan dược rốt cuộc an toàn rơi vào Thanh Mục Nhi trong túi, cầu còn phải ý về phía Khiếu Chiến bước đi một cái xem thường, đem Khiếu Chiến buồn bực đến ngứa răng. Tiếng cười hòa tan mọi người đại chiến sau mệt mỏi, cũng xua tan núi tuyết trung hàn ý, ở giữa sườn núi trung thật lâu không thôi. 4. Huyệt động rất sâu, cũng thực hắc. Càng đi bên trong càng là rộng mở, mọi người chuyển qua vài đạo cong, một đạo thật lớn quần sáng xuất hiện ở nơi xa. Quần sáng trình hình chứng, tản ra như đá quý màu lam quang mang, ôn nhu như nước phất quá mọi người phía trước, mọi người tầm nhìn sáng lên. Nay hẳn là đó là viễn cổ di chỉ nhập khẩu đi. Mọi người kìm nén không được trong lòng hưng phấn, gấp không chờ nổi về phía trước rảo bước tiến lên. Nhưng mới vừa đi trước vài bước, huyệt động chợt vang lên một đạo thê lương minh khiếu. Quần sáng cấp tốc xoay tròn lên, tia như nước ôn nhu quang mang biến thành vô số kiếm quang, tia chớp phá không tới. Không tốt. Khiếu Chiến trong mắt kịch xúc, một tiếng thanh âm từ ngực trung gào thét mà ra, trống rông xuất hiện một bộ đấu khí ngưng tụ thành hoàng kim chiến giáp rừng ở mọi người trước mặt, kim quang tràn ngập đem phía trước hoàn toàn phong tỏa. Sắc bén kiếm quang rậm rạp mà đâm vào hoàng kim chiến giáp thượng, phát ra từng tiếng lệnh người mảng thai sinh đau giòn vang. Sau đó ở mọi người nhìn chăm chú chung vỡ thành vô số quang điểm. Quang điểm rất nhỏ nhưng rất sáng, thế nhưng làm lơ hoàng kim chiến giáp chặn lại, phiêu phiêu dương dương mà xuyên thấu chiến giáp, lại phảng phất hư ảo cảnh trong mơ giống nhau xuyên qua mọi người thân hình dừng ở mọi người phía sau, ở mọi người kinh ngạc quay đầu trong ánh mắt càng tụ càng mật, hình thành một đạo màu lam quần sáng. Mà theo mọi người phía sau này nói quần sáng hình thành, mọi người phía trước kia nói hình chứng quần sáng ảm đạm rồi đi xuống, cuối cùng hóa thành như tơ như lũ dòng khí. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khiếu Chiến đôi mắt chừng đến lão đại, ngón tay khẽ run chỉ phía trước ở dần dần tiêu tán dòng khí, lại chỉ hướng phía sau mới vừa hình thành màu lam quần sáng. Nam Nhĩ Minh kinh lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, tựa hồ chính là làm quần sáng thay đổi cái phương vị thử xem có thể hay không thông qua kia nói quần sáng. Mày thâm khóa Tiêu Viêm ra tiếng, từ vừa rồi quang mang nhập vào cơ thể mà qua xem, hẳn là không có gì ác ý. Ta tới thử xem. Can đảm cẩn trọng Long Ý triệu ra lôi giáp hộ thân, đi nhanh hướng về quần sáng đi đến. Theo Long Ý đến gần, quần sáng màu lam quang mang càng tăng lên, nhưng phía trước kiếm quang lại không có xuất hiện, chỉ là quang mang như gợn sóng tầng tầng nhộn nhạo mở ra, che ở Long Ý phía trước. Long Ý nhíu mày, trực tiếp đụng phải qua đi. Ông một tiếng vang nhỏ, Long Ý bị bắn ngược trở về. Như vậy ta tới thử xem. Không thể tin tưởng Khiếu Chiến lui ra phía sau mấy bước. Mượn dùng tật hướng chi thế hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vọt qua đi, đồng thời có một đạo hư ảo hổ ảnh quay chung quanh thân thể hắn gào thét xoay tròn. Quang mang nhộn nhạo dựng lên, đem toàn lực đụng phải quần sáng Khiếu Chiến cũng bắn ngược trở về. Tiêu thiếu, này quần sáng hảo tà, rõ ràng ta cảm giác đánh vào trong hư không, nhưng chính là không qua được. Chúng ta đây chẳng phải là không thể trước nay lộ đi trở về. Thanh Mục Nhi hỏi. Đồ lộ. Ta tưởng ta hiểu được. Tiêu Viêm thanh âm có chút chua xót, này quần sáng căn bản là không phải cái gì quan môn, mà là viễn cổ di chỉ đối chúng ta khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Có ý tứ gì? Thanh Mục Nhi khó hiểu hỏi, lại nói chúng ta còn không có đi vào viễn cổ di chỉ đâu. Tiêu Viêm chỉ vào quần sáng nói, quần sáng không gì phá nổi, này tác dụng liền ở chỗ phong tỏa, chúng ta đường lui đã mất, chỉ có thể về phía trước. Nếu chúng ta không thông qua viễn cổ di chỉ, đời này chỉ sợ liền phải vĩnh vây chỗ này. Nghe xong Tiêu Viêm nói, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, tới khi tăng vọt nhiệt tình lập tức lạnh xuống dưới. Bất quá này cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, ít nhất người khác liền vào không được, chúng ta chỉ cần đối phó viễn cổ di chỉ chung hết thảy, không cần lo lắng sẽ đã chịu ngoại lai quấy nhiễu. Tiêu Viêm ngữ khí thong thả mà kiên định, huống chi chúng ta đối này viễn cổ di chỉ hết thảy là trí tại tất đắc, này quần sáng phong tỏa đường lui cùng không. Đối chúng ta tới nói lại có cái gì cái gọi là đâu. Lời tuy như thế, nhưng Tiêu Viêm trong lòng kỳ thật vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Bảo hộ bên ngoài Tuyết Kỳ Lân liên thủ sau liền có thất tinh trung kỳ chi huy, di chỉ bên trong đâu. Hắn sở dĩ nói như vậy, là muốn ổn định đại gia cảm xúc, khích lệ đại gia phát huy ra càng cường sức chiến đấu. Chương 890, 897 không có đường lui viễn cổ di chỉ. 4. Tiêu Thiếu lời nói thật là, mặc kệ phía trước là Long Đàm vẫn là hang hổ, chúng ta cũng phải đi sấm thượng một sấm. Mọi người bị Tiêu Viêm nói khơi dậy nhiệt huyết, một đám xoa tay hầm hẹ nhìn phía trước. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, nhưng bọn hắn lại lập tức trợn tròn mắt, phía trước căn bản không có lộ. Vừa rồi quần sáng quỷ dị mà từ trước mặt chuyển qua phía sau, phân tán mọi người lực chú ý, nhiều ít cũng rối loạn mọi người tâm thần, hơn nữa phía trước lại có tràn ngập dòng khí trở ngại tầm mắt. Hiện giờ muốn đi phía trước đi mới phát hiện, dòng khí tiêu tán lúc sau ngăm đen căn bản là không phải đi tới thông đạo, mà là một mặt màu đen tường. Có đôi khi, đôi mắt nhìn đến không nhất định chính là thật sự. Tiêu Viêm thực chấn định, ngón tay điểm phía trước mặt đất nói, hơn nữa, lộ không nhất định liền tại tiền phương, còn có khả năng ở dưới. Theo Tiêu Viêm sở trông cậy vào đi, tường hạ có cái ao hám chỗ, ẩn ẩn có thể nghe được một tia tiếng gió ở trong đó quanh quẩn. Có phong liền không phải là tử lộ, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Tiêu Thiếu Thần, chúng ta như thế nào liền không lưu ý đến đâu? Khiếu Chiến nhịn không được vỗ đùi khen ngợi. Thiếu vuốt mông ngựa. Tiêu Viêm tức giận mà trắng Khiếu Chiến liếc mắt một cái, đưa ngươi linh hồn chi lực tới rồi ý giai trung kỳ, ngươi cũng sẽ thực dễ dàng liền phát hiện những chi tiết này. Hắc hắc, Tiêu Thiếu ngươi linh hồn chi lực chúng ta là thuốc ngựa cũng theo không kịp tha. Khiếu Chiến cười mỉa, cực kỳ sáng suốt mà tách ra đề tài. Đi, qua đi nhìn xem. Ao hãm chỗ chính là một cái đen nhánh sâu thẳm huyệt động, vọng đi xuống cái gì đều nhìn không thấy, tựa hồ sâu không lường được, không biết đi thông nơi nào, nhìn qua càng như là một cái chọn người mà phệ cự thú chi khẩu, làm trong lòng mọi người có chút phát mao. Gió lốc nắm chặt thủy tinh phong duyên pháp trượng tay nắm thật chặt, kiến nghị nói, Tiêu thiếu, nơi này nơi trốn quỷ dị, vẫn là dùng linh hồn chi lực dò xét một lần phía V70G7IL dưới tương đối hảo. Ân. Tiêu Viêm gật gật đầu, linh hồn chi lực toàn bộ khai hỏa, tham tiến hắc động bên trong. Sau một lát, Tiêu Viêm mày gắt gao mà nhíu lại, nói, không biết là cái gì duyên cớ, ta linh hồn chi lực chỉ có thể phát hiện một khoảng cách, lại còn có vô pháp dò xét thật sự rõ ràng. Ta chỉ biết là, trong động có không gian loạn lưu ẩn hiện, năng lượng không phải quá ổn định. Trừ lần đó ra, không còn biết. Không phải đâu. Mọi người nghe vậy kinh hãi, nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy hắc động có chút sững sờ. Liên linh hồn chi lực đều không thể dò xét rõ ràng, kia phía dưới rốt cuộc có cái gì. Trong động hay không còn có viễn cổ dị thú tồn tại. Bên trong có thể hay không ngự khí phi hành. Này đó chúng ta cũng không biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Liên tiếp lo lắng từ mọi người trong miệng hỏi ra, không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Thường như vậy nhiều làm gì, đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dù sao đã không có đường lui. Khiếu chiến thật sự chịu không nổi này áp lực không khí, dứt lời, định đề khí hướng trong động nhảy. Chấm đã. Muốn nhảy cũng là ta trước nhảy. Thiêu Viêm một tiếng quát chói tai ngăn lại chủ khiếu chiến. Nhưng mọi người lại kiên quyết không thuận theo. Khai cái gì vui đùa, ai trước nhảy cũng không thể làm Tiêu Viêm trước nhảy, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Lộc cục lộc cục. Vẫn luôn ngoan ngoan ghé vào Thanh Mục Nhi trong lòng ngực cầu cầu thấy mọi người tranh chấp không dưới, hai mắt nhỏ giọt vừa chuyển, vỗ vỗ chính mình tròn trịa bụng, đột nhiên nhảy dựng lên, vèo nhảy vào hát động. Cầu cầu. Thanh Mục Nhi kinh hô, nhưng đã muộn. Cầu cầu thân ảnh đã biến mất ở sâu không lường được trong hắc động. Thanh Mục Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, hướng về phía Tiêu Viêm la hét, tiểu phiến tử. Ta trước đi xuống. Cấp Thanh Mục Nhi đầu đi một cái an ủi ánh mắt, Tiêu Viêm nghiêm túc mà đối mọi người nói, cầu cầu cùng nơi đây có chúng ta sợ không biết liên hệ, nếu nó dám nhảy xuống đi, như vậy liền chứng minh bên trong hẳn là không có gì nguy hiểm. Kế tiếp nên chúng ta đi trước một bước, các ngươi theo sát ta. Muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, để lẫn nhau chiếu ứng. Dứt lời, không cho mọi người phản đối thời gian, Tiêu Viêm thả người nhảy nhảy vào trong động. Mọi người cũng sôi nổi nhảy vào ngăm đen trong động. 4. Tiêu Viêm đã hạ truy mấy chục trượng, bên tai chỉ có tiếng gió, lạnh thấu xương trận gió quát đến hắn làn da đau đớn. Tiêu Viêm nếm thử ngự khí phi hành, lại phát hiện căn bản khống chế không được đấu khí, chỉ có thể tùy ý thân mình hạ truy. Bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh lại, triển khai sau lưng cốt cánh, mượn dùng dòng khí lực cản mới làm hạ truy tốc độ chậm lại. Nhưng đi theo nhảy xuống mọi người cũng chỉ có khả năng trừng mắt vẫn luôn phi tốc hạ truy. Huyệt động sâu, phảng phất không có đế, đã qua đi một phân nhiều trùng, Tiêu Viêm mọi người như cũ ở thân thủ không thấy năm ngón tay trong hắc động rơi xuống, hạ truy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Linh hồn chi lực phảng phất bị một loại lực lượng thần bí giam cầm ở thức hải trùng. Vô pháp phóng xuất ra tới, sợ hai thật sâu cảm ở mọi người trong lòng tràn ngập mở ra. Gì? Tiêu Viêm cảm giác được mặt trên tiếng gió sậu cấp, tâm niệm vừa chuyển, đôi tay một trường, vừa lúc bắt được một con non mềm tay. Mộc Nhi. Tiêu Viêm xác định đó là Thanh Mộc Nhi tay, hắn vui sướng mà gọi một tiếng. Tiểu phiến tử Thanh Mộc Nhi thanh âm có chút phát run. Thẳng đến Tiêu Viêm cầm nàng tay giờ khắc này, nàng nhắc tới giọng nói mắt Nhi tâm mới hạ xuống. Trong bóng đêm cảm thụ được Tiêu Viêm bàn tay độ ấm, nàng phảng phất tìm được rồi trên đời an toàn nhất cảng, trên mặt rốt cuộc hiện ra tâm định ý cười. Kéo lại Thanh Mục Nhi tay, Thanh Mục Nhi hạ truy tốc độ tức khắc bởi vì Tiêu Viêm cốt cánh mà hoán vài phần, Tiêu Viêm trong lòng vừa động, lập tức lớn tiếng hô lên, đại gia mau giang hai tay cánh tay, tranh thủ làm ta bắt lấy các ngươi tay, có thể mượn dùng ta cốt cánh chậm lại hạ truy tốc độ. Ở Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi phía trên mọi người nghe được, sôi nổi đem cánh tay duỗi thân mở ra. Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi tại hạ phương cũng đem cánh tay mở ra, mọi nơi sờ tìm, tiếp ứng. Chương 891, 898 không có đường lui viễn cổ di chỉ, Nam. Tiêu Thiếu. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm khiếu chiến. Long ý. Nam Nhĩ Minh. Từ ảnh. Gió lốc. Thức mau, mọi người tay liền hai tương nắm, liền thành một vòng tròn. mọi người tâm đều định rồi xuống dưới, không hề hoảng loạn. Thời gian tựa hồ đặc biệt dài lâu, không biết lại qua bao lâu, một tiếng ầm ầm vang lớn đột nhiên ở bọn họ dưới thân nổ tung, một cổ không gian loạn lưu nháy mắt đưa bọn họ bao vây. Trời đất quay cuồng, một vài bức quỷ dị hình ảnh ở mọi người trước mắt hiện lên, từ đen như mực hắc động nháy mắt tới rồi cắt vàng bay múa sa mạc, lại ở bỗng nhiên gian chuyển tới khói độc tràn ngập đầm lầy mà, sau đó bá lại về tới thân thủ không thấy năm ngón tay hắc động. Hảo quỷ dị huyệt động. Mọi người còn không có lộng minh bạch xuất hiện từng màn là không gian rời đi còn chỉ là ảo giác, kia cổ kỳ quái không gian loạn lưu chợt biến mất, mọi người chậm rãi rơi xuống, chân rơi xuống thực địa thượng. Nhu hòa dương quang rừng ở mọi người trên người, ấm áp, thực thoải mái. Mọi người còn không có từ hoảng hốt trung thoảng qua thần tới, lộc cộc lộc cộc. Một tiếng kiều nộn thanh âm ở mọi người dưới chân vang lên, một cái tròn vo thân ảnh bá một chút nhảy đến thanh mục nhi trong lòng ngực. Thoải mái dễ chịu mà duỗi cái lười eo. Cầu cầu. Thanh Mục Nhi kinh hô, gắt gao mà ôm cầu cầu, trong mắt lập lòe ẩn ẩn nước mắt, nhưng làm ta hụ chết. Từ ảnh đi qua đi sờ sờ cầu cầu đầu nhỏ, kinh ngạc mà khen nói, tiểu gia hỏa này quá có linh tính, cư nhiên ngoan ngoãn đại ở xuất khẩu chờ chúng ta. Đại tâm thần hoàn toàn lạc định, mọi người lúc này mới đánh giá thu hút trước hết thảy. Ánh vào mọi người mi mắt chính là một cái bốn lượn khúc chết hôi thạch lộ. Lộ không tính là hẹp hòi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rộng mở, không biết cuối ở phương nào. Cục đá hai bên đường là cao ngất vách núi, trên vách núi đá quái thạch đá lởm chởm, ngẫu nhiên có mấy đóa không biết tên tiểu hoa ở này thượng lay động. Điểm xuyết này một mảnh đơn điệu chi sắc. Nơi này linh hồn chi lực không thể cập xa, đại gia muốn phá lệ tiểu tâm. Một đường đi tới, từ núi tuyết đến ngăm đen huyệt động, linh hồn chi lực đều đã chịu hạn chế. Cố Tiêu Viêm chỉ là hơi hơi nhíu hàm mi, nhắc nhở đại gia. Long Ý gật gật đầu, trong tay lôi điện kim thương thoáng hiện, dẫn đầu về phía trước đi đến. Hiện giờ Long Ý phòng ngự ở mọi người chung là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hắn tự nhiên muốn đầu tàu gương mẫu vì tiên phong. Tiêu Viêm lôi kéo Thanh Mục Nhi tay theo sát sau đó, Nam Nhĩ Minh hơi hơi lui ra phía sau một bước nhỏ, ý bảo Tử Ảnh đi trước, chính mình theo sát này bước, tiếp theo là gió lốc, khiêu chiến lót sau. Dọc theo hôi thạch đường nhỏ, mọi người một đường cẩn thận đi trước mấy ngàn mễ, ven đường cỏ xanh tiệm vô, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy khỏa cao thụ, lá cây cũng không có xanh đậm phấp phới chi ý, trên thân cây vẫn giữ không biết nhiều ít cái thu đông tích xuống dưới túc sát chi ý như thế nào liền cái ma thú bóng dáng đều không thấy. Thật là kỳ quái. Long Ý bất an mà gãi gãi đầu, chẳng lẽ nơi này căn bản không có ma thú? Ân. Cái này địa phương an tĩnh đến làm nhân tâm không yên ổn. Nam Nhĩ Minh vừa đi một bên ngẩng đầu nhìn hai bên thuần một sắc màu xám vết đá. Trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Viêm dừng bước, nói, tĩnh. Lập tức liền phải động. Các ngươi xem. Theo Tiêu Viêm sở chỉ, mọi người chứng kiến, cách đó không xa trên vách đá vẫn như cũ là một mảnh an tĩnh. Cũng không có động tĩnh gì. Nhưng ngay sau đó, một khối thật lớn cục đá từ trên vách đá lăn xuống. Ầm ầm ầm nện ở phía trước trên đường. Ngay sau đó, thượng trăm khối lớn lớn bé bé cục đá sôi nổi rơi xuống, ở không dứt tầm vang trong tiếng phá hỏng phía trước lộ. Mọi người nhìn này quỷ dị một màn, rất là kinh ngạc kỳ quái, lại không động đất, này đó cục đá như thế nào sẽ không hẹn mà cùng nhau rơi xuống. Bởi vì này đó căn bản là không phải cục đá, mà là ma thú, tự nhiên tưởng lạc liền lạc. Tiêu Viêm lướt qua Long Ý đi đến đằng trước, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Chỉ là, chúng nó không khỏi quá không biết lượng sức. Tiêu Viêm vừa dứt lời, những cái đó tứ tung ngang dọc đổ tại tiền phương trên đường cục đá đột nhiên duỗi thân mở ra, đại khối vì thân thể, tiểu khối vì đôi tay hai chân, cùng nhân loại hình thái rất là tương tự, nhưng trên đầu không có ngũ quan, chỉ có một đôi màu đỏ con ngươi ở tản ra quỷ dị quan mang. Bàn thạch quái. Thanh niên liền có thể đạt tới lục tinh lúc đầu, ngày thường thân thể chia lịa, giỏi về ngụy trang. Thích quần cư sinh hoạt. Thanh Mục Nhi kinh hô, nhận ra này đó cục đá quái. Nếu là sân chúng ta thông qua hết sức sổ khởi đánh lén có lẽ còn có chút hứa uy hiếp, đáng tiếc bị ta linh hồn chi lực phát hiện, chú định chúng nó muốn bất lực trở về. Giơ tay lên, thiên hỏa tuyên cổ thức nơi tay, Tiêu Viêm ngăn trở muốn động thủ mọi người, bất quá lục tinh lúc đầu mà thôi, lộ lại như vậy hẹp, ta một người là đủ rồi. Một người muốn đánh mấy chục cái cùng cấp bậc ma thú. Nhìn như Tiêu Viêm khẩu suất của nôn, nhưng mọi người nghe được lộ lại như vậy hẹp, trong lòng lập tức hiểu rõ, bàn thạch quái tuy rằng số lượng không ít, nhưng hẹp hẹp lộ nhiều nhất chỉ có thể cất chứa 3 cái song song. Tiêu Viêm hoàn toàn có năng lực đem này nhất nhất diệt sát, liền án binh bất động mừng rỡ quan chiến. Hù hù. Bị Tiêu Viêm coi khinh, bàn thạch quái nổi giận, giống giận vọt lại đây. Lạnh nhạt mà nhìn xông lên bàn thạch quái, Tiêu Viêm chém ra thiên hỏa tuyên cổ thước, màu đỏ tím ngọn lửa kinh diễm bốn phía màu xám đơn điệu, mau lẹ vô cùng mà phách về phía xông vào trước nhất mặt cái kia bàn thạch quái. Một tiếng nặng nề vang lớn, xông vào trước nhất bàn thạch quái liền Tiêu Viêm theo gió phất phới góc áo đều không có sở đến liền bị chụp thành một con diều, thê thảm mà phá không bay ngược, áp đảo phía sau bàn thạch quái, vỡ thành đầy đất lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá. Chính ồn ào náo động xung phong mấy chục cái bàn thạch quái chợt một tĩnh, dưới ánh mắt ý thức nhìn phía trước ngã xuống đồng bạn, bị Tiêu Viêm này lôi đình một kích kinh hai đến đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Những người cản đường chết. Theo một tiếng quát nhẹ, thiên hỏa tuyên cổ thước theo Tiêu Viêm tiêu sái bước chân tùy ý múa may, mỗi một thước lúc sau đều có một đạo trầm trọng thân ảnh bay lên. Thước thân quét ngang, có cục đá quái bay tứ tung đụng vào vách đá khảm nhập trong đó, thước thân dựng trụ, có cục đá quái lập tức vỡ vụn đầy đất. Trong lúc nhất thời, thảm gào tiếng động liên miên không dứt. Lúc sau đó là chết giống nhau yên tĩnh, mấy chục cái bàn thạch quái toàn diệt. Trước nay không gặp Tiêu Viêm một mình chiến đấu quá thanh mục nhi vẫn luôn trừng lớn con mắt, thẳng đến lúc này mới bình thường trở lại, cả kinh nói, tiểu phiến tử, ngươi sao lại có thể mạnh như vậy? Tiêu Viêm ngượng ngùng mà mặt đỏ lên, khiêm tốn nói, bất quá chiếm địa hình chi lợi thôi. Khiếu chiến cười ha ha, nói, mục nhi cô nương, ngươi hiện tại đã biết rõ lúc trước ta vì cái gì không đáp ứng cùng ngươi, tử ảnh cùng nhau đối chiến Tiêu thiếu đi. Ta lúc ấy nói hắn căn bản là không phải người, còn bị ngươi đạp mấy đá, ngươi hiện tại thấy, ngươi nói hắn là người không? Ừ, ngươi mới không phải người. Thanh Mục Nhi kiêu ngạo mà bĩu bĩu môi, đi qua đi vãn khởi Tiêu Viêm cánh tay, hỏi, ai phụ trách nhặt ma hạch? Tiêu Viêm cùng mọi người đều bị Thanh Mục Nhi lời này hỏi đến nhất thời hồ đồ, ai nhặt ma hạch không đều giống nhau sao? Thanh Mục Nhi đột nhiên ý thức được chính mình hỏi đến quá choáng váng, mặt bá một chút đỏ, ngượng ngùng nói, nhìn cái gì mà nhìn sao, ta còn không có nhặt quá lục tinh ma hạch đâu. Mọi người cười to. Tiêu Viêm cười hỏi, kia phía trước Tuyết Kỳ Lân ma hạch ngươi như thế nào không chiếm? Ngươi lúc ấy tay chân nhanh như vậy. Thanh Mục Nhi dẫu cái miệng nhỏ thấp giọng oán trách. Tiêu Viêm cười to, ha ha ha. Hảo, về sau ma hạch đều về ngươi nhặt. Chương 892, 899 đánh cờ cờ tướng, 1. Đại Thanh Mục Nhi vui dạo dực mà nhặt xong mấy chục viên lục tinh ma hạch, mọi người tiếp tục đi trước. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm cũng không biết đi rồi bao lâu thời gian, hôi thạch lộ dần dần trở nên rộng lớn, phía đông nắng gắt đã treo nhô lên cao, chói mắt dương quang bắn ở trên vách đá, vì này màu xám không gian gia tăng rồi một ít ánh sáng. Này thạch lộ thật trường. Mọi người đứng ở khe sâu xuất khẩu nhìn phía trước, mặt mày hơi hơi nhăn lại. Hiện ra ở mọi người trước mặt là một mảnh cực kỳ rộng lớn màu xám thạch bình, từng điều dù sao giao nhau đường cong tung hoành ở giữa, không biết là ai sở khác, cũng không biết có cái gì ý nghĩa. Ở màu xám thạch bình ly mọi người gần nhất địa phương nói là gần nhất, kỳ thật đã vượt qua Tiêu Viêm linh hồn chi lực dò xét phạm vi đôi một đống lớn lớn nhỏ không sai biệt lắm cục đá, mà ở này đôi cục đá mặt sau xa hơn chỗ, cách khoảng cách nhất định liền có một khối hoặc số khối thật lớn cục đá. Hay là đều là bàn thạch quái? Long Ý quay đầu hỏi Tiêu Viêm. Ta cũng không biết, linh hồn chi lực dò xét không đến. Nhưng phía trước này đôi cục đá lớn nhỏ nhưng thật ra thực tiếp cận chúng ta phía trước diệt sát bàn thạch quái. Tiêu Viêm không xác định mà đáp. Mặt sau những cái đó cự thạch nói không chừng là lợi hại hơn ma thú. Khiếu chiến tế đến phía trước, vuốt đầu cau mày nói, bất quá liền tính xem nhẹ mặt sau những cái đó. Riêng là phía trước kia một đống bàn thạch quái số lượng liền không ít ta. Ân, ít nhất có hơn 100. Thanh Mục Nhi nói. Tiêu Viêm nhẹ lay động đầu nói, bàn thạch quái số lượng tuy nhiều, nhưng còn không đáng sợ hãi. Ta lo lắng chính là mặt sau những cái đó không thể khẳng định có phải hay không ma thú cự thạch. Đối mặt gần 200 cái lục tinh lúc đầu ma thú, cũng chỉ có Tiêu Viêm bọn họ như vậy cường lực đội ngũ mới nói đến ra không đáng sợ hãi nói như vậy tới. Hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm khôi phục tự nhiên thần thái, vỗ nhẹ Khiếu Chiến đầu vai hướng mọi người nói, dù sao chúng ta đã mất đường lui, đảo cũng không có gì hảo bàn khoăn. Ha ha, Tiêu Thiếu nói chính là. Bị Tiêu Viêm nói kích khởi dũng khí. mọi người liền phải đi nhanh vượt tiến màu xám thạch bình. Nhưng vào lúc này, ghé vào Thanh Mục Nhi trong lòng ngực ngủ say cầu cầu phấn hồng cái mũi nhỏ hơi hơi giật giật, đột nhiên mở đạm phấn sắc hai mắt, một cái lộc cộc xoay người dựng lên. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang lược đến mọi người trên đỉnh đầu, chợt suy suy phun ra mấy cái băng cầu rơi vào màu xám thạch bình trung. Giống, gầm lên giận dữ từ màu xám thạch bình thượng vang lên. Ngay sau đó một đạo màu xám quang mang bao phủ toàn bộ màu xám thạch bình. Phía trước kia một đống cục đá sôi nổi đứng lên, đúng là bản thạch quái, từng đôi huyết sắc con ngươi lạnh lùng mà nhìn về phía đứng ở màu xám thạch bình ngoại Tiêu Viêm mọi người. Ngay sau đó, ở bản thạch quái phía sau, màu xám thạch bình trung gian vị trí, hai khối cự thạch đứng lên, hình thái cùng bản thạch quái không sai biệt lắm, nhưng cự thạch ngược bộ vị lại có một cái nô lên giống ruột hình trụ, bên trong có cùng loại vằn nước màu đỏ năng lượng ở không ngừng cuồn cuộn. Lục tinh đỉnh hơi thở đạm nhiên tràn ra. Đây là cái gì ma thú? Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt chung. Màu xám thạch bình cuối cùng một loạt, hai khối cự thạch cũng chậm rãi đứng lên, hóa thành hai cái eo đừng to lớn thạch kiếm thạch quái, cũng là lục tinh đỉnh đấu khí dao động. Chỉ dựa gần cự kiếm thạch quái bên cạnh. Lại có hai khối cự thạch hóa thành hai thất cả người khoác thạch chế áo giáp thạch mã, áo giáp tựa hồ chịu đủ phong xương lễ rửa tội, rất là tàn phá. Nhưng lại có một cổ cường đại hơi thở ở lưu động, cùng vắc kiếm cự quái hơi thở không phân cao thấp. Bàn thạch quái, ngực hình trụ thạch quái, vắc kiếm cự quái, thạch mã, này đó chưa từng nghe thấy yêu ma quỷ quái làm Tiêu Viêm mọi người hai mặt nhìn nhau, dị thường chấn động. Không cần xem ta, trừ bỏ bàn thạch quái, không có một cái là ta nghe nói qua ma thú. Đối mặt mọi người nhìn qua hỏi ý ánh mắt, Thanh Mục Nhi bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Ta có loại cảm giác. Trừ bỏ bàn thạch quái, còn lại cũng không phải ma thú, càng như là ma ngẫu nhiên. Ánh mắt dừng ở nơi xa Tiêu Viêm mở miệng nói, hơn nữa cái này trường hợp làm ta có loại quen thuộc cảm giác, nhưng ta nhất thời lại nghĩ không ra. Ma ngẫu nhiên. Mọi người lúc này mới chú ý tới những cái đó thạch quái một đám đều ánh mắt dại ra, tin Tiêu Viêm phân tích, kia thao tác ma ngẫu nhiên người đâu. Hay là nơi đây chủ nhân còn thượng tồn hậu thế. Nay quá dọa người. Viễn cổ thời đại sống sót đấu đế, ngẫm lại đều có thể làm nhân tâm trung vô lực. Viễn cổ hạo kiếp, chết không biết nhiều ít tuyệt đại anh hoa, nếu nơi đây vẫn còn có người sống, tuyệt không sẽ như thế điệu thấp điệu tạng nặc tại đây, cho nên cái này gì chỉ không có khả năng còn có người sống. Tiêu Viêm mày hơi trao mà nói, trong đầu còn ở tiếp tục tìm tác kia mạc danh quen thuộc cảm. Không có người thao tác. Khiếu chiến hoang mang. Ngươi xem những cái đó ma ngẫu nhiên cùng bản thạch quái chi gian chạm vị, ẩn ẩn gian có hô ứng, hơn nữa hiện hình lúc sau liền vẫn không nhúc nhích chậm đợi này biến, này phân bình tĩnh tuyệt đối không phải vô chủ ma ngẫu nhiên có khả năng cụ bị. Ta tưởng, này đó là màu xám thạch bình ảo diệu nơi. Bằng vào linh hồn chi lực nhạy bén, Tiêu Viêm so mọi người có thể cảm giác đến xa hơn, hắn chỉ vào phía trước ngang dọc đan sen đường cong nói, các ngươi xem, màu xám quang mang sáng lên sau. Những cái đó đường cong nhan sắc liền thâm số phân, hơn nữa ẩn ẩn có năng lượng ở lưu động. Ta đoán, vì ma ngẫu nhiên cung cấp năng lượng cùng thành lập khởi lẫn nhau liên hệ, hẳn là chính là màu xám thạch bình ý nghĩa nơi. Quá thần kỳ. Viễn cổ thời đại quả nhiên là cái lệnh người kính sợ thời đại, những cái đó đứng ở đỉnh đấu đế thật sự mỗi người thủ đoạn phi phàm. Mọi người không khỏi tán thưởng, tiện đà lại lo lắng lên, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái lục tinh đỉnh ma ngẫu nhiên nhưng thật ra không sợ, chính là lo lắng chúng nó có thể hay không giống Tuyết Kỳ Lân như vậy có cùng đánh đấu kỹ. Không có người dám khẳng định, tuy rằng ta không biết ta vì cái gì sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng ta tổng cảm thấy, này còn không phải này màu xám thạch bình mạnh nhất lực lượng. Tiêu Viêm cau mày nói, bất quá, này màu xám thạch bình hoành ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng chỉ có một sớm. Vậy sớm đi, chẳng lẽ còn sợ không thành? Sớm đã kìm nén không được khiếu chiến gào lên. Sớm là khẳng định muốn sớm, bất quá đại gia phải chú ý vài giờ. Tiêu Viêm nắm thiên hỏa tuyên cổ thức tay không tự giác mà buộc chặt vài phần, có lẫn nhau chi gian liên hệ, chúng nó thực lực sẽ càng tốt hơn. Mà chúng ta bởi vì đấu khí tiêu hao nguyên nhân đánh không dậy nổi tiêu hao chiến, cho nên cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nói xong khi, cờ tờ cờ nờ cờ hờ cờ túc sát chi khí đã ở hắn quanh thân tràn ngập. Giờ phút này, màu xám thạch bình thượng trừ bỏ thạch mã trung gian bốn khối cự thạch không có động tĩnh ngoại, sở hữu thạch quái đã hoàn toàn buộc phát ra cường đại đấu khí, hình như xếp hàng đối diện Tiêu Viêm mọi người, tựa hồ đang chờ đợi chiến đấu kèn thổi lên. Mà cái này chiến đấu kèn, đó là Tiêu Viêm mọi người bước vào màn hào quang kia một khắc. Bước chân ở màu xám thạch bình thượng còn không có chứng thực, Tiêu Viêm thân hình đã là lướt trên, thiên hỏa tuyên cổ thước nháy mắt chém ra 888 thước, đem cách hắn gần nhất một đám bàn thạch quái cuốn tiến vào. Gần 30 cái bàn thạch quái dừng ở thiên hỏa vây quanh trùng, huyết sắc con ngươi xuất hiện khủng hoảng. Liên ở tử vong bóng ma sắc bao phủ xuống dưới thời khắc, trung gian hai cái thật lớn thạch quái nổi giận gầm lên một tiếng, ngực hình tròn không trụ nội hồng quang quay nhanh, lưỡng đạo lộng lây huyết sắc quang mang phá không mà ra. Nhưng Tiêu Viêm phảng phất không có nhìn đến huyết sắc cổ sáng giống nhau, thiên hỏa tuyên cổ thước chiếu lạc, gần 30 cái bàn thạch quái tức khắc rách nát thành hòn đá. Không khí bị mãnh liệt năng lượng xé rách, huyết sắc cổ sáng dây lát tức đến, mắt thấy liền phải đánh trúng Tiêu Viêm, một đạo kim sắc thân ảnh chắn Tiêu Viêm trước người. Phanh phanh phanh hỏa hoa vang khắp nơi, kim quang giật tán, kịch liệt nổ mạnh ở Tiêu Viêm phía trước nhấc lên vô số khí lãng. Khí lãng tiệm tán, long ý hoành thương hiện thân, áo giáp thượng lập lòe lôi điện, thân hình vẫn như cũ thẳng. Tiêu Viêm đối với long ý cười, thân hình không ngừng, lắc mình vọt vào bản thạch quái trung mở ra sát giới. Khiếu chiến mọi người cũng phát ra một tiếng gầm điên cuồng, theo sát Tiêu Viêm sát tiến trùng vây. Xích ảnh phá không tới, độc thương tùy xương mù dựng lên, băng nhận mơ hồ không chừng, tiên ảnh biến ảo vô số, kim sắc quyền bộ tia chớp tung hành, đống nhân gian, bàn thạch quái như bị gió thu quét ngang khô thảo, ngã xuống một tảng lớn. Giống ma ngẫu nhiên nhóm tức giận, vác kiếm thạch quái cầm trong tay thạch kiếm bạo gào thét cao cao nhảy lên, dừng ở thân khoác áo giáp thạch trên lưng ngựa rục ngựa mua kiếm. Lôi cuốn mạnh mẽ phá tiếng gió vọt lại đây. Trước qua ta này quan lại nói. Chương 893, 900 đánh cờ cờ tướng, nhị. Long ý quát lớn một tiếng, kim quang trận lóe, hóa thân cửu huyền kim lôi long, trăm trượng lớn lên long khu vắt ngang ở mọi người phía trước, thật lớn kim sắc con ngươi lạnh lùng mà nhìn quét thạch quái. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm đạo. Đạo. Đạo. Đạo. Thạch mã bay nhanh tới. Vác kiếm thạch quái giơ lên cao thạch kiếm, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về long ý lực chạm mà xuống. Long ý mày nhíu lại, lấy chảo vì thương quét ngang mà ra, thanh thúy tiếng vang ở cửu huyền kim lôi long thân trước vang lên. Nhưng là, cho dù long ý phòng ngự lại cường, cũng vô pháp ngăn cản trụ bốn gã lục tinh đỉnh ma ngẫu nhiên, hai thất thạch mã nương long ý bị đẩy lui hết sức vượt qua long ý phòng tuyến, dừng ở bàn thạch quái bên ngoài. Thạch lập tức vác kiếm thạch quái thủ đoạn vừa lật. Kiếm phong hóa thành lưỡng đạo bạch quang quét về phía mọi người. Không hổ là ma ngẫu nhiên, liền động tác đều như là phục chế ra tới. Cứ việc bàn thạch quái bị mọi người lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chém giết 80 dư cái, nhưng còn có gần trăm chi số. Hiện tại gia nhập 4 cái lục tinh đỉnh ma ngẫu nhiên, mọi người đột nhiên thấy áp lực tăng nhiều. Muốn đuổi theo hồi long ý lúc này bị lưỡng đạo liên miên không ngừng huyết sắc cột sáng sở khiên chế, khiêu chiến trong mắt hơi co lại. Động thân mà ra, hai móng triển khai, kim sắc chiến giáp hộ thể, đấu khí ngưng tụ thành trảo ảnh xuyên qua bay múa, dệt thành một đạo kín không kẽ hở võng, lấy tuyệt đối kiêu ngạo tư thái nên hướng về phía bên phải cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp thạch mã. Phía bên phải cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp thạch mã tựa hồ bị khiếu chiến chặn lại chọc giận, vô tình đôi mắt dừng ở khiếu chiến trên người, cự kiếm cùng trọng đề vừa chuyển hướng, thề muốn trước đem cái này kiêu ngạo ra hỏa chém giết. Nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột dựng lên gió xoáy xuất hiện ở khiếu chiến trước mặt, cự kiếm phách chạm chi thế vừa chậm. Kế gió lốc ra tay lúc sau, thanh mục nhi cũng nhanh chóng lạc tiên, vô số tiên ảnh xuyên thấu gió xoáy, phối hợp rậm rạp chảo ảnh công hướng hai cái ma ngẫu nhiên. Mà ở thời khắc này, bên trái Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ thức cũng kia chớp vén lên, đón đỡ hạ cự kiếm hết sức đấu khí mãnh liệt mà ra, triển khai kịch liệt phản công. Ở Tiêu Viêm phía sau tử ảnh trong tay băng nhận tùy theo bay lên. Vòng quanh thân thể của nàng cao tốc xoay tròn, ngay sau đó liền ẩn vào không trung, không thấy bóng dáng. Nam Nhĩ Minh không có đối ma ngẫu nhiên ra tay, trong tay kinh thần thương thay đổi rất nhanh. Vì Tiêu Viêm cùng tử ảnh càn quét ra một mảnh an toàn khu vực. Hai bên tiến vào gây cấn giao chiến. Màu xám thạch bình thượng cái khe nơi trốn, bụi đất tràn ngập. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hai bên đã đối chiến mấy trăm cái hiệp. Này ma ngẫu nhiên rất là khó giải quyết, hoàn toàn dũng mãnh không sợ chết, linh hồn đấu kỹ đối chúng nó lại không có nửa điểm dùng. Tiêu Viêm một bên chiến đấu kịch liệt, một bên lưu ý màu xám thạch bình thượng kia bốn khối vẫn luôn không có động tĩnh cục đá. Kia bốn khối cự thạch nhìn như không có động tĩnh, nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm mà cảm thấy được, theo nơi đây giết chóc hơi thở nồng đậm, bốn khối cự thạch nhan sắc tiệm thâm, còn thỉnh thoảng có một tia khó có thể phát hiện quang mang hiện lên. Màu xám thạch bình tuyệt không có chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, tuy rằng ta vẫn như cũ nhớ không nổi giống như đã từng quen biết cảm giác từ đâu mà đến, nhưng để tránh đêm dài lắm ngộng, trước treo cổ lại nói. Tiêu Viêm trong lòng nghiêm nghị, không hề có điều giữ lại, linh hồn chi lực che trời lấp đất tràn ra, mấy cái hô hấp gian liền che kín trên đỉnh đầu không, chậm rãi xoay tròn lên. Theo linh hồn chi lực ngưng tụ cùng nồng đậm, nguyên bản vô hình vô sắc linh hồn chi lực ở màu xám thạch bình ảnh ngược hạ cũng nhiễm một tầng nhàn nhạt màu xám, giống nhau một cái thật lớn cối xay, tản ra đáng sợ hơi thở. Linh hồn cối xay, chấn áp treo cổ. Tiêu Viêm tâm động, cối xay khuynh áp mà xuống, nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng vô cùng, nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là Tiêu Viêm đối trời cao hàn lĩnh ngộ dưới một cái tân khống chế thủ pháp, so chi phía trước lực sát thương lại tăng lên không ít. A giống tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận hết đợt này đến đợt khác, nhưng thực mau liền quy về yên lặng. Để ý giai trung kỳ linh hồn chi lực trước mặt, 100 có thừa bản thạch quái tựa như thu sau bị máy móc thu hoạch rơm rạ giống nhau, tảng lớn mà ngã xuống. Mà ngẫu nhiên không có việc gì, bởi vì chúng nó căn bản không sợ linh hồn chi lực. Nhưng 6 cái ma ngẫu nhiên nhìn đến trong nháy mắt sau màu xám thạch bình thượng chỉ dư chúng nó 6 cái, cũng không cấm sừng sốt. Này sừng sốt, đó là thời cơ. Bên trái độ ấm kịch hàng, trên không đột nhiên phiêu khởi phiến phiến bông tuyết. Cùng với đầy trời phất phới bông tuyết, như có như không mấy đạo nhận ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cầm kiếm thạch quái trên người chợt xuất hiện không ít cái khe thượng nhanh chóng ngưng thượng một tầng băng hoa. Băng hoa lan tràn. Trong chớp mắt cầm kiếm thạch quái toàn bộ thân hình liền che kín thật dày băng xương, cũng thực mau ngưng đến giống một bộ băng giáp. Cầm kiếm thạch quái từ hàn ý trung bừng tỉnh, cự kiếm lập tức giơ lên, tuy rằng phản ứng thực mau, nhưng vẫn là đã muộn, ở tử ảnh băng nhận phá thể hàn khí nhanh chóng ăn mòn hạ, đã hóa thành một tôn băng điểu. Thẳng đến lúc này, áo giáp thạch mã mới phản ứng lại đây, móng trước nâng lên đang muốn phản kích, trên đỉnh đầu lại chợt đầu tiếp theo phiến bóng ma. Một thanh thật lớn trọng xích từ trên trời giáng xuống. Thu hàn khí trói buộc, áo giáp thạch mã phản ứng xa không kịp phía trước, chỉ phải trơ mắt nhìn thiên hỏa tuyên cổ thức mang theo 888 thước chi huy chụp toái áo giáp, nặng nề mà nện ở đầu thượng. Giang giáp tiếng động vang lên, giống như một tôn rách nát tượng đá, áo giáp thạch mã thảm minh một tiếng, trước chân mềm nhũn về phía trước tê liệt ngã xuống, trên lưng trở khắc băng tùy theo ngã quỵ ở màu xám thạch bình thượng, vỡ thành đầy đất mảnh nhỏ. Bên trái ma ngẫu nhiên toàn diệt. Phía bên phải ma ngẫu nhiên tình huống so bên trái muốn hảo không ít, cứ việc phân thần hết sức gặp tới rồi Thanh Mộc Nhi, khiêu chiến cùng gió lốc mãnh công, nhưng ba người chung không có giống Tiêu Viêm, tử ảnh như vậy cường lực công kích, ngược lại đem Thanh Mộc Nhi, khiêu chiến cùng gió lốc ba người ép tới kế tiếp lui về phía sau. Long ý, cần phải ngăn lại hai cái hồng quang ma ngẫu nhiên, chúng ta giúp khiêu chiến bọn họ thu thập xong bên này liền lập tức lại đây. Linh hồn chi lực còn thừa không có mấy, lại liên tiếp thôi phát đấu kỹ, Tiêu Viêm sắc mặt có vẻ có vài phần tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, hướng về Long Ý hô một tiếng sau, nhanh chóng nhằm phía thạch bình phía bên phải. Phía bên phải ma ngẫu nhiên thấy Tiêu Viêm mấy người vọt lại đây, bi phẫn mặc danh, ngửa mặt lên trời tề giống. Theo tiếng hô nổi lên, màu xám thạch bình thượng vẫn luôn không có động tĩnh bốn khối cự thạch bắt đầu rung động lên, nhan sắc cũng càng ngày càng thâm. Dần dần ngăm đen như mực, một cổ mạc danh hơi thở bắt đầu ở màu xám thạch bình thượng lưu động. Không cần cấp ma ngẫu nhiên phiên bản cơ hội. Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên co rụt lại, kêu to một tiếng, 888 thước hợp nhất, thiên hỏa tuyên cổ thước mang theo cuồng bạo thiên hỏa tạp hướng cầm kiếm thạch quái cùng áo giáp thạch mã. Cùng lúc đó, tự ảnh thân hình vũ động, tựa như tuyết chi tinh linh mở mị không chừng mà tới gần, trong tay song nhận tẫn lạc yếu hại chỗ. Một đoàn màu xanh biết sương mù nổ lên, cầm trong tay màu đèn kinh thần thương Nam Nhĩ Minh cũng bay nhanh tới, mũi thương run khởi 18 đóa chén khẩu đại màu đen đóa hoa cháo hướng ma ngẫu nhiên. Thấy Tiêu Viêm mấy người tới viện, khiêu chiến, Thanh Mục Nhi cùng gió lốc tức khắc vui vẻ, chợt ra tăng thế công gắt gao cuốn lấy ma ngẫu nhiên, đoạn tuyệt ma ngẫu nhiên đường lui. Trước có Tiêu Viêm mọi người, sau có Long Ý thật lớn Long Khu cách xa nhau, hai cái lục tinh đỉnh ma ngẫu nhiên con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Áo giáp thạch mã toàn thân lân quang lập lòe, áo giáp thoát ly thân hình nhanh chóng biến đại, hình thành một cái hình tròn thật lớn thạch giáp, đem chính mình cùng cầm kiếm thạch quái hộ ở trong đó, cầm kiếm thạch quái tắc cự kiếm liên trạm, kiếm quang một hóa năm, năm hóa 10, nháy mắt hóa thành mấy trăm binh cự kiếm phân trạm bốn phương tám hướng, phản kích Tiêu Viêm một chúng thế công. Tại đây giao chiến nháy mắt, thanh thúy len ken thanh cùng chói thai vù vù thanh đan sen vang lên, không gián đoạn mà vang vọng ở màu xám thạch bình trên không. Thiên hỏa bỏng cháy, băng xương tốc đông lạnh, độc khí ăn mòn, gió lốc rửa sạch, tiên ảnh quất đánh, nắm tay đòn nghiêm trọng, sử thật lớn thạch giáp nguyên bản mang theo trải qua 5 tháng tang thương tàn cũ màu xám ở cực nhanh mà biến ảo. Mỗi một mảnh giáp phiến thượng đều có rất nhỏ cái khe, cũng còn ở liên tục mở rộng. Cứ việc cầm kiếm thạch quái kiếm quang thực sắc bén, nhưng ở Tiêu Viêm một chúng cường đại chiến lực trước mặt cũng hộ không được áo giáp, chỉ có thể tạm hoãn áo giáp rách nát tốc độ mà thôi. Tình huống nguy cấp, hai cái lục tinh đỉnh ma ngẫu nhiên trong mắt bệ nghệ đã bị nôn nóng sở thay thế được, tiếng hô liên tục. Chương 894, 901 đánh cờ cờ tướng, tam. Nghe được tiếng hô, nơi xa phóng ra huyết sắc cột sáng hai cái ma ngẫu nhiên trong con ngươi cũng hiện lên một tia bực bội, công kích tức khắc mãnh liệt không ít. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm, thủy ấn quảng cáo thí nghiệm chỉ là, chúng nó đối thượng chính là long ý, hơn trăm trượng lớn lên long khu rỗi thân mở ra, chúng nó liền vô pháp vượt qua nửa phần. Chỉ trong chốc lát, đại viện vô vọng thật lớn thạch giáp rốt cuộc vô pháp duy trì, bị đánh cho mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Diệt đi. Từ ảnh thon dài mày một trọn, triển lãm cường đại lực công kích. Thon dài năm ngón tay chợt căng thẳng, theo cái này động tác, tuyết ảnh vô tung nhận ảnh kêu to mà tụ. Một lần nữa ngưng vì nhất kiếm. Bóng kiếm mới vừa ngưng thật, tùy theo lại hóa thành một đạo ảo ảnh, đợi cho tái kiến là lúc, từ ảnh lưỡi dao sắc bén đã phá vỡ áo giáp thạch mã cứng rắn ra thịt, hoàn toàn đi vào áo giáp thạch mã đầu. Ra tay vô cùng quỷ dị, càng có chứa độ không tuyệt đối lạnh vô cùng, này đó là từ ảnh khủng bố chỗ. So chính diện chiến lực, từ ảnh có lẽ không kịp Tiêu Viêm, nhưng nếu luận hôn chiến chém giết cùng đều bị dùng này cực, từ ảnh hoàn toàn xứng đáng là Tiêu phủ đệ nhất sát thủ. Ô áo giáp thạch mã phát ra một tiếng trầm thấp hy vang, tuy rằng trong mắt sinh cơ nhanh chóng biến mất, nhưng khỏe miệng lại đột ngột mà nhếch lên một mặt kiên quyết. Này mặt quỷ dị biểu tình rơi vào từ ảnh trong mắt, từ ảnh trong lòng nổi lên một trận bất an, dục muốn bước ra mau lui, lại phát hiện lưỡi dao sắc bén bị áo giáp thạch mã xương sọ gắt gao kẹp lấy, căn bản không nổ ra được. Lúc này, cầm kiếm thạch quái trong miệng cũng phát ra một tiếng bi kêu. Đẩy ra bốn phía rơi xuống công kích, cự kiếm vào đầu chém xuống, thề muốn đem tử ảnh chém giết. Tử ảnh sắc mặt đại biến. Nhưng liền ở cự kiếm sắp tới người hết sức, tử ảnh trước người sáng lên một vòng màu đỏ tím thái dương, đem bốn phía phất phới bông tuyết nháy mắt bốc hơi lên thành sương trắng. Đúng là Tiêu Viêm đúng lúc đem thiên hỏa tuyên cổ thức về phía trước liêu ra, chặn chém về phía tử ảnh cự kiếm. Cự kiếm bị cự thức một liêu chi lực hơi hơi tạo nên. Cầm kiếm thạch quái thừa cơ huy khởi lại lực chạm mà xuống, mang theo vạn quân lực. Lúc này, Tiêu Viêm vươn cánh tay chưa từng thu hồi. Nhìn như cũ lực đã kiệt tân lực chưa sinh, khó có thể ngăn cản này nhất kiếm. Nhưng Tiêu Viêm ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, phía trước bị cự kiếm phách ghép tới hơi trầm hạ thiên hỏa tuyên cổ thước nhẹ nhàng run lên. Liền lại nâng lên. Bởi vì Tiêu Viêm này một thước đều không phải là thật sự chỉ có một thước, mà là ẩn chứa 888 thước. Mấy trăm thước liên tiếp xuất kích, mau đến mỗi một lần va chạm thanh âm cùng thanh âm chi gian căn bản nghe không ra bất luận cái gì gián đoạn. Cuối cùng, ở một tiếng trầm trọng trầm đục trong tiếng, cự kiếm bị chấn đến cao cao dơ lên, cầm kiếm thạch quái ngực không môn mở rộng ra. Một thanh màu đen trường thương thê lương hú gọi tự Nam Nhĩ Minh trong tay thoát ra. Lấy chưa bao giờ bày ra ra tốc độ hóa thành một đạo lưu quang đâm vào cầm kiếm thạch quái ngực thượng. Bắn khởi một chùm thạch tiết, mũi thương lâm vào ba phần. Bang một tiếng, một cái tựa như trường xà màu lục đậm trường tiên ở không trung kia chớp xuyên chết rừng ở trường thương thượng, lực đạo quan chú, mũi thương lại hãm hai phân. Giận. Giận không thể nói. Thân là lục tinh đỉnh đấu đế, thế nhưng muốn thân vẫn tại đây đàn tối cao mới lục tinh trung kỳ đấu đế trên tay. Cầm kiếm thạch quái lửa giận hừng hực thiêu đốt, tăng lên khởi cự kiếm dục chạm phía trước. Này không phải đơn giản phẫn nộ một kích, mà là thiêu đốt đấu khí cùng sinh cơ, khuynh này việc làm cuối cùng một kích. Này ẩn chứa lực đạo đã là siêu việt lục tinh đỉnh, vô hạn tiếp cận thất tinh lúc đầu. như lưu hồng khơi mào thiên hỏa tuyên cổ thức tại đây lực lượng cường đại hạ bị đã ngoài một bên, cự kiếm tiếp tục đánh rớt. Nhưng vào lúc này, số đóa tinh ánh dịch thấu màu đỏ tím hỏa liên bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất vốn dĩ liền sinh ở cự kiếm phía dưới giống nhau, nở rộ khai này nhất mỹ lệ một mặt. Tức khắc, biển lửa tàn sát bừa bãi, khí lãng hướng về phía trước quay cuồng, tiểu y khống chế được lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng chỉ có thể tạm hoãn cự kiếm đánh rớt mà thôi. Một đoàn loại nhỏ cơn lốc đem cự kiếm bao vây, cơn lốc cao tốc quay nhanh hình thành xoáy nước, vô hình thiên địa năng lượng đem hết toàn lực trói buộc cự kiếm. Cự kiếm liên tục gặp 3 lần ngăn trở, đánh rất chi thế dù chưa bị phá, nhưng đã lớn vì chậm lại yếu bớt, khó có thể đối mọi người tạo thành uy hiếp. Liên vào lúc này, khiếu chiến nào tới, hậu môi mân khẩn, hữu quyền tia chớp ở màu đen kinh thần thương đôi thượng liền oanh số quyền, kinh thần thương rốt cuộc không thể mà nhập. Cầm kiếm thạch quái thân mình cứng đờ, con ngươi nháy mắt trở nên sám trắng, đầu một hoài, cự kiếm từ này trong tay rơi xuống. Một trận chiến này, nhìn như dài lâu, kỳ thật liền nửa nén hương thời gian đều không đến. Dư lại 2 cái lục tinh đỉnh ma ngẫu nhiên thấy thế, sắc mặt đại biến, đặc biệt là nhìn đến oanh ra cuối cùng lưỡng đạo huyết sắc cột sáng rừng ở cửu huyền kim lôi long thân thượng sau vẫn như cũ là mất đi kết cục, con ngươi đối diện gian không chút do dự thân hình vội vàng tối lui. Lui đến 4 khối cự thạch phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xoay người, đối với 4 khối cự thạch ngực bắn ra huyết sắc cột sáng. Này 2 cái ma ngẫu nhiên bị dọa điên rồi. Cư nhiên đối cự thạch ra tay. Nhìn một màn này, đang muốn đuổi theo mọi người sửng sốt, mông trụ. Không đúng. Giây lát mọi người liền phát hiện, huyết sắc cột sáng lúc này đây cũng không có một chút ít lực sát thương, ngược lại như là ở truyền năng lượng. Huyết sắc quang mang tràn ngập. Thực mau liền bao lại 4 khối cự thạch, 4 khối cự thạch rung động tần suất bắt đầu tăng lên, này hạ màu xám thạch bình bắt đầu có thần bí phù văn ở lập lòe. Theo phù văn lập lòe đến càng ngày càng lộng lẫy, cự thạch trung ương nhất địa phương một đạo không biết từ đâu mà đến xoáy nước cấp tốc xoay tròn lên. Xoáy nước không ngừng hướng về phía trước hạ kéo dài, chỉ mười mấy hô hấp thời gian, liền hạ tiếp màu xám thạch bình thượng tiếp trời cao, một cổ cường đại hơi thở bắt đầu ở cái này không gian tỏa khắp. 4 khối cự thạch ầm ầm duỗi thân khai thân hình đứng lên, 2 khối hình thành 2 cái hình thể cực kỳ khổng lồ voi ma múc tượng, áo giáp da lành lạnh, trường nha liêu thiên, bàn chân mở rộng, toàn bộ màu xám thạch bình liền một trận kịch liệt rung động, hơi thở tuy rằng cũng là lục tinh đỉnh, nhưng lại xa áp phía trước mấy cái ma ngẫu nhiên. Khắc 2Y9X1ZT khối cũng nhanh chóng hóa hình thành 2 cái cầm trong tay cự thuẫn hình người thạch quái, cự thuẫn trình hồng nâu. Phảng phất bị máu loãng nhuộm dần quá, lộ ra khiếp người hơi thở, 4 phía lại lượn lờ nhàn nhạt xương đen, xuyên thấu qua xương mù có thể nhìn đến ven sắc bén vô cùng, tựa hồ nhẹ nhàng một hoa liền có thể đem không gian cắt ra cái khe. Này 4 cái ma ngẫu nhiên hảo cường. Mọi người tâm lẫm, sắc mặt có chút trắng bệnh, không biết này quỷ dị màu xám thạch bình còn sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật. Nhưng Tiêu Viêm lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Trong đầu phảng phất có một đạo tia chớp xẹt qua, cái loại này vẫn luôn nghĩ không ra quen thuộc cảm rộng mở thông suốt. Chương 895, 902 đánh cờ cờ tướng, 4. Bàn thạch quái, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng thực lực pha nhược, thực rõ ràng chủ yếu là dùng để ngăn cản đối phương đi tới tốc độ cùng yểm hộ viễn trình ma ngẫu nhiên, có thể nói là quân tốt. Ngực phóng ra huyết sắc cổ sáng ma ngẫu nhiên, viễn trình uy lực kinh người, đáng tiếc gặp gỡ long ý. Cứ việc tốn công vô ích, nhưng cũng không thể phủ nhận này cường đại. Hơn nữa này 2 cái ma ngẫu nhiên lúc nào cũng chú ý kéo ra khoảng cách, hiển nhiên thuộc về viễn trình công kích pháo. Áo giáp thạch mã, phòng ngự không tồi, phản ứng tốc độ cũng không tồi, làm phụ trợ một đại chiến lược, đem mã chức trách phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cầm kiếm thạch quái, cự kiếm đại khai đại hợp, quyết chí tiến lên không có chút nào lùi bước, phát huy xe khai thác công kích. Mà hiện tại lại ra thật lớn tượng cùng cầm thuẫn sĩ. Lại nhìn sang thạch bình thượng ngang dọc đan sen đường cong, Tiêu Viêm thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, đây là chính mình xuyên qua phía trước thế giới kia nhất quen thuộc cờ tướng A. Lộng nửa ngày, chính mình một chúng nguyên lai là ở màu xám thạch bình thượng cùng viễn cổ thời đại đấu đế đánh cờ một ván, Tiêu Viêm không cấm cười khổ. Bất quá, nếu là đánh cờ cờ tướng, kia xoáy đâu? Đánh cờ cờ tướng há có thể vô xoáy? Tuy rằng không quá minh bạch chính mình trước kia thế giới kia cờ tướng như thế nào sẽ xuất hiện ở đấu đế đại lục, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nhạy bén phát hiện vấn đề này. Tiêu Viêm cái chán gân xanh thằng nhảy, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ trung ương xoáy nước. Nếu chính mình phán đoán không sai, xoáy liền ở xoáy nước vị trí. Nếu dựa theo càng sau xuất hiện ma ngẫu nhiên thực lực càng cường quy luật, đem ở xoáy nước vị trí xuất hiện xoáy sẽ là cái gì thực lực đâu? Tuyệt đối muốn ở xoáy xuất hiện phía trước diệt sát sở hữu ma ngẫu nhiên. Tiêu Viêm ánh mắt ở cái này thời khắc trở nên vô cùng kiên định. Đồng thời Tiêu Viêm cũng cảm thấy phá lệ may mắn, rốt cuộc lúc này đã đem đối thủ đánh chết quá nửa. Nếu không, một cái thực lực cao cường xoáy chỉ huy 4 cái siêu việt lục tinh đỉnh vô hạn tiếp cận thất tinh lúc đầu cùng 6 cái lục tinh đỉnh cùng với gần 200 cái lục tinh lúc đầu yêu ma quỷ quái bao vây tiêu trừ chính mình một chúng, quang ngẫm lại đều sẽ mồ hôi ướt đẫm. Ma Khiêu Chiến cùng Thanh Mục Nhi chờ mọi người tuy rằng không hiểu đây là cờ tướng đánh cờ, nhưng cảm thụ được voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ hơi thở, nhìn thông thiên xoáy nước, đồng dạng ẩn ẩn cảm giác được bất an. Sắt. Bằng mau tốc độ diệt sát sở hữu ma ngẫu nhiên. Tiêu Viêm hạ đạt mệnh lệnh, bàn chân đã thật mạnh đạp ở màu xám thạch bình thượng. Vèo một tiếng nhanh chóng về phía trước lao đi. Mọi người theo sát Tiêu Viêm giết qua đi, trong đó lấy tử ảnh tốc độ vì nhất. Trong nháy mắt nàng liền như một đầu huyền chuyển nhẹ nhàng chim én lược ra gần trăm trượng xa. Nhìn cấp tốc tới Tiêu Viêm mọi người, 6 cái ma ngẫu nhiên trong mắt không khỏi hiện lên vài tia kinh ngạc, liền siêu việt lục tinh đỉnh voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ xuất hiện đều không thể làm này đó tối cao mới lục tinh trung kỳ ra hỏa biết khó mà lui. Ý chí chiến đấu giống như còn đặc biệt tràn đầy, bọn người kia rốt cuộc dựa vào cái gì? Càng ngày càng gần. Tiêu Viêm mấy cái lên xuống gian đã nhanh chóng tới gần đến không đủ 300 mệ khoảng cách. Thật lớn voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ liếc nhau, không hề đi tự hỏi này đó nhảm chán vấn đề, đi nhanh bước ra, dục muốn đón nhận Tiêu Viêm một chúng. Ma ngẫu nhiên pháo thủ cũng đình chỉ huyết sắc năng lượng truyền, xoay người lại, đem lập lòe huyết sắc giống ruột hình trụ nhắm ngay Tiêu Viêm, bắn ra huyết sắc cột sáng, lóa mắt quang mang cắt qua màu xám không trung. Quanh hướng đằng trước Tiêu Viêm. Nếu theo đuổi chính là tốc độ, liền không có tạm dừng đạo lý, huống chi voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ vừa thấy chính là phòng ngự hình ma ngẫu nhiên, nếu không nhanh chóng tiêu diệt viễn trình pháo thủ, một khi đối phương xây dựng khởi trận hình. Chính mình một chúng liền đem lâm vào hoàn toàn bị động chung. Nhưng huyết sắc cổ sáng thế tới rào rạn, không thể không tránh, Tiêu Viêm thân hình sờ lóe, đồng thời quát nhẹ, tử ảnh, thượng. Nhiều năm liên thủ ăn ý làm tử ảnh chỉ ở trong nháy mắt liền minh bạch Tiêu Viêm ý đồ, nàng thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Tiêu Viêm trên đỉnh đầu. Người thượng ở giữa không trung. Tiêu Viêm sửa vì một tay nắm thước đón đỡ trụ liên tiếp tới huyết sắc của sáng, tay phải hướng về phía trước dương lên bắt lấy tử ảnh chân, sau đó đột nhiên dùng sức về phía trước ném đi. Tử ảnh tốc độ vốn dĩ liền kinh người, ở Tiêu Viêm ném đi ỷ hển cả tầng dưới càng là mau đến thái quá. Mạn Diệu thân thể giống bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, vèo một tiếng phi gần ma ngẫu nhiên pháo thủ. Thấy huyết sắc cột sáng thương cập không được Tiêu Viêm. Chỉ có thể làm được ngăn cản Tiêu Viêm bước chân, hiện giờ lại nhìn đến tử ảnh tức đến, ma ngẫu nhiên pháo thủ nóng nảy, huyết sắc cột sáng dày đặc liền phát, oanh hướng tử ảnh. Cầm thuẫn vệ sĩ vừa lúc tìm đến ma ngẫu nhiên pháo thủ bên người. Cự thuẫn dương lên, sắc bén vô cùng ven cắt về phía tử ảnh. Tử ảnh sắc mặt bất biến. Bay nhanh thân hình khẽ run lên, phía trước không gian trung tức khắc xuất hiện vô số cái tử ảnh, khó phân thật giả. Ở ma ngẫu nhiên vì này sửng sốt kia một sát, tử ảnh quỷ dị mà gặp lại, lướt qua cầm thuẫn vệ sĩ bên cạnh, một đạo thật lớn băng nhận chi mang bổ chúng một cái ma ngẫu nhiên pháo thủ ngực. Cái này đáng thương ma ngẫu nhiên pháo thủ, ngực huyết sắc cột sáng đang ở ngưng tụ trung, đột chịu nhận mang quay nhiễu, năng lượng không xong, ở ngực trung nổ mạnh mở ra. Lục tinh đỉnh nó như vậy ngã xuống. Giống nhìn ma ngẫu nhiên pháo thủ ở chính mình trước mặt bị giết, to lớn voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ cảm thấy vô cùng nhục nhã, nổi giận. Hai cái cầm thuẫn vệ sĩ một bên thân, hai mặt thật lớn thạch thuẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, từng vòng vô hình gợn sóng ở không trung khuyết tán mở ra. Như tia chớp giống nhau di động muôn vàn ảo ảnh tại đây gợn sóng trước mặt giống như tiến vào giam cầm không gian. Nháy mắt bị trói buộc ở không trung. Chỉ có chân thân năng động, nhưng tốc độ cũng giảm mạnh. Huống chi, làm một sát thủ, một khi thân hình bại lộ, liền ý nghĩa khó có thể đắc thủ, tử ảnh né qua ném lại đây tượng mũi, thân hình vội vàng tối lui. Thấy tử ảnh muốn chạy, cầm thuẫn vệ sĩ thanh khiếu một tiếng, cự thuẫn liền đâm, gợn sóng uy lực tăng lớn, muốn trói buộc tử ảnh, Voi ma mút tượng trưởng mũi cũng như cự tiên hướng về tử ảnh vào đầu đánh xuống, khí thế cực kỳ kinh người, dư lại cái kia ma ngẫu nhiên pháo thủ ngực quang mang tụ tập, cũng đang ngắm chuẩn tử ảnh, tính toán nhất cử đem tử ảnh đánh sát. Tình huống nhìn như nguy cấp, tử ảnh lại vẫn như cũ đạm nhiên, bởi vì Tiêu Viêm đã đuổi tới. Thiên hỏa tuyên cổ thước chém ra, thế đi nhìn như giản vụng rồi lại mang theo quỷ dị cùng mơ hồ, đem thước cảnh giới phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, đẩy ra gợn sóng phong tỏa, ta rất trường mũi lực đạo. Đã không có trói buộc tử ảnh mũi chân một cái lẫn nhau điểm, thân hình liền như con quay xoay tròn lên. Theo xoay tròn ra tốc, tử ảnh thân hình ở một phương không gian nội mơ hồ không chừng, mà ngẫu nhiên pháo thủ căn bản vô pháp tỏa định nàng, lập lòe huyết sắc quang mang sấn ra nó trong mắt nôn nóng. Tạm thời trước triệt, tử ảnh thanh thúy thanh âm vang lên, tựa hồ không chỗ nào lưu luyến, tính toán tạm thời rời xa ma ngẫu nhiên. Cái này ma ngẫu nhiên pháo thủ hoàn toàn nóng nảy, ở nó xem ra, xuất quỷ nhập thần tử ảnh là mọi người chung đối này uy hiếp lớn nhất một cái, như thế nào có thể nhậm này lui về. Nó rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, đối với tử ảnh đại khái đặt chân phạm vi hoành ra huyết sắc cột sáng. Chờ chính là lúc này. Đưa lưng về phía huyết sắc cổ sáng tử ảnh trên mặt lướt trên một mặt cười lạnh, eo liếu gặp lại, mềm mại đến tựa như không có xương cốt giống nhau, cùng huyết sắc cổ sáng đi ngang qua nhau, sau đó tay ngọc một ninh, một đạo ánh sáng từ trong tay nhấp nhoáng, ngay sau đó đã xuất hiện ở ma ngẫu nhiên pháo thủ trước ngực. Ma ngẫu nhiên pháo thủ thân là lục tinh đỉnh, đối năng lượng dao động tự nhiên nhạy bén, chính là này nói lập lòe quang mang thế tới quá nhanh. Mau đến nó căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, đặc biệt là ở cũ lực đã kiệt tân lực chưa sinh hết sức, càng là bất lực. Này nói phảng phất đến từ dưới nền đất chỗ sâu nhất hàn quang đâm vào nó ngực, vang lên kim loại len ken cùng cục đá vỡ vụn thanh âm. Chương 896, 903 đánh cờ tướng, Nam. Rời tay mà đi băng nhận ở tử ảnh tính kế hạ đem cái thứ hai ma ngẫu nhiên pháo thủ phá hủy. Màu xám thạch bình thượng cũng chỉ thừa hai đầu voi ma mút tượng cùng hai cái cầm thuẫn vệ sĩ bốn cái cường đại ma ngẫu nhiên. Voi ma mút tượng cùng cầm thuẫn vệ sĩ cơ hồ muốn bắt cuồng, trừng mắt huyết hồng con ngươi sắt đem lại đây. Nhưng chúng nó tuy mạnh, chung quy thiên hướng phòng ngự, lực công kích căn bản vô pháp đối Tiêu Viêm một chúng hình thành cường hữu lực áp chế. Vốn dĩ, màu xám thạch bình thượng ván cờ là một cái cực cường cục, nếu chờ cục bố thành, công phòng nhất thể thôi hóa đến mức tận cùng. Tiêu Viêm một chúng tuyệt chiếm không được hảo. Chỉ là, ván cờ trải qua vô số tuế nguyệt biến thiên, năng lượng trôi đi không ít, mà ngẫu nhiên chi gian sống lại tốc độ so đỉnh phong thời kỳ chậm một chút, mà chính là này đó hứa chậm, bị Tiêu Viêm một chúng giành trước đánh bại. Hơn nữa cầu một cái trước tiên cảnh báo cũng làm Tiêu Viêm một chúng làm ít công to, lại một lần chứng minh rồi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Giờ phút này, hai bên chiến đấu kịch liệt, màu xám thạch bình thượng như có gió lốc ở cuốn động, Tiêu Viêm một phương thế công kéo dài không dứt, tứ đại ma ngẫu nhiên cũng thủ đến có trường có pháp, đặc biệt là cầm thuẫn vệ sĩ cự thuẫn, làm như viễn cổ bất phàm binh khí, thôi sinh gợn sóng cực đại mà kiểm chế Tiêu Viêm một chúng phát huy. Mà theo thời gian trôi qua, kia nối liền trời cao thông thiên xoáy nước xoay tròn tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, một vòng nhàn nhạt vầng sáng từ xoáy nước trung tâm tràn ra. Lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Vầng sáng dần dần rõ ràng, một đạo cực kỳ mơ hồ bóng người như ẩn như hiện, một cổ khủng bố hơi thở tràn ngập mở ra, bao phủ toàn bộ màu xám thạch bình, lệnh nhân tâm trùng cực cảm bất an. Xoáy muốn buông xuống, không thể lại kéo đi xuống. Tiêu Viêm cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lập tức quát chói tai một tiếng, bày trận. Cảm nhận được Tiêu Viêm trong giọng nói dồn dập, mọi người trong lòng dùng mình, thân hình vội vàng thối lui ai về chôn ấy. Đấu khí quần quận không ngừng chuyển vận đến Tiêu Viêm trên người. Tiểu y kìa, dùng hỏa liên cho ta hướng đã chết oanh. Tiêu Viêm hơi thở bạo trướng. Trong tay nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén. Ở Tiêu Viêm ra mệnh lệnh, tiểu y phát ra rậm rạp hỏa liên nháy mắt đem mọi người trước người không gian nuốt hết. Nổ mạnh khí lãng hướng về phía trước thổi quét, bụi mù cùng ngọn lửa mê mang tầm mắt mọi người. Tâm nhìn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bốn gã cường đại ma ngẫu nhiên vô pháp thấy rõ phía trước tình cảnh, nguyên bản phối hợp khăng khít an ý tức khắc một loạn. Liên vào lúc này, lấy linh hồn chi lực vì mắt Tiêu Viêm dứt khoát ra tay, lưu quang chợt lóe, thiên hỏa tuyên ịt 7 AOM cổ thức hóa thành một đạo màu đỏ tím cự long, xôn xao xé rách trước người khí lãng, vô tình chạm lạc. Phanh một tiếng, một khắc trước còn uy mãnh vô cùng thật lớn huyết thuẫn bị trực tiếp vênh thành cháy đen thạch phiến. Cự thước nặng nề mà bổ vào một người cầm thuẫn vệ sĩ đầu thượng. Tên này cầm thuẫn vệ sĩ, thân vẫn. Nhưng mà, này mang theo Tiêu Viêm toàn lực một kích trọng xích vẫn chưa như vậy kết thúc, cường đại uy lực còn tại hung mãnh quét ngang. Ly chết rất cầm thuẫn vệ sĩ gần nhất voi ma mút tượng cảm nhận được này cổ đáng sợ lực lượng, toàn thân run rẩy suy nghĩ muốn lui về phía sau, lại phát hiện quanh thân không gian dòng khí đã bị trọng xích áp xúc tới rồi cực hạn, trói buộc nó khó có thể nhúc đích. Trọng xích vô vào này đầu voi ma mút tượng eo bụng gian, thật lớn thân hình từ thước lạc chỗ tấc đứt từng khúc nước, sinh mệnh hơi thở nhanh chóng trôi đi, suy sụp tán thành đầy đất đá vụn. Này đó là chênh lệch. Siêu Việt lục tinh đỉnh trung quy không phải thất tinh. Đối mặt Tiêu Viêm này, Siêu Việt thất tinh lúc đầu khuynh lực đòn nghiêm trọng, đảo mắt liền bị diệt hai gã ma ngẫu nhiên. Đương nhiên, tiểu y khí lãng quấy nhiễu nổi lên tương đương quan trọng tác dụng. Nếu không Tiêu Viêm cũng không có khả năng như thế nhẹ nhàng đắc thủ. Nhìn bên người ngã xuống hai gã đồng bạn, cuối cùng còn sót lại hai gã ma ngẫu nhiên cùng nộ. Từ thủ, đến xoáy xuất hiện, đây là dấu vết ở chúng nó trong xương cốt chức trách. Hai gã ma ngẫu nhiên than khóc một tiếng, giận vọt đi lên. Hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, Tiêu Viêm sắc mặt có chút tái nhợt, đoàn thể đấu kỹ phối hợp hạ khuynh lực xuất kích, đối đấu khí cùng với thể lực đều là không nhỏ tiêu hao, nhưng Tiêu Viêm đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Thiên hỏa tuyên cổ thước lại lần nữa huy khởi. Ở hỏa lãng yểm hộ hạ, Tiêu Viêm dưới chân mặt đất tức khắc bị cuồng bạo lực lượng xé rách thành từng khối mảnh nhỏ. Thiên hỏa tuyên cổ thước xuyên thấu khí lãng, tốc độ vẫn là như vậy mau, khí thế vẫn là như vậy kinh người. Chỉ là, có vết xe đổ, hai gã ma ngẫu nhiên tức khắc lấy đấu khí đẩy ra bên cạnh người hỏa lãng, kiệt lực chống đỡ Tiêu Viêm công kích. Phanh phanh phanh thanh âm ở mọi người trong thai dày đặc vang lên, đồng nhiên gian không biết Tiêu Viêm cùng hai gã ma ngẫu nhiên liều mạng nhiều ít chiêu. Phút một tiếng, rời tay mà ra thiên hỏa tuyên cổ thức ở Tiêu Viêm không chế hạ cao tốc xoay tròn. Chấn phá tượng mũi ném động mang theo dòng khí phong tỏa, thọc vào voi ma mút tượng cổ, lại đột nhiên một hoa, lấy cực cường lực đạo chạm rất voi ma mút tượng đầu. Nhưng ở voi ma mút tượng thảm gào trong tiếng, bên cạnh người huyết quang cự thuẫn đã tới gần, Tiêu Viêm mí mắt vi nhảy, lúc này muốn tránh đi đã là không kịp. Chân phải hướng sườn một bước, Tiêu Viêm trầm thân tòa eo, nghiêng đầu vai đón đi lên. Dùng huyết nhục chi khu đi đối kháng sắc bén huyết thuẫn. Thấy thế nào đều là thực không sáng suốt sự tình. Nhưng liền ở to lớn huyết thuẫn tới người hết sức, Tiêu Viêm thân hình lại chậm, hiểm chi lại hiểm địa né qua to lớn huyết thuẫn sắc bén vô cùng ven, sau đó quyền ra như gió, nặng nề mà hoành ở to lớn huyết thuẫn nội sườn. Hoành một tiếng, to lớn huyết thuẫn bị hoành đến cao cao dơ lên, ẩn ở sau đó cầm thuẫn vệ sĩ lộ ra thân mình. Này một sát, cầm thuẫn vệ sĩ triển lãm ra cường hãn cận chiến kỹ. Mượn dùng to lớn huyết thuẫn dơ lên chi lực thân hình tùy theo nhảy lên, đồng thời chân trái hung ác mà đá ra, mà chân phải tắc khúc khởi, dùng đầu gối bảo vệ trước người, phòng ngự đồng thời không quên công kích đồng thời lại chú ý phòng ngự. Tiêu Viêm bước chân một dậm, thân hình như tia chớp về phía trước nhảy ra, né qua thế tới rào rạt đá chân đồng thời tay phải duỗi ra, bắt lấy đang ở rơi xuống thiên hỏa tuyên cổ thước xoay tay lại đó là một thước. Thước phong mang theo thiên hỏa gào thét tới. Trọng đạt vạn quân, lấy đầu gối hộ thân cầm thuẫn vệ sĩ như thế nào có thể ngăn cản được trụ. Nó thân hình lảo đảo cọ cọ lùi lại. Nắm lấy cơ hội, Tiêu Viêm hai chân như gió, trọng xích sắc bén phá không, kình phong lại lần nữa đảo qua, cuối cùng một cái ma ngẫu nhiên đầu bay lên, vì màu xám thạch bình lại tăng thêm đầy đất đá vụn. Nhưng mọi người lại vô tâm đi cảm thụ thắng lợi mang đến vui sướng, tạm thời thu hồi đoàn đội đấu kỹ lấy bảo trì đấu khí dư thừa, phân loại bốn phía. Ánh mắt tất cả đều dừng ở thông thiên xoáy nước thượng. Xoáy nước trung tâm lộ ra vầng sáng đã lộng lây vô cùng, một đạo mông lung thân ảnh từ lóa mắt quang mang chung một bước bước ra, treo không đứng thẳng ở xoáy nước phía trước, nhìn chăm chú Tiêu Viêm mọi người. Thân ảnh gần ngưng thật lại trung quy không có ngưng thật, có nhàn nhạt hư ảo cảm giác, thân cao nhưng thật ra ra ngoài Tiêu Viêm mọi người đoán trước, cùng Tiêu Viêm mọi người không sai biệt mấy, nhưng trên người hơi thở lại cường đại quá nhiều. Đã siêu việt thất tinh lúc đầu, tới gần thất tinh trung kỳ. Ở thần bí thân ảnh trên người bộ một bộ áo giáp, mặt trên khắc có một ít đơn giản hoa văn. Có vẻ cổ xưa tự nhiên, bình đạm không có gì lạ, tựa hồ không có quá nhiều gì thường chỗ. Nhưng mà, mọi người đều không có khinh thường này phó áo giáp, dù sao cũng là xuất hiện ở thất tinh đấu đế trên người đồ vật, lại như thế nào sẽ giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vô số năm tháng đi qua, rốt cuộc có người lại lần nữa bước vào này phiến di chỉ thần bí. Thân ảnh thanh âm vang lên, mang theo một cổ kim loại âm rung, phảng phất là hai khối đồng thau ở ma sát, rất là chói tai. Tiêu Viêm mọi người như lâm đại địch, không có ra tiếng. Chỉ là yên lặng mà nhìn giữa không trung thần bí thân ảnh. Mọi người trầm mặc làm thần bí thân ảnh khẽ cau mày, thần bí thân ảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua màu xám thạch bình, nhìn đầy đất đá vụn, mày càng túc càng chặt, đương nhìn đến ghé vào màu xám thạch bình ven cầu cầu khi, lại toàn thân khẽ run lên, ánh mắt gần như dừng hình ảnh. Tựa hồ cảm nhận được thần bí thân ảnh ánh mắt, cảnh báo lúc sau liền vẫn luôn không có bước vào màu xám thạch bình cầu cầu cũng ngẩng đầu lên, cùng thần bí thân ảnh nhìn nhau liếc mắt một cái, đôi mắt chung tựa hồ có vài phần mạc danh ý vị. Nhưng lại tựa hồ đối thần bí thân ảnh không có quá nhiều hứng thú, cầu cầu trở mình, đánh cái đại đại ngáp. Thế nhưng đánh lên khó khè. Này hết thể làm Tiêu Viêm một chúng trong lòng khẽ run, càng thêm khẳng định cầu cầu cùng này di chỉ có vượt quá tưởng tượng liên hệ. Ngươi chờ mọi người, không có đạt tới thất tinh chi cảnh thế nhưng có thể hủy ta thủ hạ một chúng, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Kim loại âm dung tái khởi, thần bí thân ảnh ánh mắt từ cầu cầu trên người rời đi, một lần nữa dừng ở mọi người trên người, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo sắc ý, bất quá, diệt ta thủ hạ. Liền phải có chết giác ngộ. Các ngươi là nền cổ đái lục vẫn là muốn cùng ta động thủ. Vấn đề của ngươi thực ngu ngốc. Tiêu Viêm trực tiếp đáp lại, trong giọng nói mang theo cường ngạnh. Mà khiêu chiến càng là đối với thần bí thân ảnh dựng lên ngón giữa. Thanh Mục Nhi cũng lạnh lùng mà phản kích, ngay cả Tuyết Kỳ Lân đạt tới thất tinh trung kỳ cùng đánh đều thua ở chúng ta thủ hạ. Ngươi tính thứ gì? Bất quá tới gần thất tinh trung kỳ mà thôi. Mượn dùng ngoại lai năng lượng kích phát ra tới thực lực, liền tính giống như. Cũng bất quá là cậy mạnh mà thôi, lại như thế nào sẽ minh bạch cái kia cảnh giới chân chính ảo diệu. Thần bí thân ảnh hiển nhiên đối Tuyết Kỳ Lân cũng không xa lạ, ngữ khí khinh thường nhìn lại, đối đãi các ngươi tới rồi thất tinh lúc sau, các ngươi liền sẽ phát hiện, thất tinh dưới toàn con kiến. Thật lớn khẩu khí. Mọi người tức giận không thôi, nhưng lại ẩn ẩn mà cảnh giác lên. Tự đại người nếu không có cực kỳ cuồng vọng, đó là tất có sở ý ý. Thần bí thân ảnh liền Tuyết Kỳ Lân cũng chưa để vào mắt. Lại là di chỉ nội vây người thủ hộ, nói vậy kỳ thật lực so Tuyết Kỳ Lân chỉ cường không yếu, có lẽ có bí pháp có thể đem thực lực của chính mình để đến siêu việt thất tinh trung kỳ, cũng có lẽ đúng như này lời nói, mượn dùng ngoại lực tạm thời đạt tới thất tinh trung kỳ xa không kịp ở thất tinh cảnh giới đắm chìm nhiều năm, nếu không đâu ra như thế đại khẩu khí. Hảo, đừng nói nhảm nữa, hủy ta ma ngẫu nhiên, ta đây liền đem các ngươi diệt sát, rút ra các ngươi hồn tới lại luyện chế một đám. Vô tận năm tháng tựa hồ ma hết thần bí thân ảnh kiên nhẫn, ít ỏi vài câu qua đi, thần bí thân ảnh liền sát ý đại động, ánh mắt dừng ở hư không thượng, một phen giống nhau cầm kiếm cự quái sở cầm thạch kiếm xuất hiện, theo sau thần bí thân ảnh ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên người, to lớn thạch kiếm giống một đạo tia chớp dây lát xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, mang theo suy suy tiếng xé gió hướng về Tiêu Viêm chẳng lạc. Hình tùy ý hóa, ý động nhận động, này thần bí thân ảnh bất quá là tùy ý ra tay. Liền có như thế thịnh uy, rất mạnh. Tiêu Viêm ánh mắt lập lòe, trong lòng hơi kinh hãi, lại không có ra tay. Mắt thấy to lớn thạch kiếm gào thét tới, vẫn luôn đứng ở Tiêu Viêm sườn phía trước long ý thân hình run lên, hóa ra cửu huyền kim lôi long chân thân, múa may long chảo đón đi lên. Đương một tiếng giòn vang, to lớn thạch kiếm băng toái, long ý long khu chỉ là khẽ run lên, lùi lại ba bước. Cửu huyền kim lôi long. Khối này thân thể phi thường không tồi. Luyện chế thành ma ngẫu nhiên so với trước kia những cái đó ma ngẫu nhiên mạnh hơn nhiều. Thần bí thân ảnh nhìn chằm chằm long ý, bình tĩnh trên mặt lược hiện ra vài phần điên cuồng, dương lên tay, quanh thân thiên địa năng lượng sổ cấp lại sổ ngừng, ở mọi người kinh ngạc chung đột nhiên quy về an tĩnh, tựa hồ vừa rồi sổ cấp năng lượng dao động chỉ là một hồi ảo giác. Liên vào lúc này, mọi người trên không đột nhiên vang lên từng trận trầm thấp chấn minh thanh. Phảng phất là trầm trọng vật thể cao tốc đánh vỡ không khí gây ra. Tiêu Viêm một chúng đều không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn phía trên bầu trời kia nói chấn minh thanh vang chỗ, chỉ thấy một đầu to lớn voi ma mút tượng từ thiên rơi xuống, cấp tốc rơi xuống thân hình ma sát không khí phát ra từng trận chấn minh, ở long ý trên đỉnh đầu đầu tiếp theo cái thật lớn bóng ma. Thất tinh lúc đầu lực lượng, thần bí thân ảnh ra tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 897, 904 chiều hôm âm linh. Thần bí thân ảnh phát ra thất tinh lúc đầu lực lượng, Tiêu Viêm trong lòng dùng mình, hô, bày trận. Mọi người nghe vậy tản ra, đem trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tụ lại đến Long Ý Long Khu thượng. Long Ý tức khắc hơi thở bạo trướng, thật lớn long đuôi hung hăng ném khởi, vỗ vào to lớn voi ma mút tượng trên người. Cường hạn đến cực điểm Long Khu ở quán chú mọi người đấu khí sau càng là cường đến kỳ cục, to lớn voi ma mút tượng chính là đấu khí sở ngưng, căn bản vô pháp thừa nhận loại này thật lớn lực lượng, bắt đầu vỡ vụn. Chỉ là, to lớn voi ma mút tượng rơi xuống lực lượng cũng vô cùng lớn, Long Ý thân hình cũng tại hạ trầm. Long Ý hai tròng mắt kim quang lập lòe, long đuôi thu hồi lại chợt đánh ra, đồng nhiên gian chỉ nhìn thấy long đuôi liên tục chém ra đạo đạo tàn ảnh. Vang một tiếng vang lớn, bụi mù bay loạn, khắp nơi phun tung tóe, to lớn voi ma mút tượng ầm ầm băng thoái. Tật bắn đấu khí thượng ở trong không khí suy suy tán loạn, thần bí thân ảnh đôi tay ở trước ngực nhẹ hợp lại thành viên. Huyết sắc quang mang lướt trên, một đạo thật lớn huyết sắc cột sáng phá không oanh hướng thân hình chưa lạc ổn Long Ý khiếu chiến tâm niệm vừa chuyển, chạy nhanh đem mọi người đấu khí dẫn đến mình thân, hoàng kim chiến giáp phúc thể, một đạo lộng lẫy quang mang tẫn ngưng ở quyền tròng lên về phía trước đánh tới. Biết rõ đối phương thực lực cường hãn, quang mang chính là khiếu chiến đấu khí ngưng tụ thành khí xoáy tụ, dù muốn đi trước hóa giải lại làm đánh bừa. Cùng với nặng nghề tiếng đánh, khí xoáy tụ chỉ duy trì một lát tức phá. Huyết sắc cổ sáng lấy thẳng tiến không lùi chi thế oanh ở hoàng kim chiến giáp thượng. Khiếu chiến kêu lên một tiếng liên tục lui ra phía sau, cường tráng hai chân ở màu xám thạch bình thượng đặng khởi vô số đá vụn, lui 10 bước mới đứng vững thân hình. Hảo cường thực lực, hơn nữa tựa hồ sở hữu ma ngẫu nhiên tuyệt chiêu đều có thể hạ bút thành văn. Không thể còn như vậy bị động đi xuống. Thấy khiếu chiến ngực phập phồng thẳng thở hồn hện, Tiêu Viêm trong mắt nhấp nhoáng một mặt tàn khốc. Đều vây đi lên. Chú ý bảo trì an toàn khoảng cách, lấy đoàn đội đấu kỹ ứng biến. Dứt lời, Tiêu Viêm dẫn đầu vọt qua đi, thiên hỏa tuyên cổ thước triển khai phản công. Mọi người đi theo Tiêu Viêm, thả chiến thả gần, dần dần đối thần bí thân ảnh hình thành một vòng vây. Thần bí thân ảnh tuy rằng cường đại, nhưng này cùng mọi người lớn nhỏ xấp xỉ hình thể, vô pháp đối mọi người chi gian viện thủ tạo thành quá nhiều cách trở, mọi người trong lòng tin tưởng tiệm thịnh. Các ngươi tựa hồ thông hiểu một loại bí pháp, có thể nháy mắt tăng lên chiến lực, nhưng một người biến cường là lúc còn lại người lại chưa từng nhân cơ hội động thủ, bởi vậy có thể thấy được, này bí pháp chính là điều động mọi người chi lực vì một người sử dụng. Nếu như thế, dù cho hình thành vây quanh lại như thế nào, mỗi lần công kích nhiều nhất cũng liền một người thôi. Đối mặt tiệm đã thành hình vây kín, thần bí thân ảnh suy nhiên cười lạnh, một lời nói ra mọi người đoàn đội đấu kỹ lợi và hại, làm Tiêu Viêm một chúng tâm thần đều chấn. Thừa dịp mọi người tâm thần một loạn hết sức, thần bí thân ảnh đôi tay vừa lật, một đạo huyết sắc cột sáng tái hiện, quanh hướng thoạt nhìn tương đối nhu nhược tử ảnh. Tử ảnh mày đẹp nhíu lại, nổi bật thân hình nhẹ nhàng uốn éo, tránh đi đập vào mặt tới huyết sắc cột sáng. Tiếp theo tâm niệm vừa chuyển, quanh thân thiên địa năng lượng đã chịu cảm ứng bắt đầu tụ tập, màu xám thạch bình thượng toái tuyết bắt đầu rào nhiên bay múa, dấu ở đông tuyết phía dưới nhận mang ở đông tuyết tiềm hộ hạ bao phủ hướng thần bí thân ảnh. Nay một kích ngưng tụ mọi người đấu khí, đông tuyết nơi đi qua, ẩn hiện nhẹ nhẹ màu đen không gian cái khe. Thần bí thân ảnh đạm nhiên thoáng nhìn, đôi tay mở ra, hai mặt huyết sắc cự thuẫn trống rông xuất hiện, sau đó hai cánh tay nội cong, hai mặt huyết sắc cự thuẫn ẩm ẩm chạm vào nhau, từng đạo gợn sóng như nước sóng vi đãng, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Mạn không bay múa đông tuyết tựa như tiến vào một cái động lại không gian, tất cả đều dừng hình ảnh ở giữa không trung, từng mảnh tinh ánh dịch tấu. Rất là mỹ lệ. Gọn sóng còn ở khuyết tán, tốc độ cực nhanh. Từ ảnh vì cách gần nhất thi triển đấu kỹ, chân ngọc giẫm không trung đông tuyết liên tục triệt thoái phía sau, nhưng un tùn tay ngọc lại đột nhiên giơ lên. Theo từ ảnh thủ thế, sở hữu động lại đông tuyết phảng phất co linh tính, run rẩy tạc vỡ ra tới, vù vù chấn tiếng vang trung, động lại không gian bắt đầu tan vỡ, đông tuyết cùng nhận mang vang khắp nơi, ở không trung vẽ ra từng đạo màu trắng ngà dòng khí. Thần bí thân ảnh hơi hơi nhướng mày, huyết sắc cự thuẫn múa may như gió, vạn tuyết không dính thân. Nhưng buồn ở vội vàng thối lui tử ảnh đã lấy nhanh hơn tốc độ trên mặt đất độ phản công đi lên, đạp ở không trung bước chân mỗi một cái lạc chỗ đều nở rộ khai một chùm bông tuyết, liền thành một đạo tuyết trắng hoa kính cuối, một mặt nhận ảnh cắm vào hai mặt huyết thuẫn khe hở. Nhận ảnh chưa cập thân, lưới dao sắc bén thượng hàn ý đã xâm nhập thần bí thân ảnh. Thần bí thân ảnh rốt cuộc không bình tĩnh. Hắn sắc mặt đốn hàn, dứt khoát bỏ thuẫn, về phía sau vội vàng thối lui. Nhưng tật tiến nhận ảnh vẫn là ở thần bí thân ảnh cổ xưa áo giáp thượng đâm ra liên tiếp hỏa hoa. Bất quá, cũng chỉ tại đây. Cổ xưa áo giáp hoa văn loe sáng, một cổ mềm nhẹ lại dị thường quỷ dị lực lượng đem lưới dao sắc bén tá khai. Thần bí thân ảnh dịp ba ẹt trên mặt hiện lên dữ tợn chi sắc, tay phải chém ra, một thanh thạch chất cự kiếm mang theo nồng đậm sát khí giận đánh xuống tới. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị một đám nhỏ bé ra hỏa đâm đến chính mình thân hình. Nếu không có áo giáp phi phàm, chỉ sợ chính mình liền muốn tại đây một kích dưới bị thương, thần bí thân ảnh như thế nào có thể không giận. Chưa xong còn tiếp. Chương 898, 905 chiều hôm âm linh, nhị. Thất bại trong gang tấc, thử ảnh than nhỏ một tiếng, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mau lui. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.23us.com, thạch chất cử kiếm rời tay, vẫn như cũ đuổi sát, tiếng xé gió như hoành lôi. Thần bí thân ảnh thề muốn tiết ra trong lòng tức giận, đem tử ảnh lập chạm dưới kiếm. Tử ảnh, giao cho ta. Khiếu chiến truyền âm, tiếp nhận tử ảnh truyền đến đấu khí, hai đầu gối một khuất bắn ra, thân hình vẽ ra một đạo đường cong rừng ở tử ảnh cùng thạch chất cự kiếm chi gian. Đối mặt nhanh chóng tới gần thạch chất cự kiếm quyền bộ bắn ra đầu ngón tay, chảo chảo tinh diệu vô cùng rơi xuống, đều gõ ở thạch chất cự kiếm mặt bên. Bạn nước cờ nói lệnh người nha toàn bén nhọn ma sát thành. Sắc bén đầu ngón tay mạnh mẽ chậm lại thạch chất cự kiếm hạ chạm tốc độ, ngay sau đó khiếu chiến thủ đoạn một ninh, hóa chảo vì quyền, một quyền đem thạch chất cự kiếm từ mặt trên không oanh phi. Thạch chất cự kiếm nước nở nghiêng cắm ở màu xám thạch bình thượng, thân kiếm rung động không thôi, lệnh thần bí thân ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Viêm một chúng tin tưởng tăng nhiều, nơi nào còn sẽ cho thần bí thân ảnh phản ứng cơ hội. Tiếp chiêu. Khiếu chiến đi nhanh về phía trước bước ra. Khí thế như hồng, nhìn như muốn khởi sướng mãnh liệt thế công, âm thầm lại đã đem đấu khí chuyển cho Long Ý hiểu ý, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy lên, eo bụng trợn phát lực, thật lớn long đuôi dùng hết toàn lực quăng đi xuống, đánh bay chưa tan ra phiến phiến bông tuyết, sẽ rách màu xám thạch bình thượng chắc chắn không gian. Ở một tiếng sấm vang lớn chung, thần bí thân ảnh cọ cọ cọ liên tiếp lui mấy bước. Cứ việc áo giáp thượng sáng lên hoa văn càng vì loại sáng. Nhưng thần bí thân ảnh sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Thất tinh đấu đế hắn, có từng ở mới lục tinh đấu đế trong tay như thế nghẹn khuất quá. Thế nhưng bị khiếu chiến đánh nghi binh lừa dối, do đó làm Long Ý công kích thực hiện được. Đây là kiểu gì khuất nhục? Các ngươi đây là ở tìm chết. Thần bí thân ảnh tức giận đến cả người phát run, khàn khàn kim loại run giọng đánh bay trước người chậm rãi bay xuống bông tuyết. Tìm chết. Thật là buồn cười. Hay là chúng ta chi gian còn có hỏa hoãn đường sống không thành? Tiêu Viêm trong thanh âm không có một tia cảm xúc dao động. Bị Tiêu Viêm nói nghẹn trụ. Thần bí thân ảnh đối Tiêu Viêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng nhìn ra Tiêu Viêm chính là một đám người đầu, trong con ngươi sát khí càng ngày càng đùng, tiệm đem ngưng thật. Ngươi, đương chu. Tay phải vừa nhấc, một thanh thạch chất cử kiếm ong nhiên tái hiện, nếu tia chớp giống nhau bay ra. Ở không trung hóa thành một đạo màu xám trường long. Thứ hướng Tiêu Viêm ngực. Cơ hồ cùng lúc đó, thần bí thân ảnh tay trái nâng lên. Về phía trước nhấn một cái, đấu khí như mũi tên, giống dày đặc mưa to bắn ra, từ bốn phương tám hướng lung hướng Tiêu Viêm. Cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì khe hở. Nhưng này còn không phải toàn bộ. Thần bí thân ảnh kia sâu thẳm đôi mắt tiện đà quang mang lập lòe, bắn ra lưỡng đạo lộng lây ánh sáng, tiếp theo đó là bốn đạo, lục đạo, nghìn đạo vạn đạo. Mánh liệt ánh sáng phát sau mà đến trước, nháy mắt đem quanh mình em u màu xám không gian chiếu sáng lên, toàn bộ màu xám thạch bình thượng phảng phất liệt dương rơi xuống, lóa mắt ánh sáng đâm vào mọi người đôi mắt nỗi khổ riêng. Căn bản vô pháp trận mắt, ngay cả linh hồn chi lực kéo dài đều đã chịu tương đối lớn áp chế. Mọi người chỉ phải che mắt lui về phía sau. Sợ không kịp phòng Tiêu Viêm cũng đốn giác trước mắt một mảnh trăng xóa, trong đầu choáng váng từng trận. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp bắt giữ đến bóng kiếm quỹ đạo. Nhưng Tiêu Viêm cũng không lui lại cũng không dám lui về phía sau, bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực cảnh giới cũng đủ cao, một phản ứng lại đây liền có thể lấy linh hồn chi lực đại mắt. Hắn một khi lui bước, thần bí thân ảnh chuyển công những người khác, lấy này thất tinh đấu đế bùng nổ ý thế, các đồng đội chỉ sợ liền có sinh mệnh chi nguy. Thất tinh phía trên quả nhiên đáng sợ. Chẳng sợ trả giá trọng thương đại giới cũng muốn nhanh chóng đem hắn chém giết. Tâm động thân cũng động, cốt cánh triển khai, phong quá vô ngân thi triển đến mức tận cùng, Tiêu Viêm hóa thành một đạo hôi đạm đến cơ hồ mắt thường không thể nhận ra thân ảnh, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ né qua rơi xuống bóng kiếm, xuyên qua rậm rạp đấu khí mưa tên, tới gần tới rồi thần bí thân ảnh trước người. Lấy linh hồn chi lực vì đạo phá ta tuyệt chiêu. Bắt giữ đến trong không khí rất nhỏ linh hồn dao động, thần bí thân ảnh cái mũi hừ khẽ, khỏe miệng nết lên một mặt lạnh lùng trào phúng. Một cái lục tinh lúc đầu đấu đế linh hồn chi lực mà thôi, lại cường, còn có thể mạnh hơn chính mình ý giai lúc đầu linh hồn chi lực. Làm lơ Tiêu Viêm bổ tới trọng xích, cái chán lưỡng đạo thon dài bạch quang bay ra, hóa thành lưỡng đạo vô hình lưỡi đao tật chạm mà đi. Đấu khí công kích lại mau, cũng so ra kém linh hồn công kích mau, thần bí thân ảnh cười nhạo, chờ đợi Tiêu Viêm khóc thét tiếng vang lên. Khóc thét thanh quả nhiên vang lên, nhưng không phải Tiêu Viêm phát ra, mà là thần bí thân ảnh. Này! Sao có thể? Nhìn con ngươi thanh triệt đến không có một tia mê mang Tiêu Viêm, nhìn dừng ở chính mình ngực thượng màu đỏ tím trọng xích, thần bí thân ảnh đầy mặt không thể tưởng tượng, ở nháy mắt truyền đến khắp người đau nhức chúng khóc thét một tiếng, bị trọng xích thật lớn lực lượng phách phi, thật mạnh quăng ngã ở màu xám thạch bình thượng. Nay thần bí thân ảnh cùng ma ngẫu nhiên không giống nhau, linh hồn chi lực hảo cường. Bất quá còn hảo, không có sử dụng linh hồn đấu kỹ. Trình độ này linh hồn chi lực còn ảnh hưởng không được ta ý chí. Tiêu Viêm ở trong lòng cảm thán thần bí thân ảnh ùn ùn không dứt thủ đoạn, bước chân lại không có nửa phần đình trệ. Thước phong tiếp tục về phía trước đánh tới, theo bốn lượn quỷ dị quỹ đạo, ở thần bí thân ảnh trong mắt dần dần phóng đại. Giống thần bí thân ảnh yết hầu trung phát ra một tiếng tựa dã thu giống nhau tiếng hô, hắn tay trái vừa nhấc, hấp tấp gian khởi động một mặt huyết sắc cự thuẫn. Cho ta toái. Tiêu Viêm quắc khẽ. Trọng xích đánh ở huyết sắc cự thuẫn thượng. Thuẫn thoái. Bụi mù tràn ngập trung, Tiêu Viêm trong tay trọng xích ở ánh sáng chiếu rọi hạ có vẻ phá lệ có sát khí. Ngay sau đó, Tiêu Viêm trong mắt đột nhiên co rụt lại, một cổ đến xương hàn ý xông thẳng ra dễ ớn đầu. Nồng đậm xương khói mặt sau, một thanh thạch chất cự kiếm nắm ở thần bí thân ảnh tay phải trung, chính lặng yên không một tiếng động mà gián thước thân tật du mà thượng, thứ hướng Tiêu Viêm ít hầu. Tiêu Viêm vội thuận thế tung ra thiên hỏa tuyên cổ thức thẳng đến thần bí thân ảnh ngực, phía bên phải cốt cánh đột nhiên dương lên, ngạnh sinh sinh sát trụ vọt tới trước chi thế, một cái lật nghiêng tránh đi lợi kiếm, bên trái cốt cánh nhanh chóng thu nạp, hộ ở trước ngực. Tiêu Viêm phản ứng hiển nhiên vượt qua thần bí thân ảnh đoán trước, mày nhíu lại, thần bí thân ảnh làm ra cùng Tiêu Viêm giống nhau lựa chọn thạch chất cự kiếm rời tay, cùng thiên hỏa tuyên cổ thức đi ngang qua nhau, ở cực gần khoảng cách nội đột ngột biến chuyển. Một lần nữa tỏa định Tiêu Viêm mà đi, vô số thạch phiến cũng chợt hiện trước người, hóa thành một đổ giáp tường đem chính mình cách che ở sau. Phanh! Loảng xoảng! Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Thạch chất lợi kiếm đánh ở cốt cánh thượng, đâm thủng cốt cánh thượng hộ thể đấu khí, phát ra một tiếng kim loại âm rung sau rốt cuộc vô pháp đâm vào, thon dài mũi kiếm vù vù không dứt. Mà thiên hỏa tuyên cổ thức ở tạp phá giáp tường. Làm thần bí thân ảnh cổ xưa áo giáp thượng hoa văn hơi ảm đạm một ít sau cũng tựa như dừng hình ảnh. Này một đôi chiến, phát sinh ở khoảnh khắc, nhìn như ngắn ngủi, nhưng ẩn chứa cực đại sinh tử nguy hiểm, vô luận là nhạy bén phán đoán vẫn là thân thể bản năng phản ứng, đều ở nháy mắt thôi phát tới rồi cực hạn. Tuy rằng hai người không có phân ra sinh tử, nhưng lẫn nhau nhìn nhau, đôi mắt chung đều hiện ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Không thể khinh thường. Thần bí thân ảnh ở trong lòng cấp Tiêu Viêm hạ một cái khó được đánh giá. Nhưng trên tay động tác lại một chút không chậm. Tay trái ấn hạ, năm ngón tay xuyên thấu màu đỏ tím ngọn lửa chế trụ thiên hỏa tuyên cổ thước. Thiên hỏa tuyên cổ thước lại khó nhúc nhích nửa phần. Ngay sau đó tay phải tỉnh chỉ hướng về phía trước một dẫn. Thạch chất cử kiếm phương hướng đột nhiên thay đổi. Theo cốt cánh một đường len ken hoa động, đâm thẳng Tiêu Viêm đầu. Không tốt. Tiêu Viêm đầu về phía sau tốc ngưỡng. Hộ ở trước ngực cốt cánh hướng ra phía ngoài huy động, đem thạch chất cự kiếm đẩy ra thước hứa, đồng thời một cái đổi chiều kim câu, chân phải mang theo phong lôi chi thế đem thạch chất cự kiếm đá đến sông thẳng tận trời mà đi, đồng thời tâm niệm vừa động, thiên hỏa tuyên cổ thước thượng hỏa diễm bạo trướng, uy năng tăng nhiều, tránh thoát thần bí thân ảnh khống chế đảo bắn mà hồi. Thừa dịp thần bí thân ảnh vi ngạc thời cơ, Tiêu Viêm cốt cánh chấn động, thân hình xoay chuyển. Tiếp nhận thiên hỏa tuyên cổ thức về phía trước chém ra ngàn thước vô ảnh. Này một kích, là Tiêu Viêm khuynh lực việc làm, cơ hồ dùng hết Tiêu Viêm sở hữu đấu khí. Tiêu Viêm không dám lại kéo dài đi xuống. Hiện tại thần bí thân ảnh đối bọn họ đã có tương đương hiểu biết, nếu hắn không thể bằng mau tốc độ bị thương nặng thần bí thân ảnh, thần bí thân ảnh vô cùng có khả năng sẽ vứt bỏ khó giải quyết hắn ngược lại công kích những người khác. Một khi như vậy, lấy thần bí thân ảnh như thế thực lực khủng bố, bọn họ chỉ sợ liền sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên Tiêu Viêm chỉ có thể liều mạng. Giờ phút này hắn trong đầu chỉ có một chấp niệm nhất định phải hiệu quả. Có lẽ đúng là bởi vì có như thế chấp niệm, lại có lẽ là bởi vì chuyên chú cho nên cường đại. Tiêu Viêm ở chỉnh chi đội ngũ đấu khí duy trì hạng, kia vẫn luôn không lại đột phá ngàn thức vô ảnh rốt cuộc phá tan 888 thức gông cùm xiềng xích. Tiêu Viêm chém ra 999 thước, 999 nói mạnh mẽ lực lượng làm cả không gian đều đang rung động. Sớm tại Tiêu Viêm cầm thiên hỏa tuyên cổ thức hết sức, thần bí thân ảnh đã rắc không ổn, thân hình vội vàng thối lui ngàn thước, ngưng thần nhìn một màn này, trên người đấu khí dao động bắt đầu tăng lên. Làm lơ thần bí thân ảnh hành động, Tiêu Viêm hạng nặng tâm thần đều đặt ở khống chế xích ảnh thượng. Ở Tiêu Viêm điều khiển hạ, đầy trời xích ảnh hướng về phía trước phóng đi. Thức lạc nếu lôi, nay thượng màu đỏ tím thiên hỏa lượn lờ không dứt, mỗi đi tới một thước, không gian chấn động liền sẽ tăng lên một phân, xích ảnh lẫn nhau gian khoảng cách cũng sẽ tới gần một phân, khí thế càng thêm cường đại, kinh sợ một phương thiên địa. Cảm thụ được không gian truyền đến chấn động, nghe như sấm thức thanh, nhìn từ không gian phía trên giống hồng thủy êm đến xích ảnh, thần bí thân ảnh trên mặt lộ ra chưa bao giờ từng có vẻ mặt ngưng trọng, một đôi thâm u con ngươi chỗ sâu trong ẩn có ánh sáng sáng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 899, 906 chiều hôm âm linh, tam. Ánh sáng như nước tràn ra, như tơ như lũ, hướng về bốn phía lan tràn mở ra. V.V.V.23US.com, theo ánh sáng càng ngày càng sáng, không khí trở nên càng ngày càng lạnh, ánh sáng phía trên thực mau bao trùm một tầng hơi mỏng sương lạnh, đồng nhiên gian đã là ngưng kết thành trong suốt khối băng, nhìn về nơi xa qua đi. Phảng phất thần bí thân ảnh đóng băng ở băng sơn bên trong. Băng hỏa cách xa nhau. Tránh lui mọi người cảm thụ được đấu khí trôi đi, đều biết, này chiến đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Mọi người trong mắt mang theo lo lắng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đều ở thấp thỏm mà chờ mong. Hấp! Tiêu Viêm trong miệng quát nhẹ, mạn trống không màu đỏ tím xích ảnh cấp tốc tụ tập, mấy cái hô hấp không đến, rậm rạp xích ảnh đều thu liễm, ở không trung chỉ thấy một thanh thật lớn trọng xích. Phồn hoa đi tẫn, thiên hỏa tuyên cổ thức trở lại nguyên trạng, uy thế càng vì ngập trời. Bạo! Thần bí thân ảnh trong miệng cũng nhẹ thở một chữ. Theo này khinh phiêu phiêu một tiếng, trong suốt băng sơn phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ từ nội bộ xé rách, sương mù tràn ngập trùng, vô số băng nhận khắp nơi loạn bán, nơi đi qua không gian bị hoa nứt ra vô số khe hở, màu đen dòng khí nơi nơi tán loạn, lệnh người xem đến tìm đập nhanh không thôi. Dẫn! Lại là khinh phiêu phiêu một tiếng, nói là làm ngay, sở hữu loạn không dấu vết tích băng nhận toàn bộ hướng tới thiên hỏa tuyên cổ thước bay đi. Nên hướng băng nhận, là từ thiên hỏa tuyên cổ thước thượng sâu kín sáng lên từng đạo ánh lửa. Ngôi sao chi hỏa liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, huống chi là cực nóng thiên hỏa, đống nhân gian, toàn bộ không gian đều bắt đầu bốc cháy lên, hỏa vũ tàn sát bừa bãi, đem hai người chi gian không gian biến thành một mảnh biển lửa. Biển lửa trung đấu khí bắn ra bốn phía, từng đạo bạch tuyến ở ngang dọc đan sen, đó là ẩn chứa đáng sợ hàn khí băng nhận xẹt qua quỹ đạo. Thế nhưng ở hung mãnh biển lửa trên không kết thành từng điều miếng băng mỏng con đường. Tiểu Y Y, cho ta mượn mùi lửa. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đem Tiểu Y Y truyền lại đây ngọn lửa đều quăng vào biển lửa trung. Ngọn lửa tức nhảy, rêu rao chi gian lại trướng số phân, băng nhận quỹ đạo bị biển lửa nhanh chóng bao phủ. Ở băng hỏa tràn ngập không gian nội, tận tụ 999 thước uy lực trọng xích không biết cùng sáng như tuyết băng nhận va chạm bao nhiêu lần. Theo biển lửa, băng mang tiệm liễm, trước mắt một màn dần dần ở mọi người trong mắt rõ ràng lên, trọng xích uy lực có điều giảm bớt, nhưng đầy trời băng nhận cũng số lượng giảm mạnh, cận tồn mấy chục bính đại băng nhận. Phá! Phá! Cho ta phá! Tiêu Viêm kiệt lực thúc giục thiên hỏa tuyên cổ thức ở không trung bay nhanh truy kích đại băng nhận. Băng nhận rách nát thanh thỉnh thoảng vang lên. Băng vào chỉnh chi đội ngũ đấu khí, Tiêu Viêm đã có thể so với thất tinh lúc đầu đấu đế, tuy so thần bí thân ảnh hơi kém hơn một chút. Nhưng ở thiên hỏa uy thế cùng ngàn thức vô ảnh đột phá hạ, rốt cuộc gáp qua thần bí thân ảnh, đại băng nhận một đám toàn bộ băng vỡ thành vô số thật nhỏ băng phiến, bị ngọn lửa nuốt hết. Thiên hỏa tuyên cổ thước thế đi không dứt. Nặng nề mà oanh kích ở thần bí thân ảnh ngực thượng. Số bồng hỏa hoa ở cổ xưa áo giáp thượng tràn ra. Cổ xưa áo giáp thượng hoa văn nhanh chóng lập lòe, một cổ vô hình lực lượng ma diệt cường điệu thức thượng ngọn lửa nháy mắt biến yếu không ít. Nhưng cổ xưa áo giáp phòng ngự lại cường, cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ thiên hỏa cùng đấu khí song trọng xâm lấn, cùng với một tiếng thật lớn tiếng hô, thần bí thân ảnh bay ngược mà ra, miệng mũi trung phun ra một cổ màu trắng dòng khí. Cư nhiên phun ra không phải huyết. Này thần bí thân ảnh rốt cuộc là thứ gì? Không có nhìn đến máu tươi cuồng phun, Tiêu Viêm sửng sốt như vậy một sát, nhưng cũng chính là một sát. Mặc kệ ngươi là thứ gì, ta đều phải đem ngươi chém giết. Phiên tay một viên hồn thiên đan ăn vào. Bước chân thật mạnh một dậm, trọng xích lướt trên một đạo sáng ngời thước mang, truy thân chém về phía ở giữa không trung bay ngược đã hư ảo không ít thần bí thân ảnh. Ta không có khả năng bại. Bay ngược thần bí thân ảnh phát ra một tiếng không cam lòng hò hét, làm lơ Tiêu Viêm chạm lạc thiên hỏa tuyên cổ thước. Tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ vươn ấn ở trên trán, linh hồn chi lực ra hết, hình thành một thanh nửa thức có thừa hư ảo tiểu kiếm, mặt trên minh khắc huyền diệu màu đỏ sẫm phù văn, phảng phất là thân kiếm mao tế mạch máu ở mấp máy. Phù văn sáng ngời, hư ảo huyết sắc tiểu kiếm suy một tiếng biến mất không thấy, ngay sau đó đã đột ngột mà xuất hiện ở Tiêu Viêm thức hải, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Tiêu Viêm vẫn như cũ vẫn duy trì thế đi, nhìn như không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng thức hải chung lại nhấc lên ngập trời sóng to, sắc bén vô cùng hư ảo huyết sắc tiểu kiếm đang điên cuồng mà cắt hắn thức hải. Chỉ cần thức hải bị hủy, Tiêu Viêm liền muốn thân vẫn. Không tốt. Này tuyệt đối là cao giai linh hồn đấu kỹ. Tiêu Viêm kinh hãi, nháy mắt tức phát động trời cao hàn, đem hết sở hữu linh hồn chi lực ở thức hải chung hình thành hai khối cối xay từ trên trời giáng xuống, đem hư ảo huyết sắc tiểu kiếm trói buộc ở bên trong. Một khối cối xay ấn thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động, một khác khối cối xay ấn nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động, hai cổ tương phản phương hướng linh hồn chi lực buộc phát ra cường hãn treo cổ lực, hư ảo huyết sắc tiểu kiếm vô pháp nhúc nhích chút nào, thân kiếm thượng phù văn nhanh chóng ảm đạm, ở cối xay treo cổ hạ chỉ phát ra vài tiếng trầm thấp nước nở thanh liền tiêu vong hầu như không còn. Hoa! Hư ảo huyết sắc tiểu kiếm một diện, thần bí thân ảnh lọt vào phản vệ. Thân hình lão đảo gian miệng mũi chỗ màu trắng dòng khí phun trào mà ra, tầm mắt cũng trở nên một mảnh mơ hồ, nguyên bản đã hư ảo thân hình gần như trong suốt. Sao có thể? Liên tính linh hồn của hắn chi lực không thua gì ta, cũng không có khả năng diệt ta hư vô huyết kiếm a. Thần bí thân ảnh trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng chi sắc. Trôi này hư ảo huyết sắc tiểu kiếm, chính là hắn cường đại linh hồn đấu kỹ, tên là hư vô huyết kiếm. Kiếm này tế ra, có thể mượn thiên địa chi lực trốn vào phạm vi cây số nội tùy ý địa phương, khó lòng phòng bị, hơn nữa sắc bén vô cùng, chẳng sợ linh hồn phòng ngự cao thứ nhất tầng, cũng có thể dễ dàng xé rách, chính là hắn một đại sát chiêu. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tiêu Viêm, Tiêu Viêm chẳng những linh hồn cảnh giới so với hắn cao một tầng, linh hồn đấu kỹ trời cao hẳn cũng so với hắn hư vô huyết kiếm phẩm giai cao đến nhiều. Lúc này không giết, càng đại khi nào? Frank! Một cổ hùng hồn mạnh mẽ đấu khí theo vô hình quỹ đạo xuyên thấu thần bí thân ảnh trên rổ vỏng xì người áo giáp, 999 nói lực lượng ở thần bí thân ảnh trong cơ thể nhanh chóng quái. Một cổ khó có thể miêu tả thống khổ lệnh thần bí thân ảnh kịch liệt run rẩy, thần bí thân ảnh ý thức được chính mình muốn chết, sở hữu không cam lòng tận hóa thành kiên quyết, hắn thân hình cấp tốc bành trướng lên. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Tiêu Viêm ý thức được nguy hiểm, toàn thân lông tơ dựng ngược. Tức khắc liều mạng đem đấu khí quán chú tiến thần bí thân ảnh trong cơ thể, gia tốc kiếp nổ 999 nói xích ảnh lực lượng. Phanh phanh phanh. Ngàn thước vô ảnh lực lượng ở thần bí thân ảnh trong cơ thể nổ tung, thần bí thân ảnh sinh cơ nháy mắt diệt. Hắn kia chưa từng ngưng thật thân thể chậm rãi giải thể, tản ra, màu trắng dòng khí giống mũi tên hướng khắp nơi phun ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Tiêu Viêm cầm trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, từng ngụm mà thở phì phò. Đầy mặt lái đi không được nghĩ mà sợ chi sắc. Thật tốt quá, rốt cuộc giết chết. Mọi người tất cả đều vọt lại đây. Thanh Mục Nhi đôi tay gắt gao túm chặt Tiêu Viêm cánh tay, lo lắng hỏi, tiểu phiến tử, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Tiêu Viêm hủy diệt trên trán mồ hôi lạnh, hay còn có chút kinh hồn chưa định, còn hảo phát hiện đến đúng lúc, không làm hắn tự bạo thành công. Mẹ nó, nguyên bản cho rằng, chúng ta có thể chu sát có thể so với thất tinh trung kỳ tuyết kỳ lân, này thất tinh lúc đầu sẽ không đối chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp, hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Nam Nhĩ Minh Bạo thô khẩu lòng còn sợ hãi mà nói, giữa đấu kỹ đạt tới thất tinh cùng thật thật tại tại thất tinh khác biệt thực rõ ràng, nếu không phải tiêu thiếu linh hồn chi lực lợi hại, chúng ta bất tử chỉ sợ cũng đến thoát vài tầng ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 900, 907 chiều hôm âm linh, 4. Mọi người khó được mà không có mở miệng trêu chọc, tất cả đều yên lặng gật đầu. Tuy rằng mọi người nhìn không tới Tiêu Viêm cùng hư vô huyết kiếm đối kháng hung hiểm, nhưng từ thần bí thân ảnh thất thố biểu tình có thể thấy được, thần bí thân ảnh chiêu này uy lực tuyệt đối không ở phía trước đại tỏa ánh sáng minh kia chiều dưới. Riêng là đại tỏa ánh sáng minh kia chiêu, mọi người đến nay cũng chưa nghĩ đến phá giải biện pháp, có thể thấy được Tiêu Viêm thắng được có bao nhiêu khó. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, tuy rằng ta không có cùng mặt khác thất tinh đấu đế đối chiến quá, nhưng ta cảm thấy tuyệt không sẽ mỗi một cái đạt tới thất tinh đấu đế đô như vậy cường. Nói cách khác, lục tinh cùng thất tinh chênh lệch cũng quá lớn. Cho nên, ta phán đoán hắn khẳng định là thất tinh lúc đầu xuất sắc người, nói không chừng đã vô hạn tiếp cận thất tinh trung kỳ. Từ ảnh nhận đồng gật gật đầu, nói, ta cảm thấy Tiêu thiếu phân tích đến có đạo lý. Kỳ thật người này tự thân phòng ngự cũng không tính quá cao, chỉ là có thần bí áo giáp hộ thể thôi. Ân. Tiêu Viêm gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Còn có linh hồn của hắn chi lực cùng linh hồn đấu kỹ, xác thật không lờ mở cờ 2F giờ ít tầm thường, xác thật có thể quét ngang cùng giai đấu đế. Mặc kệ, dù sao chúng ta thắng. Khiếu chiến vây vây tay, vội vàng mà nhìn về phía thần bí thân ảnh phương hướng, ta hiện tại nhưng thật ra phi thường tò mò, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị, chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy sinh vật, cư nhiên không đổ máu. Ha ha, ta cũng muốn biết. Nhìn xem có lẽ sẽ biết. Tiêu Viêm cười to, trong mắt cũng nhấp nhoáng một mạt tò mò, đồng thời tay háo vung lên, thanh phong chợt khởi mà đi, đem thần bí thân ảnh bên người màu trắng dòng khí đáng tịnh. Mọi người ánh mắt tại hạ một khắc tất cả đều dừng hình ảnh bất động, trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, có khiếp sợ, nhưng càng có rất nhiều mừng như điên. Thân vẫn chỉ để lại hai dạng khác biệt đồ vật. Giống nhau, là hắn trên người kia kiện cổ xưa áo giáp. Nó huyền phù ở giữa không trung. Nay thượng có một vòng nhàn nhạt vầng sáng ở quay chung quanh xoay tròn, càng có vẻ phong cách cổ dạng rào, mang cho người lấy vô tận yên lặng cảm, vừa thấy đó là phi phàm chi vật. Đặc biệt là mọi người ở đại chiến chung kiến thức quá nó lực phong ngự, đều bị vui mừng khôn xiết. Nhưng chân chính lệnh chúng nhân mừng như điên, là một khác dạng. Ở như vậy đồ vật trước mặt, cổ xưa áo giáp liền ảm đạm kém cỏi. Như vậy đồ vật, là một cái hư ảo nhưng tràn ngập cường đại dao động hư linh, là quỷ linh. Trời ạ, thế nhưng là quỷ linh. Tiêu Viêm yết hầu trên dưới hoạt động, nuốt nước miếng thanh âm ở yên tĩnh trong không gian có vẻ phá lệ rõ ràng. Khó trách thần bí thân ảnh thương mà vô huyết. Linh hồn chi lực cùng linh hồn đấu kỹ cường đến thái quá, nguyên lai chính là có được tự mình ý thức quỷ linh biến thành. Cái này kiếm lớn, thật sự không uổng công chuyến này a. Ha ha ha ha. Khiếu chiến chờ mọi người tất cả đều phát ra làm cản tiếng cười. Gió lốc từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, gấp không chờ nổi mà thúc giục Tiêu Viêm, mau, mau, quỷ linh ý thức đã bị hủy diệt, Tiêu thiếu mau cắn nuốt nó. Nhìn xem là xếp hạng nhiều ít. Mọi người ánh mắt cũng đều vô cùng cực nóng, hiển nhiên cũng đều nôn nóng không thôi. Khẳng định phẩm giai không thấp, nếu không sẽ không như vậy khó giải quyết. Tiêu Viêm cho đã mắt đều là ngôi sao nhỏ ở lập lòe. Hủy diệt lơ đãng chảy ra một tia nước miếng, tay áo vung lên. Đem mở mịt quỷ linh quấn đến trước người. Tiêu Viêm như vậy khoanh chân ngồi xuống, cắn nuốt quỷ linh. Mọi người ăn ý mà làm thành một vòng. Một bên vì Tiêu Viêm hộ pháp, một bên điều tức chiến hậu mỏi mệt. Lộc cộc lộc cộc. Tình ngủ cầu cầu dùng phì đô đô móng nuốt nhỏ xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, sau đó ba vọt vào màu xám thạch bình vòng bảo hộ, nhanh như tia chớp mà chạy vội tới Thanh Mục Nhi trong lòng ngực. Cái này vô tâm không phổi ra hỏa. Thấy chúng ta ở huyết chiến không hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên còn có thể ngủ đến như vậy hương. Khiếu chiến nhìn cầu cầu, trắng liếc mắt một cái, nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Nghe vậy, chính nị ở Thanh Mục Nhi trong lòng ngực tìm kiếm tốt nhất tư thế ngủ tưởng tiếp tục ngủ cầu cầu đột nhiên ngẩng đầu, đạm phấn sắc con ngươi mở lưu viên, tức giận mà dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào khiếu chiến, trong cái miệng nhỏ phát ra liên tiếp lộc cộc thanh. Ta thiên! Tiểu gia hỏa này còn cảm thấy nó vô tâm không phổi là đương nhiên, ngược lại trách ta. Khiếu chiến cực kỳ buồn bực, chọc đến mọi người cười to. Kỳ thật, lấy cầu cầu thực lực, bàng quan là lựa chọn tốt nhất, tiến vào ngược lại sẽ liên lụy chúng ta. Thanh Mục Nhi vẫn như cũ sủng nịch mà vớt ve cầu cầu nhu thuận lông tóc, biện giải nói, nếu giúp không được gì, lo lắng xuông còn không bằng ngủ, cầu cầu đang ngủ trung trưởng thành tốc độ chính là bay nhanh. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, nhưng cầu cầu lại nóng nảy, nâng lên nó kia so phía trước phì một vòng móng vuốt nhỏ không ngừng khoa tay múa chân. Thanh Mục Nhi nhìn cầu cầu, mày càng túc càng chặt, trên mặt hiện ra kinh ngạc chi sắc, ý của ngươi là nói, này màu xám thạch bình là một hồi khảo nghiệm, chỉ có thể dựa chính chúng ta đi sớm, người khác không thể nhúng tay. Còn có, ngươi kỳ thật có thể hỗ trợ, nhưng là ngươi không thể hỏng rồi quy củ, hơn nữa ngươi lo lắng cho mình sẽ nhịn không được ra tay, cho nên ngươi phong bế cảm quan, cưỡng bách chính mình tiến vào giấc ngủ. Trời ạ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghe Thanh Mục Nhi suy đoán, nhìn lông xù xù cầu cầu, mọi người khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ta thực tin tưởng ngươi cùng cầu cầu ăn ý, nhưng là lúc này đây ta thật sự không thể tin được chính mình lỗ thai. Từ ảnh vươn hai ngón tay đem cầu cầu xách lên, cùng mọi người quan sát kỹ lưỡng, tiểu gia hỏa này có thể hỗ trợ. Khiếu chiến lắc đầu, đánh chết ta cũng không tin. Nam Nhĩ Minh cùng gió lốc cũng ở không ngừng lắc đầu, cảm thấy cầu cầu ra châu thổi chúng qua. Bị mọi người trêu chọc, thông minh cầu cầu kiểu gì khó chịu, lập tức từ ảnh ngón tay chung tránh thoát ra tới. Căm giận nhiên đứng thẳng ở giữa không trung, hai móng chống nạnh, ánh mắt bê nghệ mọi người, một cổ cực kỳ mỏng manh viễn cổ hơi thở phát ra. Nay cổ viễn cổ hơi thở tuy rằng mờ mịt, lại ẩn chứa một loại lệnh nhân tâm giật mình huyết mạch rung động. Sắc thật bất phàm, nhưng xuất từ một cái trung quy không tới tam tinh tiểu gia hỏa, hơi thở lại như vậy mỏng manh, mọi người sửng sốt lúc sau sôi nổi nở nụ cười. Cái này cầu cầu không có cách, một đôi ngập nước mắt to xin giúp đỡ nhìn Thanh Mục Nhi. Ta tin tưởng ta cầu cầu. Thanh Mục Nhi thật sâu mà nhìn cầu cầu liếc mắt một cái, nàng tin tưởng cầu cầu nói chính là thật sự, chân tướng sớm hay muộn có tra ra manh mối một ngày, mà ngày này, tựa hồ sẽ không chờ lâu lắm. Thời gian ở cùng cầu cầu vui lùa ầm ĩ chung quá thật sự mau, đảo mắt lại là một ngày chẳng vạng, theo thần bí quỷ linh bị cắn ướt, màu xám thạch bình thượng vòng bảo hộ tiệm đạm tiệm tiêu. Đã không có vòng bảo hộ che đậy, đám chìm trong hà hồng mộ quang trung. Ấm rào rạt, cực kỳ thoải mái. Tiêu Viêm rốt cuộc từ cắn nuốt quỷ linh trung tỉnh dậy, trên mặt toàn là ý mừng. Xếp hạng nhiều ít. Mọi người gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Không nghĩ tới thế nhưng là xếp hạng đệ thập nhất. Tiêu Viêm cao hứng mà đứng lên, đối mọi người giới thiệu nói, này quỷ linh kêu chiều hôm âm linh, chính là một cái phi thường thần bí quỷ linh, không ai biết nó là như thế nào xuất hiện, nghe nói là từ viễn cổ một chỗ mộ địa trung đi ra. Nó quỷ dị như giữa trời chiều thích khách giống nhau đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. LV Đúc XS 520